Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong nháy mắt, ở đây tất cả tướng sĩ toàn bộ giơ lên vũ khí, ánh mắt gắt gao nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên vẻ mặt đúng là vô cùng hờ hững, ánh mắt hướng về Phong Đức Hoa nhìn sang. Phong Đức Hoa khoát tay háo một cái nói rằng, món vũ khí thả xuống. Theo do Đức Hoa dứt lời, tất cả mọi người do dự dưới, vẫn là buông vũ khí xuống, thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Lương Hạo Thiên. Ha ha! Lương Hạo Thiên lúc này bật cười, ánh mắt nhìn Phong Đức Hoa lặp lại lúc trước câu nói kia nói rằng, đầu hàng vẫn là... Đầu hàng! Phong Đức Hoa trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, sau đó thầm thở dài, nhìn qua phảng phất lão mười mấy tuổi. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó ánh mắt gợn sóng lại chậm rãi nói rằng, Phong Chính tha cho bọn họ xem ra đã đi rồi. Phong Đức Hoa vẻ mặt không khỏi căng thẳng nói rằng, tất cả những thứ này đều là lỗi của ta. Ta cũng không có nói những khác. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng nha. Phong Đức Hoa, nghe xong hơi sững sờ, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, sau đó cười ha ha lên, nói rằng, chúng ta xác thực nhìn lầm một người. Ha ha, sớm biết, ta nói cái gì cũng phải lưu lại ngươi, hoặc là ở ngươi trưởng thành thời điểm, nên đem ngươi chặt đứt. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, đáng tiếc hiện tại hối hận cũng không kịp rồi. Xác thực không có cơ hội hối hận rồi. Phong Đức Hoa, lần thứ hai cười to một tiếng, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ta còn có mấy nghi hoặc, không biết ngươi có thể không giúp ta giải đáp một hồi đây. Ân, ngươi nói đi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Vạn thú đế quốc đột nhiên phản chiến có phải là, các ngươi đã cùng bọn họ đạt thành một thỏa thuận. Phong Đức Hoa ánh mắt lộ ra một tia hết sạch. Ân. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị vẻ, không nghĩ tới Phong Đức Hoa dĩ nhiên như thế thông minh, không hổ là đa mưu túc trí. Kia thỏa thuận là ai nói lên? Phong Đức Hoa trực tiếp hỏi ra trọng điểm. Được rồi, là ta. Lương Hạo Thiên khỏe miệng tiểu lên. Ha ha. Phong Đức Hoa nghe xong lần thứ hai bắt đầu cười lớn, sau đó nói rằng, ta sớm nên nghĩ được, ha ha, ta không phải bại bởi Long Nham, Long gia, ta là thua ngươi. Nghe được Phong Đức Hoa thanh âm của, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, cũng không có nói thêm cái gì. Vào lúc này, Phong Đức Hoa, lần thứ hai nói rằng, thiên phú của ngươi khiến người ta nhìn mà than thở, không nghĩ tới ở về mặt quân sự còn có như thế tài năng, ha ha, Long gia có thể có được sự giúp đỡ của ngươi, thực sự là như hổ thêm cánh a. Cảm tạ. Nghe được Phong Đức Hoa, Lương Hạo Thiên không khỏi khiêm tốn nói rằng, ha ha, ta có thể hay không cầu xin ngươi một chuyện. Phong Đức Hoa, lúc này mở miệng nói rằng, nếu như là không quá phận yêu cầu ngươi nói đi. Những người này đều là chúng ta Phong gia người, có điều bắt đầu từ bây giờ bọn họ Phong nhà cũng không có bất kỳ quan hệ gì, ta hy vọng ngươi có thể buông tha bọn họ làm sao. Phong Đức Hoa không khỏi nói rằng, Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày không khỏi nhíu lại, sau đó khó khăn nói, bọn họ dù sao cũng là Phong gia người. Vạn nhất đối với Thương Long Đế quốc bất lợi. Phong Đức Hoa trực tiếp nói, nơi này ta biết đánh nhau một cái túi phiếu, bọn họ tuyệt đối sẽ không đối với Thương Long Đế quốc làm ra bất kỳ việc không tốt, bởi vì bọn họ cũng là Thương Long Đế quốc người. Lương Hạo Thiên nghe xong do dự dưới, sau đó mỉm cười nói, được rồi. Cái điều kiện này ta đáp ứng ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Phong Đức Hoa thở ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, vậy thì cảm ơn ngươi. Không cần. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt lấp lóe lại nói rằng, vậy bây giờ có phải là nên kết thúc? Phong Đức Hoa từ chỗ ngồi đứng lên mỉm cười nói rằng, đi thôi. Hiện tại cũng là thời điểm nên buông tay. Lương Hạo Thiên kinh dị nhìn Phong Đức Hoa một chút, Phong Đức Hoa, dĩ nhiên có thể cầm được thì cũng buông được, này ngược lại là để hắn có chút nho nhỏ kinh ngạc. Nhìn Lương Hạo Thiên vẻ mặt, Phong Đức Hoa nhất thời bắt đầu cười lớn, nói rằng, được rồi, chúng ta đi thôi. Dứt lời. Phong Đức Hoa chủ động hướng về bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên cũng không có người khiến người ta đem Phong Đức Hoa chế phục, bởi vì Phong Đức Hoa nếu khẳng định lưu lại, nói rõ Phong Đức Hoa đã nhận, đối phương tuyệt đối sẽ không đùa bỡn bất kỳ trò gian. Ở Lương Hạo Thiên đi tới bên ngoài, Lý Nguyên đã chờ ở bên ngoài hậu, lúc này kiểm thượng mang đầy nụ cười, hắn lấy được rất nhiều tin tức, ở vạn thú đế đội phối hợp tình huống, ngoài hắn ra mấy cái thành trì cũng thu lại rồi. Hắn không nghĩ tới ở đây sao bao ngắn thời điểm, dĩ nhiên đem mất đi thành trì hoàn toàn thu hồi. Mà hết thể này đều là bởi vì một người, đó chính là Lương Hạo Thiên. Hắn lúc này hoàn toàn khâm phục Lương Hạo Thiên, lần thứ nhất hoàn toàn khâm phục một người như vậy, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi. Ở tại bọn hắn đi ra thời điểm, Lý Nguyên đầu tiên nhìn liền rơi vào Phong Đức Hoa trên người, trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng. Ha ha, đây chính là Lý Nguyên tướng quân đi. Phong Đức Hoa không khỏi cười cợt, nói rằng, vẫn nghe nói Lý Nguyên tướng quân đại danh, vẫn chưa từng thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên nghe tên không bằng vừa thấy a. Lý Nguyên nghe xong chỉ là mỉm cười dưới, trong mắt cũng xuất hiện một tia kính nể, hắn một chút cũng nhìn thấu Phong Đức Hoa lúc này tâm thái. Phong Đức Hoa lần thứ hai nở nụ cười, nói rằng, ha ha, ta hiện tại muốn nhìn lại thành. Vậy ngày mai lên đường đi. Lương Hạo Thiên ở một bên khẽ mỉm cười nói rằng, ân. Phong Đức Hoa gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Ngày hôm sau, Lý Nguyên đẳng nhân mang theo Phong Đức Hoa thông qua chuyện tống trận đi tới thủ thành, mà hắn cũng không có trực tiếp rời đi, mà là lựa chọn trú lưu. Đương nhiên hắn mang đến hơn 200 người, cũng theo đồng thời trở về. Thần Như Sương lúc trở về, đến lúc đó để lại một câu nói, trở về, nhớ tới đem bí mật kia cho ta. Nguyệt Hằng Thành trong phủ thành chủ, Lương Hạo Thiên nhìn vẻ mặt nụ cười du mỉm cười nói, ha ha, thật không tiện, cho ngươi phí công một chuyến. Dù nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra động nhân nụ cười nói rằng, ha ha, không liên quan. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, vậy ta đưa các ngươi trở về đi thôi. Sau đó ở tham quan các ngươi nơi đó. Ta cũng muốn đi. Lương Hạo Thiên thanh âm của vừa ra, Thượng Quan Uyển Nhi cái thứ nhất kêu lên. Mà Lục Giao Nhi cùng Lục Ngọc Nhi đám người ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nơi đó rất tốt sao. Có điều các nàng cũng có chút động lòng, tinh linh lĩnh vực. Các nàng đúng là cũng nghĩ tới đi xem. Cùng các nàng như thế nghi hoặc còn có nghĩa. Ha ha, vậy thì cùng đi xem một chút đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sự tình giải quyết, cả người hắn cũng dễ dàng. Dứt lời, ánh mắt hướng về Á Mỹ liếc mắt nhìn nói rằng, nghĩa tiểu thư ngươi có muốn hay không cũng đi nhìn đây. Á Mỹ nghe xong hơi sững sờ, do dự dưới, cuối cùng gật gật đầu nói rằng, vậy ta cũng đi xem một chút đi. Cũng là vào lúc này, một cái mỉm cười thanh âm của truyền tới, ha ha, ngươi đừng đã quên hai chúng ta lão già à. Theo âm thanh dứt lời, Long Chiến cùng Thu Lão xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Nhìn thấy bọn họ, Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ha ha, làm sao có thể đã quên các ngươi thì sao? Được rồi, vậy chúng ta ngày hôm nay tiểu ra phát đi. Dứt lời Lương Hạo Thiên trực tiếp đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến, có điều ở đi tới phía ngoài thời điểm, nhưng đụng phải Vạn Thú Đế Quốc người, mà đi đầu nam tử kia chính là Cạ Lìn như thế, hắn biết Vạn Thú Đế Quốc người vẫn không có rời đi. Mà bọn họ tới nơi này phỏng chừng cũng là tìm đến nghĩa. Đi ở Lương Hạo Thiên phía sau Ả Mỹ lúc này khẽ nhíu mày lại, hắn cũng nhìn thấy Cạ Lìn như thế. Mà Cạ Lìn như thế ở đi tới nơi này sau khi, trước tiên thấy được Lương Hạo Thiên, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên phía sau, cả người sững sờ, nhiều mỹ nữ như vậy cùng đi ra, để hắn thoáng có chút ngây người, có điều cuối cùng hắn đưa mắt rơi vào Ả Mỹ trên người, trong mắt kinh dị cũng trở thành vẻ vui mừng. Sau đó nhanh chóng tiêu sái đến A Mỹ bên người nói rằng, nghĩa, ngươi quả nhiên ở đây, đúng rồi tiểu tử kia có hay không bắt nạt ngươi à? Có hay không thương tổn được nơi nào a? A Mỹ nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, bọn họ tại sao phải bắt nạt ta? Cắt lại nạ như thế nghe xong hơi sững sờ, sau đó cười cợt nói rằng, vậy thì tốt, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, nên sẽ đế quốc rồi. Ta nghĩ hai ngày nữa lại trở về. A Mỹ do dự dưới nói rằng, tại sao? Cạ Lìn như thế nghe xong vẻ mặt nhất thời căng thẳng. Ta muốn đi một chỗ. A Mỹ hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, sau đó nhanh chóng nói. Đi đâu? Cạ Lìn như thế không khỏi hỏi. Ta đi cái nào không cần hướng về ngươi báo cáo chứ? Được rồi, các ngươi trở về đi thôi, không cần phải để ý đến ta. A Mỹ lông mày nhíu lại. Nghe được A Mỹ, Cạ Lìn như thế sắc mặt trong nháy mắt trở nên thoáng có chút khó coi, sau đó ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, nói rằng. Ngươi là không phải muốn cùng hắn một khối đi ra ngoài. Này không cần ngươi quan tâm. A Mỹ thanh âm của thoáng cúp ý lạnh. Cạ Lìn như thế nắm đấm nắm lại, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, tiểu tử, ngươi đối với miệng nói cái gì? Các ngươi là không phải muốn một khối đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên cau mày, hắn hiện tại đều cảm giác nam tử này có chút phiền, ghen cũng không có như vậy ăn chứ. Lại nói đối phương hiện tại cũng không có cái gì quan hệ, hơn nữa hắn và A Mỹ cũng không có bất cứ chuyện gì. Hiện tại đúng là hoài nghi lên chính mình. Ta cùng hắn nói cái gì còn dùng hướng về ngươi báo cáo lại. Còn có, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Cạ Lìn như thế nắm đấm trong nháy mắt nắm lại nói rằng, tiểu tử muốn tìm cái chết. Ha ha, muốn giết ta người không ngừng một mình ngươi, nhưng là ta bây giờ còn sống sót. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không có phí lời, chỉ là nhàn nhạt nói ra một câu. Chương 920, các nàng cái kia vóc người càng tốt hơn chút. Nghe được Lương Hạo Thiên, Cạ Lìn như thế sắc mặt nhất thời biến đổi, trên mặt trong nháy mắt lộ ra tức giận, nắm đấm cầm cọt kẹt vang vọng. IT, Gutter. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi bật cười, nói rằng, muốn đánh. Ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Cạ Lìn như thế địa quát một tiếng, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vọt tới, thế nhưng sẽ ở đó trong nháy mắt một cái bóng ảo trong nháy mắt chắn nam tử trước người. Chạm. Theo một luồng nổ vang truyền đến, nam tử kia trong nháy mắt lui về sau đi ra ngoài, sau đó tức giận ngẩng đầu nhìn lại, hơi sững sờ thúc thúc, ngươi tại sao cũng tới, ngươi tránh ra, để ta phế bỏ tiểu tử này. Cái kia người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày lại nói rằng, còn ghét không đủ mất mặt sao. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cạ Lìn như thế nghe xong ở đây sững sờ, ánh mắt hướng về A Mi liếc mắt nhìn, sốt ruột nói, thúc thúc, nhưng là Mia muốn cùng tiểu tử này đi à. Người đàn ông trung niên nhìn sốt ruột Cạ Lìn như thế không khỏi hừ lạnh một tiếng nói rằng, công chúa muốn với ai đi là của nàng tự do, ngươi không quyền lợi can thiệp. Còn có nếu như ngươi bởi vì một người phụ nữ liền như thế, ngươi một đời cũng là phế bỏ, được rồi, theo ta trở lại. Người đàn ông trung niên nói xong lời cuối cùng, chân mày cau lại. Thúc thúc. Trong mắt của nam tử thoáng có chút không cam lòng. Nhưng lúc này người đàn ông trung niên không nói nhảm, chuyển ỉn hướng về bên ngoài đi đến, nam tử xem sau hướng về A Mi liếc mắt nhìn, lại phẫn hận nhìn Lương Hạo Thiên một chút, cuối cùng cắn răng, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, theo cái kia người đàn ông trung niên hướng về bên ngoài đi ra ngoài, mà những kia mang đến thú nhân, cũng đi theo thật sát. Nhìn người đàn ông trung niên bóng lưng, Lương Hạo Thiên trong mắt hơi khác thường, nam tử này có chút quyết đoán, hơn nữa có chính mình mãnh liệt nguyên tắc, để hắn thoáng có chút khâm phục. Ở tại bọn hắn hoàn toàn sau khi rời đi, mấy cái nữ hài lẫn nhau nhìn nhau một chút, lúc này mới thở ra một hơi, vừa nãy làm cho bầu không khí cũng rất căng thẳng. Nghĩa lông mày cũng chậm rãi tơi ra. Mà Thu Lão cùng Long Chiến biểu hiện vẫn tính bình tĩnh, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhẹ nhõm, cũng không có đem trước chuyện tình để ở trong lòng. Ha ha, người xấu, chúng ta đi thôi. Thượng quan Huyền Nhi, khẽ mỉm cười, nhanh chóng nói. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Mang theo mấy cái nữ hải hướng về bên ngoài đi đến, một mực màn đêm thời điểm, bọn họ mới xem như là đạt tới tinh linh bên trong lĩnh vực. Đi tới tinh linh lĩnh vực chuyện thứ nhất, Lương Hạo Thiên liền đem tất cả tộc nhân từ màu xanh lam bên trong không gian phóng thích ra ngoài, các nàng sau khi đi ra, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì các nàng xuất hiện vị trí chính là tinh linh lĩnh vực, mà các nàng nhớ tới, không phải làm cho các nàng trợ giúp chống lại phong gia người sao. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy các nàng trong mắt nghi hoặc, mỉm cười dưới nói rằng, ha ha, chuyện bây giờ đã giải quyết, cảm ơn mọi người, ha ha, để mọi người một chuyến tay không rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, tất cả mọi người hiểu rõ ra, kiểm thượng mang lên ý cười, các nàng mặc dù không có thể giúp đỡ được việc, thế nhưng nghe được Lương Hạo Thiên giải quyết sự tình, cũng yên lòng hạ xuống. Lại thời gian còn lại bên trong, dù hỗ trợ nhiều an bài mấy cái gian phòng, mà Lương Hạo Thiên ngủ ở vẫn là chính mình trước đây gian phòng. Vươn người một cái, Lương Hạo Thiên thoải mái nằm xuống. Ngày hôm nay hắn không có ở tiến hành tu luyện, mà là trực tiếp nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ở trên trời màu phi thường ám thời điểm, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, bên trong thoáng có chút gợn sóng, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, từ trên giường ngồi dậy, hướng về tinh thần lĩnh vực cái kia dòng sông chạy đi đâu bay qua. Khi hắn đi tới dòng sông thời điểm, phát hiện một mỹ lệ phi thường nữ tử chính đang bên trong nước, có điều lúc này để lại cho Lương Hạo Thiên một mỹ lệ phi thường bóng lưng. Lúc này, cô gái kia cũng cảm giác được cái gì, xoay người lại, cũng không có kinh ngạc, thế nhưng sắc mặt nhưng phi thường hường hảo. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tưởng tượng mình cũng đã lâu chưa có rửa tắm, cởi quần áo, liền nhảy xuống. Ngày hôm sau, lúc rạng sáng, Lương Hạo Thiên mới trở lại gian phòng của mình. Khi hắn trở về phòng sau khi, phát hiện mình năng lượng thoáng có chút tiến triển, trong mắt có chút kinh dị vẻ, sau đó thở ra một hơi, tinh linh nhất tộc thể chế quả nhiên rất đặc thù a. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi dưới, ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên liền dẫn mấy cái nữ hải ở tinh linh lĩnh vực vòng vo, Lục Giao Nhi, Lục Ngọc Nhi bao quát A Mì ở bên trong, các nàng cũng hoàn toàn bị cảnh sắc nơi này sở mê ngã, nơi này thật sự tính được là một thế ngoại đảo nguyên rồi. Tiểu thư nơi này thật sự thật là đẹp, nếu như sau đó cũng có thể ở nơi này là tốt rồi. Lục Ngọc Nhi không khỏi nhỏ giọng nói rằng. Lục Giao Nhi nghe xong cũng khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt cũng thoáng hơi khác thường. Kết thúc mỗi ngày, Lương Hạo Thiên mang theo các nàng đi tới rất nhiều địa phương, nhưng mặc dù như thế, vẫn không có đem toàn bộ tinh thần xâm lâm chuyển xong, mà không tới buổi tối Lương Hạo Thiên đều sẽ đi sông nhỏ chạy đi một chuyến. Ở các nàng ở lại 3 ngày thời điểm, cũng đúng toàn bộ tinh thần lĩnh vực quen thuộc. Có rảnh rỗi chính mình chạy ra ngoài chơi, mà Lương Hạo Thiên có lúc, cũng theo bọn họ đi ra ngoài đi một chút, có lúc, một người giấu ở màu xanh lam trong không gian tu luyện. Vào buổi tối, Lương Hạo Thiên rất sớm đi tới sông nhỏ chạy, nhìn thấy rủ vẫn không có đến. Trong mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó mỉm cười dưới, cởi quần áo, phóng tới trong chiếc nhẫn sau khi, cả người nhảy đi vào. ở trong nước chờ đợi lên. Đại khái chừng nửa canh giờ, Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng lại, mỉm cười dưới, biết dù các nàng phòng trường muốn đi qua rồi. Nhớ hắn trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng, sau đó mỉm cười dưới, cả người lẻn vào đến trong nước, muốn dọa dù nhảy một cái. Khi hắn chờ đợi thời điểm, ánh mắt cũng hướng về bên ngoài nhìn, sau đó con mắt của hắn đột nhiên trừng lớn lên, bởi vì hắn nhìn thấy, dù mang theo mấy cái nữ hải từ bên ngoài đi tới. Lúc này dù cũng có chút căng thẳng, chỉ lo Lương Hạo Thiên lúc này đang ở bên trong, thế nhưng khi hắn đi tới sông nhỏ chạy phát hiện không có Lương Hạo Thiên bóng người thời điểm, lúc này mới thở ra một hơi, sau đó mỉm cười nói, nơi này chính là cái kia sông nhỏ chạy, bởi vì này nước là lưu động, vì lẽ đó các ngươi có thể ở trong này thành tẩy một hồi. Nơi này sẽ không có người xấu nhìn lén chứ. Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi cẩn thận nói rằng, yên tâm đi, sẽ không. Du mỉm cười gật gật đầu. Ha ha. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười, cái thứ nhất bắt đầu cởi quần áo ra, nhiều ngày như vậy, nàng đều chưa có rửa tắm thoang có chút không thoải mái. Ở trên Quan Uyển Nhi thoát, cởi xong quần áo sau khi, trắng non thân thể cũng lộ ra, sau đó cười cợt cả người nhảy tới trong nước. Hoa thật thoải mái a. Thượng Quan Uyển Nhi khẽ mỉm cười, âm thanh như ngân linh giống như truyền ra ngoài. Theo Thượng Quan Uyển Nhi dứt lời, mấy cái nữ hài đồng thời nhìn nhau một chút, trong mắt có chút gợn sóng, sau đó cũng cởi quần áo ra, ở các nàng thoát, cởi xong sau khi, từng bộ hoàn mỹ thân thể hiện ra đi ra. Du tỷ tỷ, ngươi không tắm một cái sao? Lúc này Lục Giao Nhi ánh mắt rơi vào Du trên người. Ừ, các ngươi tắm đi, ta giúp các ngươi nhìn một chút. Du khẽ mỉm cười, kỳ thực hắn sợ sệt Lương Hạo Thiên đột nhiên đi tới, như vậy cũng tốt ngăn trở hắn. Nhưng là ngươi không phải không ai sẽ đến sao? Lục Giao Nhi không khỏi lần thứ hai nghi hoặc nói. Ha ha, mẫu thân, cùng nhau tắm tắm đi. Lộ Á lúc này chạy tới Lục Giao Nhi bên người mỉm cười nói. Lục Giao Nhi nghe xong do dự dưới, cuối cùng gật gật đầu. Mà Lương Hạo Thiên lúc này khí tức hoàn toàn ẩn nặc hạ xuống, kiểm thượng mang đầy cười khổ. Này cái nào cùng cái nào a, sớm biết chính mình sẽ không tới sớm như thế, hiện tại lại la hó, nếu như bị phát hiện, vậy coi như xấu hổ chết rồi. Đặc biệt là hiện tại mấy cái nữ hài ở trong nước âm, nàng không muốn xem đều thấy được. Lúc này một cười quái dị thanh âm của xuất hiện tại Lương Hạo Thiên bên tai, kha kha, ta mỏ không hiểu nhân loại các ngươi, có điều ngươi cảm thấy các nàng cái kia vóc người càng tốt hơn một chút. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, mở hai mắt ra, ở bên trong nước nhìn lại, sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, trực tiếp dùng tinh thần lực từ truyền đạt nói rằng, ta cảm giác các nàng mỗi người có đặc sắc, ta không phân ra được bởi vì mỗi cái nữ hài vóc người đều vô cùng hoàn mỹ, chỉ là chiều cao không giống nhau, không chờ thôi. Kha kha, ngươi nghĩ xem liền xem chứ, sau đó nhưng là không có cơ hội như vậy. Tiểu yêu lần thứ hai cười hì hì. Theo tiểu yêu âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng có chút lúng túng. Ha ha. Tiểu yêu lần thứ hai nở nụ cười, âm thanh chậm rãi trở nên yên lặng. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, cuối cùng mở hai mắt ra, có điều nhìn một hồi, hắn cũng cảm giác chính mình thoáng có chút khó chịu, chỉ có thể để nước sông để cho mình càng thêm tỉnh táo một chút. 10 phút, 20, thời gian chậm chậm trôi qua, Lương Hạo Thiên kiểm thượng mang đầy cười khổ, hắn hiện tại rất muốn rời đi, thế nhưng sợ sệt chính mình rời đi, bởi vì nước gợn sóng, bị các nàng phát hiện, vì lẽ đó chỉ có thể ở nơi đó cùng đợi. Này nếu như bị phát hiện, lúng túng có thể tưởng tượng được. Nếu như Quang Lanh Thu Nguyệt, Lộ Á, Lộ Hàm, còn có rủ, hắn có lẽ sẽ lớn mật một ít, hiện tại hiển nhiên không thể nào. Bất quá bây giờ hắn cũng thoáng có chút khâm phục, các nàng thanh tẩy một hồi, làm sao tắm thời gian dài như vậy đây. Cũng là vào lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi thanh âm của chuyển tới, ha ha, ở trong nước hảo hảo chơi, chúng ta ở trong này chơi sẽ có được hay không. Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, mấy cái nữ hài do dự dưới, khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi truyền nhỏ giọng. Quay về mấy cái nữ hài bắt đầu treo chọc nước lên, theo Thượng Quan Uyển Nhi đi đầu, mấy cái nữ hài đã ở trong nước bắt đầu đùa giỡn lên, này không khỏi khổ ẩn tại trong nước Lương Hạo Thiên. Chương 921, người kia cũng quá vô sỉ đi. Cũng là ở Lương Hạo Thiên không biết phải chờ tới lúc nào thời điểm, một tiếng thét kinh hãi thanh trong nháy mắt vang lên. IT, GT, quảng cáo toàn văn chữ hóa ra là Thượng Quan Uyển Nhi bởi vì đùa giỡn không cẩn thận, bi dòng nước chảy xiết trong nháy mắt xông ra ngoài. Bởi vì dòng nước đặc biệt chảy xiết, Thượng Quan Uyển Nhi lại lao ra sau khi, liền bị dòng nước bao trùm rồi. Mấy cái nữ hài đồng thời ngẩn người, cũng là tại đây trong nháy mắt, một đạo hư huyền bóng dáng trong nháy mắt xông ra ngoài, ở đem Thượng Quan Uyển Nhi từ trong nước lôi ra tới thời điểm, cái bóng mơ hồ lần thứ hai lóe lên, sau đó biến mất rồi, mà lên Quan Uyển Nhi cũng từ trong nước đứng lên, trong mắt của nàng lúc này còn có chút ngây người. Thế nhưng vừa nãy nàng rõ ràng cảm giác được mình bị một người từ trong nước bế lên, da kia cùng da rẻ tiếp xúc trong nháy mắt, làm cho nàng tim đập trong nháy mắt tăng số. Thế nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, vẫn không có thấy rõ người, đối phương đã biến mất rồi. Uyển Nhi, ngươi không sao chứ? Những người khác nữ hải phản ứng lại đây, nhanh chóng hướng về thượng quan Uyển Nhi vào tới. Theo mấy cái nữ hải âm thanh dứt lời, thượng quan Uyển Nhi trong nháy mắt phản ứng lại đây, sau đó sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nhanh chóng lắc lắc đầu nói rằng, ta không sao. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Chúng ta làm sao thấy được một bóng người? Lúc này mở miệng chính là Lục Giao Nhi, trong mắt của nàng treo đầy nghi hoặc. Ta cũng không biết, ta chỉ cảm giác thật giống có người đem ta đẩy tới. Thượng quan Uyển Nhi khẽ lắc đầu một cái, biểu thị mình cũng không rõ ràng. Mà nơi xa rủ trên mặt có chút quái lạ, nàng biết bóng người kia là ai, nhất định là Lương Hạo Thiên, hắn nên đã sớm đến nơi này, chỉ là đã gặp các nàng đến rồi, vì lẽ đó lẻn vào đến trong nước. Này không khỏi làm cho nàng nghĩ được lần thứ nhất cùng Lương Hạo Thiên phát sinh quan hệ thời điểm đích tình cảnh. Lục Giao Nhi nghe xong sắc mặt trong nháy mắt xuất hiện một tia quái dị, sau đó không khỏi nói rằng, chẳng lẽ trong này có người. Theo Lục Giao Nhi dứt lời, mấy người trên mặt của cô gái đồng thời lộ ra vẻ sốt sắng. Nhìn nhau một chút, sau đó đồng thời nhìn về phía rủ. Dù lúc này đi tới, trên mặt có chút quái dị, liếc mắt nhìn mấy cái nghi hoặc nữ hài một chút, nói rằng, làm sao vậy? Theo dù dứt lời, Lục Giao Nhi không khỏi nói rằng, vừa nãy ta thấy được một bóng người, còn giống như đem Uyển Nhi giúp đỡ tới. Nơi này sẽ không phải có người nhìn lén chúng ta đem. Sẽ không, chúng ta tinh linh nhất tộc sẽ không có người ngoài tiến vào. Có phải là ngươi xem sai rồi? Du không khỏi nói rằng, Lãnh Thu Nguyệt lúc này trong mắt cũng có chút dị dạng, khoe miệng nổi lên vẻ tươi cười, nàng thật giống nghĩ tới điều gì, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, ta cũng không có thấy à, có phải là các ngươi nhìn lầm. Theo Lãnh Thu Nguyệt dứt lời, Du không khỏi sững sờ, Lãnh Thu Nguyệt thật giống đang giúp Lương Hạo Thiên nói chuyện. Có điều như vậy càng tốt hơn, hai người đều không có đều phủ nhận, điều này cũng có thể để cho các nàng sản sinh một ít nghi hoặc. Quả nhiên theo Lãnh Thu Nguyệt dứt lời, Lục Giao Nhi không khỏi nhíu lại nói rằng, chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi? Dứt lời ngẩng đầu lần thứ hai nhìn về phía Lục Ngọc Nhi nói rằng, Ngọc Nhi ngươi thấy được sao? Lục Ngọc Nhi nghe xong trên mặt lộ ra xin lỗi nụ cười nói rằng, tiểu thư ta không có chú ý. Nghĩa ngươi cũng không có thấy sao? Lục Giao Nhi ánh mắt lần thứ hai rơi vào ạ mỉ trên người. Ạ mỉ ánh mắt cũng có chút quái lạ, sau đó chần chừ một lúc, nói rằng, ta thật giống cũng không có thấy. Lục Giao Nhi cũng không có nghe ra ạ mỉ chần chờ, bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, hay là ta thật sự nhìn lầm, nhưng là Giao Nhi ngươi làm sao từ trong nước đi lên. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong lắc lắc đầu, không nói gì, có điều sắc mặt còn thoáng có chút hồng hào, nàng lúc này vẫn tồn tại loại cảm giác đó, loại kia đặc thù cảm giác. Lục Giao Nhi nghe xong chỉ có thể thở dài, thế nhưng trong mắt còn thoáng có chút hoài nghi. Mà Lương Hạo Thiên lao ra sau khi, trực tiếp chạy tới gian phòng của mình, thở ra một hơi, sắc mặt có chút đỏ lên, không biết bị hắn hoài nghi sao. Thực sự là đánh lửa, đều do Uyển Nhi nha đầu này, không có chuyện gì làm mò cái gì a. Có điều nha đầu này ra rẻ ngược lại không tệ. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên nhanh chóng đem quần áo sửa sang lại, phát hiện không có gì vấn đề, lần thứ hai thở ra một hơi, nằm ở trên giường. Vì sợ mấy cái nữ hài trở về, hoài nghi, Lương Hạo Thiên trực tiếp tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện, chuyện gì, ngày hôm sau lại nói. Mà mấy cái nữ hài ở bên trong nước rót gạt, liền hướng về nơi ở đi rồi trở lại. Mà dù ở đi tới nơi ở sau khi liền cùng các nàng tách ra về tới chính mình nơi ở, mà mấy cái nữ hài nhưng là hướng về gian phòng của mình đi đến, khi đi ngang qua Lương Hạo Thiên gian phòng thời điểm, Lục Giao Nhi ánh mắt không khỏi hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng liếc mắt nhìn. Nàng luôn cảm giác vậy tuyệt đối không phải là của mình, hoa mắt tuyệt đối có người, tinh linh nhất tộc tuyệt đối không phải là, bởi vì tinh linh nhất tộc đều có cuộc sống của chính mình quy luật, vậy bây giờ còn lại người nào? Chỉ có Lương Hạo Thiên rồi. Nếu quả như thật là hắn nên làm gì? Lục Giao Nhi sắc mặt trong nháy mắt cũng đỏ một chút, thế nhưng không biết vì sao, trong lòng nàng dĩ nhiên không có bất kỳ tức giận, trái lại có chút ngượng ngùng, đầu óc hỗn loạn tưng bừng, suy nghĩ lung tung lên. Thì như đối phương nhìn thân thể của chính mình nên làm gì. Trở lại nơi ở, Lục Giao Nhi cũng không có tiến vào trạng thái tu luyện, đều là một buổi tối trên căn bản đều không có nghỉ ngơi tốt, đúng là Lục Ngọc Nhi ngủ được rất là an tĩnh. Mà một căn phòng khác, ạ mỹ lúc này sắc mặt cũng thoáng có chút đỏ lên, nàng lúc đó cũng nhìn thấy, vốn là nàng cũng hoài nghi là chính mình nhìn lầm, thế nhưng Lục Giao Nhi cũng nhìn thấy, cho nên nàng biết mình cũng không có nhìn lầm, vậy tại sao dù cùng Lãnh Thu cũng phải nói dối đây? Tại thời điểm này nàng phảng phất minh bạch cái gì, nhất định là Lương Hạo Thiên. Các nàng đang giúp hắn giải vây, nghĩ đến là Lương Hạo Thiên, vì lẽ đó ở Lục Giao Nhi hỏi nàng thời điểm, nàng lựa chọn không thấy. Có điều mình đã lần thứ hai bị hắn thấy được chưa? Ngày hôm sau, Lục Giao Nhi thở ra một hơi, từ trên giường ngồi dậy, một buổi tối nàng đều không có nghỉ ngơi tốt, suy tư dưới, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Vừa tới đi ra bên ngoài, Lục Giao Nhi vừa nhìn đến lơ lửng giữa không trung Lương Hạo Thiên, trong mắt có chút kinh dị vẻ. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ dậy sớm như vậy. Mà Lương Hạo Thiên lúc này ở không trung cũng phát hiện Lục Giao Nhi trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng, sau đó ánh mắt hướng về Lục Giao Nhi nhìn lại, mỉm cười dưới, nói rằng, Giao Nhi, có muốn hay không nhìn lên xem. Lục Giao Nhi nghe xong hơi sững sờ, do dự dưới cuối cùng gật gật đầu, cũng là vào lúc này, nàng rõ ràng cảm giác được một luồng nhu hòa năng lượng bao gồm thân thể của nàng, bay thẳng đến không trung trôi lơ lửng. Sau đó càng ngày càng cao, toàn bộ tinh linh lĩnh vực tháng xuất hiện ở Lục Giao Nhi trước mặt. Làm Lục Giao Nhi đi tới Lương Hạo Thiên bên cạnh thời điểm, Lục Giao Nhi trong mắt xuất hiện một tia mê ly, sau đó nhanh chóng nói, nơi này đẹp quá a. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi khẽ mỉm cười nói rằng, xác thực đẹp đẽ. Lục Giao Nhi khẽ gật đầu, hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, do dự dưới, cuối cùng nói rằng, Phong công tử, tối ngày hôm qua ngươi ở đâu? A, làm sao vậy? Lương Hạo Thiên nội tâm xuất hiện một tia gợn sóng, nhìn về phía Lục Giao Nhi nghi hoặc nói. Không có chuyện gì, ta liền hiếu kỳ hỏi một chút. Lục Giao Nhi lần thứ hai nhỏ giọng nói rằng, ta ngày hôm qua ở trong phòng tu luyện. Lương Hạo Thiên lúc này nói chuyện đều cảm giác thấy hơi trột dạ. Thật không? Lục Giao Nhi nghe xong trong mắt thoáng có chút quái lạ. Ân, đã xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói. Ha ha, không có chuyện gì. Lục Giao Nhi mỉm cười dưới nhẹ giọng nói rằng, nàng cũng không thể nói thẳng, ngày hôm qua đi sông nhỏ chảy người kia phải ngươi hay không? Lương Hạo Thiên không thừa nhận nàng cũng không có biện pháp, có điều nàng càng thêm hoài nghi, bởi vì nàng đang hỏi Lương Hạo Thiên thời điểm, thấy rõ ràng Lương Hạo Thiên ánh mắt gợn sóng, có điều ngẫm lại xem, chuyện như vậy nếu như đổi ở trên người nàng, nàng chỉ sợ cũng sẽ không nói ra, dù sao cũng là rất chuyện lúng túng. Hai người trên không trung ai cũng không nói gì, ở mấy cái nữ hải từ bên trong đi ra thời điểm, Lương Hạo Thiên do dự dưới nói rằng, ha ha, chúng ta đi xuống đi. Lục Giao Nhi nghe xong khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, theo Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng, hai người thân thể rơi xuống. Tiểu thư, ngươi làm sao dậy sớm như thế a? Tối ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc sao? Lục Ngọc Nhi nhìn rơi xuống Lục Giao Nhi không khỏi nghi hoặc nói. Ha ha, cũng còn tốt. Lục Giao Nhi khẽ gật đầu. Có phải là lại đang muốn sự tình ngày hôm qua rồi hả? Lục Ngọc Nhi không khỏi nói rằng. Không có. Lục Giao Nhi nghe xong nhanh chóng lắc lắc đầu, sắc mặt thoáng có chút hồng hào, mà Lương Hạo Thiên nhưng là quay đầu, làm bộ không có nghe thấy dáng vẻ. Lục Giao Nhi hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, hoài nghi trong lòng càng lớn một ít. Cũng là vào lúc này, Lục Ngọc Nhi không khỏi nói rằng, tiểu thư ngươi thật sự thấy được sao? Lục Giao Nhi nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt như có như không hướng về Lương Hạo Thiên nhìn, phát hiện Lương Hạo Thiên ánh mắt còn nhìn ngoài hắn ra phương hướng. Lục Ngọc Nhi lúc này ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, nhìn hắn một bộ mất tập trung dáng vẻ, không khỏi cười nói, Phong công tử, ngày hôm qua người kia sẽ không phải là ngươi đi. Lục Ngọc Nhi nói một câu hoàn toàn là nửa đùa nửa thật, nhưng lại không biết người nói vô tâm người nghe có ý định, trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ lúng túng có điều ở quay đầu thời điểm, vẻ lúng túng đã biến mất rồi. A, cái gì a? Lương Hạo Thiên giả vờ nghi hoặc nói, ha ha, nguyên lai ngươi còn không biết ta. Lục Ngọc Nhi nghe xong cười cợt nói rằng, ngày hôm qua tiểu thư hoài nghi có người nhìn trộm chúng ta. Thật không? Người kia cũng quá đáng thẹn đi. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày vừa nhấc, sau đó nói rằng, ân, nếu quả thật có nói, xác thực đáng thẹn, có điều Nguyệt Nhi tỷ tỷ, dù tỷ tỷ còn có nghĩa các nàng đều nói không nhìn thấy, ta lúc đó cũng không có lưu ý, vì lẽ đó không rõ lắm. Lục Ngọc Nhi không khỏi cười nói, chương 922, ta có thể nói ta không phải sao? Nghe được Lục Ngọc Nhi, Lương Hạo Thiên không khỏi hơi thở ra một hơi, trong mắt thoáng có chút vẻ kinh dị, có điều cũng nhiều thiệt thòi dù cùng Lãnh Thu Nguyệt giúp hắn giải vây, có điều để hắn kinh dị chính là, ạ mì làm sao cũng nói như vậy đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên hướng về ạ mì liếc mắt nhìn. Mà ạ mì cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên ánh mắt, nhất thời nghiêng đầu, sắc mặt một mảnh hường hào, bởi vì nàng cũng một mực muốn sự tình ngày hôm qua. Nhìn thấy ạ mì dáng vẻ, Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ, trên mặt có chút quái lạ. Nha đầu này sẽ không biết chứ. Vậy vì sao phải trợ giúp chính mình đây? Các ngươi tán gẫu cái gì đây? Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi từ trong phòng đi ra. Nghi hoặc nhìn bọn họ. Ha ha, tán gẫu tiếp sự tình ngày hôm qua. Lục Ngọc Nhi không khỏi cười nói. Thật không? Thượng Quan Uyển Nhi sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, ánh mắt không khỏi hướng về Lương Hạo Thiên bên kia liếc mắt nhìn, cảm giác của nàng tuyệt đối không có sai, hơn nữa nàng luôn cảm giác là Lương Hạo Thiên làm. Lương Hạo Thiên kiểm thượng mang đầy cười khổ, thật giống đều ở hoài nghi bộ dáng của hắn, có điều ngẫm lại xem, tinh linh nhất tộc sẽ không làm chuyện như vậy, bài trừ một hồi, cũng là đến trên người hắn. Không nhiều biết, dù cũng từ bên ngoài đi tới, ánh mắt cũng là trước tiên hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, sau đó cười nói, ha ha, bữa sáng đã chuẩn bị xong, đi đến ăn cơm đi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu đi ra ngoài. Vào buổi tối, Lương Hạo Thiên chính đang trên giường giải lao, tiếng gõ cửa trong nháy mắt vang lên, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó mở cửa, khi nàng nhìn thấy Lanh Thu Nguyệt thời điểm, nhất thời sững sờ, sau đó cười nói, Nguyệt Nhi, ngươi tại sao cũng tới? Ha ha, tới hỏi một chút ngươi. Lanh Thu Nguyệt khẽ mỉm cười. Hỏi cái gì? Lương Hạo Thiên ánh mắt thoáng có chút né tránh. Ha ha. Lanh Thu Nguyệt khẽ mỉm cười, đem cửa phòng đóng lại sau khi, rơi vào Lương Hạo Thiên trên người mỉm cười nói, hỏi một chút ngươi tối ngày hôm qua người kia có phải là ngươi? Đương nhiên là ta, thế nào lại là ta đây? Ha ha. Lương Hạo Thiên vẻ mặt căng thẳng, sau đó nhanh chóng nói. Truy cập trái tim đen u ám. Trái tim đen u ám thật không? Lanh Thu Nguyệt mỉm cười dưới nói rằng, nhưng là ta cảm thấy tinh linh nhất tộc sẽ không làm chuyện như vậy, mà Thu Lão cùng Long Lão đều đi tới bên ngoài càng không có thể, còn dư lại chỉ có ngươi. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời khóc cười lại nói rằng, ta có thể nói ta không phải sao? Không được. Lanh Thu Nguyệt nghe xong nhất thời lắc lắc đầu, nói rằng, nếu như không phải lời của ngươi, vậy chúng ta chẳng phải là bi một không biết người cho xem xong rồi. Ngậy! IT, GT, IT, GT. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, do dự rất lâu, gật gật đầu, thế nhưng sau đó ngẩng đầu lên nhanh chóng giải thích nói rằng, bất quá là ta đi trước, ta ở đây tắm thật là tốt thật địa, ai biết các ngươi đã tới. Lanh Thu Nguyệt nghe xong hơi đỏ mặt nói rằng, vậy ngươi liền nhìn lén sao? Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ta cũng không có nhìn lén a, ta một mực bên trong nhắm mắt lại, ai biết Uyển Nhi nha đầu kia bi nước trôi đi rồi, nếu không phải vì cứu nàng. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên thanh âm của ngừng lại. Ý tứ rất rõ ràng. Nếu không phải vì cứu nàng, chúng ta cũng là không phát hiện được ngươi đúng không? Lanh Thu Nguyệt không khỏi cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa, cuối cùng mới lên tiếng, có điều đúng là cảm ơn ngươi cùng dù, nếu không phải là các ngươi, ta chỉ sợ cũng nên tao ương. Ha ha. Lanh Thu Nguyệt nghe xong nhất thời bật cười, sau đó khẽ hừ một tiếng nói rằng, ta cảm giác nhân gia đã đoán ra là ngươi đến rồi, chỉ là ngươi không thừa nhận, nhân gia cũng không tiện nói là ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, cái này hắn đúng là thừa nhận. Dù sao nếu như dựa theo bài trừ pháp, trừ hắn ra cũng là không người khác. Ha ha, được rồi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài. Lanh Thu Nguyệt khẽ mỉm cười, đang xác định là Lương Hạo Thiên sau khi, nàng cũng yên lòng hạ xuống, bởi vì nàng cũng không muốn để cho mình thân thể bị người khác nhìn thấy. Ha ha, tiến đến còn muốn đi. Lương Hạo Thiên chặn lại rồi Lanh Thu Nguyệt đường đi. Ngươi muốn làm gì? Lanh Thu Nguyệt xem sau sắc mặt nhất thời một đỏ. Ha ha, không có gì, chỉ là thời gian thật dài không ốm ngươi chưa ngủ nữa. Lương Hạo Thiên trên mặt xuất hiện một tia ôn nhu. Nhưng là ngày hôm sau các nàng sẽ thấy. Lanh Thu Nguyệt không khỏi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng, bắt đầu từ ngày mai sớm một chút. Lanh Thu Nguyệt nghe xong cắn cắn môi, cũng không có nói nữa, rất hiển nhiên là chấp nhận. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, lôi kéo Lanh Thu Nguyệt ngồi lên giường, sau đó mỉm cười nói. Có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi xoa bóp dưới đây? Không muốn. Nghĩ đến lần trước bởi vì Lương Hạo Thiên xoa bóp, chính mình không cẩn thận cho ngủ thiếp đi, bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút thật không tiện. Ha ha, vậy ngươi không thích? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Không phải. Lanh Thu Nguyệt nghe xong nhất thời lắc lắc đầu. Này không phải. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chủ động bang Lanh Thu Nguyệt cởi giày, làm cho nàng nằm thẳng ở trên giường, sau đó bắt đầu cho Lanh Thu Nguyệt xoa bóp lên, nhìn nàng ngượng ngùng dáng vẻ. Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai nở nụ cười, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì nói rằng, kỳ thực còn có một loại xoa bóp phương pháp đây. Cái gì xoa bóp phương pháp? Lanh Thu Nguyệt nghe xong nhất thời nghi hoặc Hoa Văn đói bụng đi ra. Bàn chân xoa bóp. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, có muốn thử một chút hay không? Không được, ta sợ ngứa. Lanh Thu Nguyệt nghe xong sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, nhanh chóng lắc lắc đầu. Ha ha, yên tâm đi, không ngứa, sẽ chỉ làm ngươi thoải mái. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, không đợi Lanh Thu Nguyệt phản ứng lại, liền một cái nắm chặt rồi Lanh Thu Nguyệt bàn chân nhỏ, sau đó quyết định vị trí bắt đầu xoa bóp lên. Lanh Thu Nguyệt đầy mặt đỏ lên, chăm chú cắn môi không để cho mình xuất hiện âm thanh, thế nhưng Lương Hạo Thiên sức mạnh một hồi khinh một hồi trùng, rốt cục không nhịn được, nhẹ nhàng hừ ra thanh âm. Lương Hạo Thiên nghe xong nội tâm nhịp tim hơi ra tốc dưới, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên mặt mỉm cười nói, như thế nào vẫn tốt chứ? Ân. Lãnh Thu Nguyệt ngượng ngùng gật gật đầu. Ha ha, sau đó mỗi ngày đấm bóp cho ngươi có được hay không? Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lãnh Thu Nguyệt ánh mắt xuất hiện một tia dị dạng, sau đó khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt trong nháy mắt nổi lên nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí một vì là Lãnh Thu Nguyệt xoa bóp lên, ở xoa bóp gần như sau khi, Lương Hạo Thiên liền ôm Lãnh Thu Nguyệt thật sâu đi ngủ xuống. Ngày hôm sau thời điểm, Lương Hạo Thiên mới vừa mở mắt ra, liền cảm giác mình trên tay thoáng có chút mềm mại, sau đó nhìn lại, phát hiện mình tay phải, đang ngủ trong quá trình dĩ nhiên khoát lên nhân ra trước ngực vị trí. Nhẹ nhàng nặn nặn, Lương Hạo Thiên phát hiện Lãnh Thu Nguyệt vẫn còn có chút quy mô, mỉm cười dưới, hướng về Lãnh Thu Nguyệt liếc mắt nhìn, phát hiện Lãnh Thu Nguyệt lúc này sắc mặt dị thường hường hào, trong lòng rõ ràng Lãnh Thu Nguyệt hay là đã tỉnh lại, trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ lúng túng, chính mình lén lút trêu người ta, lại bị nhân gia phát hiện, có điều ngẫm lại đối phương là vợ của hắn có cái gì mò không được. Nghĩ Lương Hạo Thiên tay phải cũng không có buông ra, cứ như vậy lẳng lặng ôm Lãnh Thu Nguyệt. Sau đó khóe miệng hơi vểnh lên lại, tay phải buông ra, cũng là ở Lãnh Thu Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi thời điểm, đột nhiên cảm giác được bản thân nàng quần áo nhẹ nhàng giật giật, một ấm áp tay trong nháy mắt xuyên qua y phục của nàng. Trong nháy mắt Lãnh Thu Nguyệt cũng không đang giả bộ ngủ, trực tiếp mở ra đôi mắt đẹp, mà tay phải của nàng nhưng là đè lại Lương Hạo Thiên tay. Ha ha, tiểu nha đầu, nhìn ngươi còn giả bộ ngủ không. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nhìn sắc mặt chân hồng Lãnh Thu Nguyệt, nhẹ nhàng hôn lên. Lãnh Thu Nguyệt con mắt hơi trợn to, sau đó nhắm hai mắt lại đáp lại lên, mà ở Lãnh Thu Nguyệt thả lỏng thời điểm, Lương Hạo Thiên trong lòng gợn sóng lại, tay phải hơi dùng sức liền đột phá chướng ngại, tay phải bao trùm ở Lãnh Thu Nguyệt trước ngực. Trong nháy mắt Lương Hạo Thiên nội tâm tim đập nhanh hơn lại, bởi vì Lãnh Thu Nguyệt da rẻ vô cùng bóng loáng, hơn nữa quan trọng nhất là Lãnh Thu Nguyệt quy mô còn rất lớn. Qua hồi lâu các nàng mới từ trong phòng đi ra, có điều lúc này Lãnh Thu Nguyệt sắc mặt treo đầy đỏ ửng, nàng cảm giác trước ngực phảng phất còn có đoàn ấm áp tồn tại. Đi tới bên ngoài, thấy không người, Lãnh Thu Nguyệt lúc này mới thở ra một hơi, cùng Lương Hạo Thiên ở bên ngoài đồng thời ngồi hàn huyên. Ở mấy cái nữ hải sau khi đi ra, các nàng đơn giản ăn xong điểm tâm, liền tái xuất đi ra ngoài xoay chuyển. Ở tinh linh lĩnh vực sinh hoạt xác thực vô cùng sung túc, hơn nữa ở sau đó mấy ngày nay, sông nhỏ chuyện tình cũng dần dần ép xuống, mà Long Chiến cùng Thu Lão cũng từ bên ngoài trở về, có điều nhìn dáng dấp thoáng có chút chật vật, sắp tới liền nói, tên kia vẫn là lợi hại như vậy. Lương Hạo Thiên cũng không biết, hai người nói rất đúng cái gì, bất quá bọn hắn đều nói lợi hại, vậy khẳng định lợi hại. Lần thứ hai ở lại, sững sờ Lương Hạo Thiên sau khi, Lương Hạo Thiên mới biết nên là lúc rời đi, ạ mị dù sao còn muốn về Vạn Thú Đế Quốc. Xem Thu Lão ý tứ của, cũng là dự định mang theo Thượng Quan Uyển Nhi trở về dáng vẻ. Lần hai ở một hôm sau, Lương Hạo Thiên đối với dù đem mình ý nghĩ nói ra. Dù trên mặt thoáng có chút không muốn, có điều nàng vẫn như cũ gật gật đầu, nàng biết Lương Hạo Thiên không thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Chỉ là nàng không nghĩ tới ngày đó dĩ nhiên sẽ đến nhanh như vậy. Yên tâm đi, ta còn sẽ trở lại gặp các ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhẹ nhàng ở dù trên gương mặt hôn dưới. Dù sắc mặt thoáng có chút hồng hào, sau đó ở Lương Hạo Thiên bên thai nhẹ giọng nói rằng, tối hôm nay ta ở bờ sông nhỏ chờ ngươi. Dứt lời dù mặt đỏ chuyển in chạy ra. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, dù hiện tại cũng càng ngày càng đáng yêu. Có điều yêu cầu như thế, hắn há có không đáp ứng lý do. Chương 923, ta sẽ mỗi ngày đều nhớ ngươi. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên từ trên giường sau khi mở mắt, thở ra một hơi, vang lên ngày hôm qua trên điên cuồng, trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười, sau đó vươn người một cái từ trên giường ngồi dậy, ngày hôm nay nhưng là rời đi tháng ngày a. Từ trên giường sau khi thức dậy, Lương Hạo Thiên liền đi ra ngoài, đi tới bên ngoài cũng không lâu lắm, mấy cái nữ hài đều dồn dập từ trong phòng đi ra. Bao quát Long lão cùng Thu lão cũng rất sớm tiêu sái đi ra. Lương Hạo Thiên rõ ràng, đoán chừng là bởi vì ngày hôm nay rời đi, vì lẽ đó tất cả mọi người thức dậy hơi sớm. Mỉm cười dưới, cũng không có phí lời, bắt chuyện bọn họ hướng về bên ngoài đi đến, rời đi tối thiểu cũng phải cho tinh linh nhất tộc nói lời từ biệt đi. Ở tại bọn hắn đi tới dù nơi đó thời điểm, phát hiện tinh linh nhất tộc đều tụ tập ở nơi đó, mà dù trên mặt mang nhàn nhạt uy nghiêm, có điều đang nhìn đến Lương Hạo Thiên thời điểm, vẻ mặt thoáng xuất hiện một tia gợn sóng. Ở trong khoảng thời gian sau đó, dù chuẩn bị một ít nhỏ vui vẻ đưa tiễn nghi thức, ở Lương Hạo Thiên lúc rời đi, toàn bộ tinh linh nhất tộc đều đem bọn họ đưa đến phía ngoài cùng. Mẫu thân ta chúng đi rồi. Lộ Á đôi mắt đẹp rơi vào rủ trên người. Ha ha, đi thôi, hai người các ngươi khỏe mạnh chăm sóc hắn hiểu sao? Du hít một hơi thật sâu nói rằng. Ân. Lộ Á cùng Lộ Hàm nhìn nhau một chút, gật gật đầu. Gặp lại. Lương Hạo Thiên lúc này quay về rủ khoát tay háo một cái, sau đó rồi hướng nàng trừng mắt nhìn, nhìn nàng sắc mặt trong nháy mắt đỏ dưới, không khỏi nở nụ cười, chuyển ỉn hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt thoáng có chút lưu luyến, lần sau làm đến lúc nào đi đây. Cũng không có loạn tưởng, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, bọn họ đầu tiên đi chính là My Lan Thành, ở tại bọn hắn đi tới My Lan Thành thời điểm, phát hiện My Lan Thành so với trước đây náo nhiệt một ít, có điều muốn khôi phục lại náo nhiệt nhất thời điểm, e sợ còn phải cần một đoạn thời gian không ngắn nữa. Ở đi tới My Lan Thành thời điểm, Lương Hạo Thiên phát hiện Thượng Quan Uyển Nhi vẫn cúi đầu, Thu Lão đúng là một bộ phi thường bình tĩnh dáng vẻ. Rốt cục, Thu Lão ở đi tới thành chủ phủ phụ cận thời điểm, Thu Lão cuối cùng mở miệng, chỉ thấy Thu Lão chậm rãi nói rằng, Thiên Tể, chúng ta ngày hôm nay nên đi rồi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhìn cúi đầu Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi nói rằng, không hề ở lâu thêm hai ngày sao. Thu Lão nghe xong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói rằng, chúng ta ra tới thời gian không ngắn, không quay lại đi, trong gia tộc phỏng chừng cũng là lo lắng, chúng ta cả gia tộc là một cái như vậy bảo bối công chúa A theo ta đọc H.U.N. lẫn vào H.U.N.I.T, G.T, xin mời nhớ kỹ. Nghe được Thu Lão, Lương Hạo Thiên hướng về Thượng Quan Uyển Nhi liếc mắt nhìn, chỉ có thể gật gật đầu nói rằng, vậy các ngươi đi thôi, một đường cẩn thận. Ha ha, yên tâm đi, ở phụ cận thành trì, có một chuyện tống trận, có thể trực tiếp đến chúng ta Hạo Hãn Đế Quốc. Thu Lão khẽ mỉm cười nói rằng, vậy là được. Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó ánh mắt rơi vào Thượng Quan Uyển Nhi trên người cười nói, Uyển Nhi, một đường cẩn thận a. Thượng Quan Uyển Nhi nghe được Lương Hạo Thiên, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy tiếc nuối, này vẻ mặt, để Lương Hạo Thiên nội tâm thoáng gợn sóng lại. Lương Hạo Thiên xem sau thầm thở dài, hắn cũng muốn lưu lại cái này đáng yêu nha đầu, thế nhưng dựa theo Thu Lão nói tới, hắn cũng không muốn để người ta người của gia tộc lo lắng a. Người xấu, ngươi có hay không đến xem ta a? Thượng Quan Uyển Nhi môi giật giật, cuối cùng nói rằng, đương nhiên trở về. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, ngươi nói, nhất định phải đáp ứng ta a. Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi nói rằng, yên tâm đi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, hắn phải đi một chuyến Hạo Hãn Đế Quốc, bởi vì thông qua Hạo Hãn Đế Quốc muốn đi đâu cái trên đảo, mà tỷ tỷ của hắn sẽ ở đó cái trên đảo. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, Thượng Quan Uyển Nhi trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười, sau đó do dự dưới, chạy vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực nhẹ nhàng ôm lấy hắn, sau đó nhón chân lên ở Lương Hạo Thiên bên thai nhẹ nhàng nói, ta sẽ mỗi ngày đều nhớ ngươi. Dứt lời treo đầy đỏ ửng, chuyển hình chạy tới Thu Lão bên người nói rằng, Thu gia gia chúng ta đi thôi. Nói xong còn lén lút liếc mắt nhìn ngây người Lương Hạo Thiên. Thu Lão nghe xong rất có thâm ý nhìn Lương Hạo Thiên một chút, khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào lòng chiến trên người mỉm cười nói rằng, huynh đệ, ta đi rồi, có cơ hội trở lại thăm ngươi. Long Chiến nghe xong nhất thời nở nụ cười khoát tay háo một cái, khoảng thời gian này, hắn và Thu Lão cũng có không ít bằng hữu hữu nghị. Ha ha! Thu Lão nhất thời nở nụ cười, mang tới Thượng Quan Uyển Nhi thân thể phóng lên trời, không nhiều sẽ liền biến mất ở trước mắt của bọn họ. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, Thượng Quan Uyển Nhi, bây giờ còn quay chung quanh ở bên thai của hắn. Nghĩa, ngươi dự định lúc nào về Vạn Thú Đế Quốc? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, ân. Ngươi còn đi Vạn Thú Thần Điện sao? A Mi nghe xong không khỏi hỏi ngược một câu. Đi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, đáp ứng nhân gia không đi cũng không tiện, lại nói, hắn cũng muốn đi xem Phượng Thiên Tuyết nói tới thần điện kia rốt cuộc là một cái gì thần điện. A Mi nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, vậy ngươi lúc nào đi, ta và ngươi cùng nhau đi là được. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu nói rằng, vậy cũng tốt. Có điều ngươi muốn trước tiên theo ta đi một chuyến Thương Long Đế Quốc. Ha ha. A Mỹ nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Ngày hôm nay hiện tại này giải lao một ngày đi, ngày mai đi một cái khác thành trì, chuyện tống trận bay qua đi. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, mang theo bọn họ đi vào thành chủ phủ. Ngày hôm sau, bọn họ rất sớm liền xuất phát, thông qua chuyện tống trận, cùng ngày cũng là đến Thương Long Đế Quốc. Đi tới Thương Long Đế Quốc, Lương Hạo Thiên liền trực tiếp hướng về Hoàng Thành đi đến. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên không khỏi thật sâu thở ra một hơi, rốt cục trở về. Mà Lục Giao Nhi cùng Lục Ngọc Nhi trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, lần này các nàng kinh nghiệm chuyện tình đúng là rất nhiều, mà Lục Giao Nhi đối với Lương Hạo Thiên cũng nhiều rất nhiều khâm phục, nghĩ đến Lương Hạo Thiên những kiêu mưu kế, nội tâm của nàng liền tự do mà nhiên sinh ra kính nghệ. Đi tới trong hoàng thành, khi biết Long Áo liền ở trên cung điện thời điểm, Lương Hạo Thiên liền cùng Long Chiến bay thẳng đến đại điện đi đến, mà Lục Giao Nhi đẳng nhân nhưng là Bi Lanh Thu Nguyệt mang theo đi tới nội đường. Ở trên đường, Lục Giao Nhi ánh mắt không khỏi rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người, do dự dưới, cuối cùng nói rằng, sư phụ, ngươi dự định lúc nào ý trở lại? Nghe được Lục Giao Nhi, Lãnh Thu Nguyệt vẻ mặt xuất hiện một tia gợn sóng, nàng cũng rõ ràng cùng Lương Hạo Thiên đồng thời ngốc thời gian càng dài nàng lại càng không muốn rời đi. Nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt không nói gì, Lục Giao Nhi cũng không có ở hỏi nhiều cái gì, thế nhưng trong mắt nhưng có chút kinh dị, Lương Hạo Thiên mị lực thật sự lớn như vậy sao? Làm sao ngay cả mình sư phụ phó đều cho Lương Hạo Thiên hấp dẫn, nàng không biết giữa hai người chuyện gì xảy ra, thế nhưng nàng rõ ràng, giữa hai người khẳng định đã xảy ra một ít nàng không tưởng tượng nổi chuyện tình, không phải vậy dựa vào Lãnh Thu Nguyệt tính cách, thế gian này nam nhân còn có người nào nàng có thể thấy hợp mắt. Mà Lương Hạo Thiên cùng Long Chiến đi tới trên cung điện sau khi đi thẳng vào, bởi vì những tướng lãnh kia căn buồn không có tiến hành bất kỳ ngăn cản. Đi tới phía trên cung điện, Lương Hạo Thiên phát hiện người ở bên trong nhiều vô cùng, có rất nhiều khuôn mặt mới, mà Long Áo ngồi ở trên cao nhất, trên mặt mang nhàn nhạt uy nghiêm, có điều trong mắt nhưng treo đầy ý cười. Ở Phong Đức Hoa Bi mang về thời điểm, hắn liền biết Phong gia chuyện tình giải quyết triệt để rơi mất, hiện tại hắn muốn làm liền đem toàn bộ đế quốc quản lý được rồi, bởi vì hiện tại có thể nói, không có gió nhà ngăn cản, Long gia quản lý lên cũng vô cùng dễ dàng. Chính đang hắn phân phối nhiệm vụ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cửa vào hai người, lông mày khẽ nâng lại, nhìn lại, khi hắn phát hiện là Lương Hạo Thiên cùng Long Chiến thời điểm, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng, cả người ngồi dậy, nói rằng, đại bá, thiên tể, các ngươi đã về rồi. Ân, trở về. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, phát hiện tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn đều thoáng có chút kính nể. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, phảng phất cũng minh bạch cái gì. Ha ha. Long Áo nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, trở về là tốt rồi à, trở về là tốt rồi, đến chúng ta đồng thời hoan nghênh, chúng ta đại công thần. Theo Long Áo dứt lời, người ở chỗ này đồng thời vỗ tay lên, này làm cho Lương Hạo Thiên thoáng có chút ngượng ngùng. Đang vỗ tay thanh hạ xuống sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp mở miệng nói rằng, bị chiếm đóng mấy cái thành trì, cần thu dọn. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Long Áo khẽ gật đầu, những này hắn đương nhiên minh bạch. Vào lúc này Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, hơn nữa không riêng mấy người bọn hắn thành trì, toàn bộ Thương Long Đế quốc hiện tại đều phải thu dọn. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Long Áo trong nháy mắt sững sờ, vào lúc này, liền nghe được Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, dựa theo thác tư thành hình thức thu dọn. Nói xong, Lương Hạo Thiên dừng một chút lần thứ hai nói rằng, ta có một cái kế hoạch. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Long Áo trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lương Hạo Thiên mỗi một cái kế hoạch có thể nói đều là vô cùng tinh vi, hơn nữa nghe Lương Hạo Thiên ý tứ của là, cái kế hoạch này là thúc đẩy toàn bộ Thương Long Đế quốc kế hoạch, hắn đương nhiên không thể chờ đợi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, bắt đầu đem mình kế hoạch nói ra, toàn bộ đế quốc quản lý hình thức, hoạt động hình thức, toàn bộ một lần nữa sửa đổi một chút, những này hình thức Lương Hạo Thiên cũng là dựa theo kiếp trước xã hội chuyển tới, có điều tiến hành rồi một ít sửa chữa, hoặc là nói càng thêm hoàn thiện. Ở Lương Hạo Thiên giảng giải một canh giờ nhiều sau khi, người ở chỗ này trong mắt đồng thời lộ ra khiếp sợ, cái kế hoạch này quá tinh vi đi. Không riêng bọn họ, Long Áo cả người cũng sững sờ ở nơi đó, hắn có thể tưởng tượng đến, nếu như Lương Hạo Thiên cái kế hoạch này thực thi ra, toàn bộ đế quốc kinh tế đều phải lần thứ hai nâng lên một phần. Chương 924, Thần Phạm là ta sư phụ. Tuy rằng như vậy, thế nhưng Long Áo cũng rõ ràng, cái kế hoạch này muốn áp dụng cũng không dễ như vậy, vì lẽ đó hắn nhất định phải đánh một cờ hiệu tiến hành. Hơn nữa cái này cờ hiệu hắn cũng rất nhanh nghĩ được, đó chính là cải thiện hết thể bình dân sinh hoạt, làm cho cả Thương Long Đế quốc không có nạn dân. Có điều vào lúc này liền muốn đẩy ra một nhân vật công chúng, nghĩ Long Áo ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, khỏe miệng hơi vểnh lên lên, hiện tại ngoại trừ Lương Hạo Thiên còn có so với hắn càng thích hợp sao. Hắn tưởng tượng không tới. IT, Gutter. Hắn không biết Long Áo đang suy nghĩ gì, khi hắn đem kế hoạch sau khi nói xong, cũng thở ra một hơi, lần này hắn trở về nhiệm vụ cũng hoàn toàn hoàn thành. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Long Áo trên người mỉm cười nói, cậu, vậy các ngươi bận điệu đi, ta đi về trước. Đi thôi. Long Áo mỉm cười gật gật đầu, chuyển nhìn hướng về bên ngoài đi ra ngoài, Long Chiến nhìn Long Áo một chút, cũng không có nói thêm cái gì, chuyển nhìn đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài. Lương Hạo Thiên cùng Long Chiến cũng là tách ra, Long Chiến hướng về chính mình nơi ở đi đến, mà Lương Hạo Thiên nhưng là hướng về nội đường đi đến. Khi hắn đi tới nơi ở thời điểm, phát hiện mấy cái nữ hài đều ở nơi đó trò chuyện, một bộ hài lòng dáng vẻ, Lương Hạo Thiên đi tới vừa nghe, phát hiện là ở nói, chiến tranh thời điểm, phát sinh một ít chuyện. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đến rồi, bọn họ đồng thời đình chỉ lại, đôi mắt đẹp đỡ đến Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, các ngươi tán gẫu cái gì đây? Vui vẻ như vậy. Dứt lời trong lúc đó, Lương Hạo Thiên đã đi rồi bay qua, dựa vào Tiết Ngộng Nhi một bên ngồi xuống. Ha ha, không tán gẫu cái gì. Tiết Mộng Nhi khẽ mỉm cười nói rằng, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là vẻ vui mừng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, bồi tiếp các nàng hàn huyên. Tại hạ buổi trưa, Lương Hạo Thiên nhưng là bồi tiếp các nàng đi ra ngoài chuyển động, hắn còn muốn đi một chuyến Vạn Thú Đế Quốc, không không ngại ngùng cùng Tiết Mộng Nhi các nàng nói, suy tư trong lúc đó, ở lại hai ngày lại nói. Mà buổi chiều ở tại bọn hắn chuyển thời điểm, Lương Hạo Thiên kinh dị phát hiện, cùng nhau đi tới, có rất nhiều đều mọi người đang bàn luận Lương Hạo Thiên chuyện lần này, nhân vật chủ yếu đều là Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị, trên mặt càng là xuất hiện một tia quái lạ, mà mấy cái trên mặt của cô gái nhưng là lộ ra ý cười, chuyển động, liền đi Thương Long bên trong học viện. Lương Hạo Thiên trở về, cũng phải cùng Dư Nguyên lên tiếng chào hỏi, tỉnh nhân ra lo lắng. Theo ta đọc HUN lẫn vào HUNIT, GT, xin mời nhớ kỹ. Một đường đến thần đường, Lương Hạo Thiên tuyệt đối là toàn bộ học viện tiêu điểm, kỳ thực Lương Hạo Thiên cũng muốn biết điều đi qua, thế nhưng bởi vì mấy cái nữ hài quá xuất chúng nguyên nhân, vì lẽ đó không không đều sẽ quay đầu lại nhìn, sau đó nhìn lại một chút là ai lợi hại như vậy, dĩ nhiên mang theo nhiều mỹ nữ như vậy, khi bọn họ thấy là Lương Hạo Thiên thời điểm, cho nên trực tiếp xuống tới. Ở tại bọn hắn đi vào thần đường thời điểm, lúc này mới thoát khỏi bọn họ. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên cũng không có lãng phí thời gian, bay thẳng đến Dư Nguyên vị trí đi tới. Khi hắn đi tới Dư Nguyên nơi đó thời điểm, Dư Nguyên vẫn còn đang nơi đó bận rộn. Lương Hạo Thiên hơi kinh ngạc, Dư Nguyên phảng phất sẽ không có nhàn rỗi thời điểm. Mà Dư Nguyên nhìn thấy Lương Hạo Thiên đến, cũng thở ra một hơi, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người mỉm cười nói, tiểu tử đến rồi. Ha ha. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, mới vừa dự định nói cái gì, Dư Nguyên nhưng chủ động nói rằng, tiểu tử, ở bên kia biểu hiện rất tốt, đã vậy còn quá nhanh liền đem Phong ra chuyện tình giải quyết. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, Dư Nguyên cả ngày ở chỗ này, vẫn còn biết những tin tức này. Dư Nguyên cũng nhìn thấu Lương Hạo Thiên suy nghĩ, lườm hắn một cái nói rằng, ngươi cho rằng ta hiện tại mỗi ngày tại đây vội vàng sao. Ta không sao thời điểm, cũng đi ra ngoài đi một chút, bây giờ nói bàn về chuyện tình rất nhiều, vì lẽ đó bao nhiêu mổ một điểm. Nghe được Dư Nguyên, Lương Hạo Thiên hiểu rõ ra, sau đó cười cợt, hắn còn lo lắng Dư Nguyên cả ngày ở chỗ này sẽ xuất hiện vấn đề, hiện tại cũng không cần lo lắng. Bởi vì Dư Nguyên lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ đi ra ngoài đi một chút. Lương Hạo Thiên cùng Dư Nguyên hàn huyên một lúc sau, mới vừa dự định đi ra ngoài, lại nghe được phía ngoài tiếng bước chân, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một người mặc quần áo màu trắng nữ tử từ bên ngoài đi vào. Khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng là chỉ là một cái thoáng rồi biến mất mà thôi, sau đó nhanh chóng nói, người rốt cục trở về. Nàng không phải người khác chính là Thần Như Sương. Ha ha, làm sao vậy? Nhìn Thần Như Sương dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói đi ra, cái gì gọi là chính mình rốt cục trở về. Nghe ý của đối phương, thật giống thường thường tìm bộ dáng của mình. Cũng là ở Lương Hạo Thiên nghĩ tới đây thời điểm, Tiết Mộng Nhi đột nhiên đi tới Lương Hạo Thiên bên người, nhỏ giọng nói rằng, ha ha, thật không tiện, Như Sương tỷ tỷ ở ngươi không trở về khoảng thời gian này đến, thường thường sẽ tìm đến ngươi. Đã quên nói với ngươi. Nghe được Tiết Mộng Nhi, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia quái lạ. Sau đó nhìn Thần Như Sương không khỏi nói rằng, đã xảy ra chuyện gì sao? Thần Như Sương nghe xong không khỏi nói rằng, ngươi không phải nói cho ta một bí mật sao? Nghe được Thần Như Sương, Lương Hạo Thiên lúc này mới nghĩ tới, mỉm cười dưới nói rằng, ha ha, ngươi nhớ tới còn rất rõ ràng à? Ân. Thần Như Sương gật gật đầu, sau đó đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lương Hạo Thiên nói rằng, bí mật của ngươi là cái gì bí mật, hiện tại có thể nói cho ta biết sao? Đương nhiên là có thể. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Cũng không có phí lời, xoay tay phải lại, một khối kim bài xuất hiện tại trong tay, sau đó ném cho Thần Như Sương nói rằng, chính mình xem. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thần Như Sương cả người sững sờ, sau đó nhận lấy cái kia kim bài, ở nàng nhìn thấy kim bài thời điểm, cả người trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, sau đó hiện ra ở trong mắt là khiếp sợ. Niết môn dự bị môn chủ. Thần Như Sương không thể tin được nói ra. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, không sai, ta bây giờ là Niết môn nội môn con cháu. Cũng là Niết môn dự bị môn chủ. Sao có thể có chuyện đó? Thần Như Sương vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, thế nhưng lệnh bài đích đích xác xác là thật, Niết môn ẩn giấu lâu như vậy, lệnh bài tuyệt đối sẽ không truyền lưu ở bên ngoài, điều này đại biểu Lương Hạo Thiên tuyệt đối ở đi qua Niết môn, thế nhưng đối phương rốt cuộc là làm sao đi vào đây? Nghĩ Thần Như Sương ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, không biết ngươi biết thần phàm sao? Thần phàm? Thần Như Sương nghe xong nhất thời gật gật đầu, người này nàng đương nhiên biết rồi, đã từng là Niết môn môn chủ, có điều bởi vì hiểu lầm bị đuổi, nghĩ tới đây thời điểm, thần như xương con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, chẳng lẽ Lương Hạo Thiên gặp thần phàm? Thế nhưng ngẫm lại đây cũng làm sao có khả năng, thần phàm nếu như bây giờ còn sống sót, tuổi tác đến lớn bao nhiêu à? Thần phàm là ta sư phụ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói lời kinh người nói. Thần phàm thế nào lại là sư phụ ngươi? Thần như xương nghe xong con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Nhìn thần như xương dáng vẻ, Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó thầm thở dài nói rằng, bất quá ta nhìn thấy sư phó thời điểm, hắn đã là linh hồn trạng thái. Dứt lời đem tình huống lúc đó nói rồi một bên. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời sau khi, thần như xương giờ mới hiểu được lại đây, rõ ràng, vì sao Lương Hạo Thiên sẽ đi niết môn một chuyến, hơn nữa dựa vào Lương Hạo Thiên ưu tú, bắt dự bị môn chủ chỉ sợ cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Thần như xương nghĩ thông suốt một ít, phức tạp nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó nói rằng, ta qua mấy ngày, có thể sẽ về niết môn, ngươi dự định lúc nào trở lại. Khả năng quá một quãng thời gian đi. Lương Hạo Thiên do dự dưới, chính mình từ niết môn phát ra lâu như vậy, cũng nên thời điểm đi xem đi. Ngẫm lại người trưởng lão kia đối với hắn việc làm, Lương Hạo Thiên nắm đấm liền nắm lại. Nghe được Lương Hạo Thiên, thần như xương khẽ gật đầu, nói rằng, ta biết rồi, vậy ta không giống nhau, không chờ ngươi. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó quay đầu cùng Dư Nguyên lên tiếng chào hỏi, đi đầu hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, vẫn là phía ngoài không khí tốt. Cùng thần như xương lần thứ hai hàn huyên hai câu, thần như xương liền rời đi, có điều thần như xương rời đi thời điểm, trong mắt treo đầy suy tư cùng vẻ kinh dị. Ha ha, chúng ta đi ra ngoài lại đi đi thôi. Lương Hạo Thiên cười cợt mang theo mấy cái nữ hải đi ra ngoài. Ở màn đêm thời điểm, Lương Hạo Thiên mang theo Tiết Mộng Nhi, Bạch Linh Nhân, Lãnh Thu Nguyệt, còn có Lộ Á cùng Lộ Hàm về tới Hoàng Thành, mà Lục Giao Nhi nhưng là đi tới bọn họ trước đây nơi ở. Trở lại Hoàng Thành, Lương Hạo Thiên cả người nằm ở trên giường, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt treo đầy vẻ kinh dị, ngẫm lại xem hắn hiện tại có thể được nhiều như vậy, hắn vẫn tương đối cảm tạ Diêm La Vương, nếu không chính hắn làm sao sẽ đi tới nơi này đây. Suy nghĩ thêm, tuy rằng nơi này tràn đầy nguy hiểm, thế nhưng hắn cảm giác mình sinh hoạt vô cùng phong phú. Cái cảm giác này hắn vô cùng yêu thích. Cũng là khi hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Lương Hạo Thiên cười cợt, vào lúc này, gõ cửa người nhất định là mấy cái nữ hải một người trong đó. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên đứng lên, nhẹ nhàng mở cửa, Tiết Mộng Nhi mang theo nụ cười ngọt ngào, cười tươi rói đứng bên ngoài. Mộng Nhi. Thấy là Tiết Mộng Nhi, Lương Hạo Thiên trên mặt cũng nổi lên nụ cười, nhanh chóng lôi kéo Tiết Mộng Nhi đi vào, sau đó đóng cửa lại sau khi, khóe miệng hơi vểnh lên nói rằng, sắc trời này đều đã trễ thế này, còn không nghỉ sớm một chút, đến phòng ta nhưng là rất dễ dàng bị người hiểu lầm nha. Tiết Mộng Nhi nghe xong khuôn mặt nhỏ nhất thời một đỏ, sau đó nhỏ giọng nói rằng, hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Ngược lại, nói tới chỗ này, Tiết Mộng Nhi không có ở nói tiếp, thế nhưng sắc mặt càng thêm đỏ, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Chương 925, Lãnh Thu Nguyệt rời đi. Nhìn Tiết Mộng Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nội tâm gợn sóng lại, sau đó lôi kéo Tiết Mộng Nhi ngồi xuống bên giường, nhìn Tiết Mộng Nhi không khỏi cười nói, Mộng Nhi, ngươi tìm ta có phải là có việc à? Tiết Mộng Nhi nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ha ha, không có chuyện gì à? IT, Gutter. Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười nói rằng, thật sự không có chuyện gì sao? Ân. Tiết Mộng Nhi khẽ gật đầu, thế nhưng sau đó lại ngẩng đầu lên nói rằng, Thiên Tể, ngươi gần nhất có phải là gần nhất lại muốn rời đi? Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, hướng về Tiết Mộng Nhi liếc mắt nhìn, môi giật giật, cũng không có nói ra. Tiết Mộng Nhi nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ mỉm cười dưới nói rằng, không liên quan ngươi đi đi, nam nhân tại bên ngoài vốn là nên nhiều lang bạn, bất quá ta hy vọng ngươi mệt mỏi, sẽ trở lại, bởi vì còn có chúng ta đây. Tiết Mộng Nhi nói đến phần sau, âm thanh nhất thời trở nên dịu dàng. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt thoáng có chút cảm động, sau đó thầm thở dài nói rằng, kỳ thực có rất nhiều chuyện tình chờ ta đi xử lý, ta đáp ứng ngươi, chờ ta đem tất cả mọi chuyện xử lý xong sau khi, chúng ta tìm một hoàn cảnh phi thường duyên dáng địa phương, định cư ở nơi đó, sau đó sinh rất nhiều đứa nhỏ thế nào. Tiết Mộng Nhi nghe xong sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, ngượng ngùng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó nhỏ giọng nói rằng, ai muốn cùng ngươi tỉnh sinh thật nhiều đứa nhỏ. Đương nhiên là ta cùng ta Mộng Nhi rồi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đem Tiết Mộng Nhi ôm vào trong lòng. Tiết Mộng Nhi thân thể thoáng cứng ngắc lại dưới, sau đó cũng ôm chặt lấy Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau cũng đồng dạng ôm chặt lấy Tiết Mộng Nhi, ngửi Tiết Mộng Nhi trên người tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, sau đó không nhịn được, buông ra Tiết Mộng Nhi, ở nàng thoáng ngượng ngùng trong ánh mắt hôn lên. Tiết Mộng Nhi miệng nhỏ vô cùng vui tươi, hơn nữa đầu lưỡi vô cùng mềm mại, Lương Hạo Thiên có chút yêu thích không buông tay lên. Lương Hạo Thiên cũng không biết chính mình lúc nào, trở nên như thế sắc, nói chung hắn không nỡ bất luận cái nào nữ hài, hắn phải cố gắng rất đúng chờ mỗi một nữ hài, sẽ không để cho các nàng chịu đến bất kỳ một điểm oan ức. A, cũng là vào lúc này, Tiết Ngộng Nhi khẽ hừ một tiếng, bởi vì Lương Hạo Thiên tay phải trực tiếp rơi vào Tiết Ngộng Nhi trước ngực, có điều cách quần áo, thế nhưng trong nháy mắt cảm giác, cũng làm cho Tiết Ngộng Nhi sắc mặt đỏ lên. IT, Gutter. Nhìn Tiết Ngộng Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút gợn sóng, kỳ thực hắn như vậy còn sợ sệt Tiết Ngộng Nhi sẽ tức giận, có điều nhìn thấy Tiết Ngộng Nhi sắc mặt chỉ là đỏ một chút, cũng không có có vẻ tức giận, cũng yên lòng dưới, sau đó thoáng khá là lại, phát hiện Lãnh Thu Nguyệt so với Tiết Ngộng Nhi hơi lớn một ít, thế nhưng Tiết Ngộng Nhi cũng có chút quy mô. Hai người hôn một lúc sau, chậm rãi tách ra, Tiết Ngộng Nhi cúi đầu, chăm chú cắn môi, sau đó ngẩng đầu lên nói rằng, Thiên Tể, ngươi chừng nào thì hư hỏng như vậy rồi hả? Không trách Uyển Nhi sẽ nói ngươi là người xấu. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, có điều ở Tiết Ngộng Nhi dứt lời thời điểm, nội tâm của hắn cũng gợn sóng lại, chính mình xác thực so với trước đây thay đổi không ít, thật giống đều là bởi vì cùng dù phát sinh quan hệ sau khi, hắn phát hiện mình sức đề kháng càng ngày càng thấp. Có điều xem Tiết Ngộng Nhi cũng không có vẻ tức giận, Lương Hạo Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng mặc dù như thế, hắn cũng nghẹn giọng hỏi, Ngộng Nhi ngươi tức rồi sao? Tiết Ngộng Nhi nhìn Lương Hạo Thiên dáng dấp sốt sắng, mỉm cười dưới, sau đó đưa tay ra, lần thứ hai đem Lương Hạo Thiên tay kia đặt ở một cái khác trước ngực. Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, sau đó thủ động động, mềm mại. Tiết Ngộng Nhi sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, chăm chú cắn môi nói rằng, Thiên Tể, ta là người đàn bà của ngươi, mãi mãi cũng là của ngươi nữ nhân, vì lẽ đó ta sẽ không tức giận, coi như. Nói tới chỗ này, Tiết Ngộng Nhi sắc mặt đỏ hơn, một lúc lâu mới lên tiếng. Coi như ngươi bây giờ muốn ta cũng là cam tâm tình nguyện. Nghe được Tiết Ngộng Nhi, Lương Hạo Thiên nội tâm trong nháy mắt gợn sóng lại, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng ôm lấy Tiết Ngộng Nhi thân thể nói rằng, Ngộng Nhi, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ thủ hộ ngươi cả đời. Nghe được Lương Hạo Thiên kiên định, Tiết Ngộng Nhi gật gật đầu, trên mặt đẹp treo đầy nụ cười. Hai người hàn huyên một lúc sau, Tiết Ngộng Nhi liền muốn rời đi, có điều lại bị Lương Hạo Thiên kéo khi hắn nơi này nghỉ ngơi một buổi tối, có điều một đêm này. Lương Hạo Thiên cái gì đều sao có nghĩ, cứ như vậy lẳng lặng ôm Tiết Ngộng Nhi nghỉ ngơi một buổi tối. Có điều ở ngày hôm sau thời điểm, Tiết Ngộng Nhi vẫn là rất sớm lên, về tới gian phòng của mình. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, mà Lương Hạo Thiên quyết định khắp nơi này ở lâu thêm 2 ngày, khỏe mạnh bồi bồi các nàng. Ở ngày hôm sau thời điểm, Lương Hạo Thiên trực tiếp tìm tới Ả Mỹ đem sự tình nói ra. Ả Mỹ nghe xong đúng là không chút do dự gật gật đầu. Dù sao nàng phát ra, cũng không muốn sớm như vậy trở về, hơn nữa bởi vì nàng mẫu thân duyên cớ, ổ trở Thụy Nhị cũng không dám nói thêm cái gì, nghĩ tới đây, Á Mỹ liền nhịn không được cười lên, bây giờ suy nghĩ một chút xem khả năng bởi vì cùng Thương Long Đế Quốc hợp tác, bọn họ vạn thú đế quốc phát triển, nội tâm của nàng cũng tràn đầy cao hứng. Cứ như vậy, Lương Hạo Thiên ở đây dòng dã ở lại, sững sờ 5, 6 thiên, tại đây 5, 6 ngày bên trong, Lương Hạo Thiên chủ yếu bồi tiếp mấy cái nữ hài cùng nhau chơi đùa. Mà ở còn lại thời điểm, nhưng là tìm Long Áo nói chuyện liên quan với cùng vạn thú đế quốc chuyện hợp tác, dù sao chuyện này vô cùng trọng yếu. Long Áo cũng chế định một cái kế hoạch biểu, cho Lương Hạo Thiên nhìn một chút, lần thứ 2 tiến hành rồi một ít hoàn thiện, mà Long Áo liền phái người đi chuẩn bị, ở ngày hôm sau thời điểm, liền có rất nhiều quân đội, vận chuyển Thương Long Đế Quốc tốt đẹp lương thực hạt giống, còn có Thương Long Đế Quốc một ít trồng trọt nhân viên đi tới vạn thú đế quốc. Bọn họ muốn cải thiện vạn thú đế quốc hoàn cảnh, cải thiện vạn thú đế quốc hợp tác. Những này xa xa phải không đủ, nhưng cơ sở nhất định phải có, bọn họ phải cùng vạn thú đế quốc hợp tác lên, đi vạn thú đế quốc có thể khai thác địa phương toàn bộ khai phá đi ra, như vậy mới có thể toàn diện xúc tiến vạn thú đế quốc kinh tế, đồng thời cũng kéo Thương Long đế quốc kinh tế nhanh chóng phát triển. Mà nơi này, không phải không thừa nhận, Phong gia cùng Long gia cắt đứt, cũng đã trở thành vạn thú đế quốc cùng Thương Long đế quốc hợp tác một chất xúc tác, nói đến, hai cái thủ đô đế quốc muốn cảm tạ Phong gia người. Nếu như không phải bọn họ, hai cái đế quốc cũng tuyệt đối sẽ không đi tới bước đi này. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là Lương Hạo Thiên, nếu như không phải Lương Hạo Thiên, chuyện này cũng sẽ không phát triển mau như vậy. Mấy ngày nay, bởi vì Tiết Ngộng Nhi nguyên nhân, Lương Hạo Thiên cũng cùng các nàng biểu hiện không hề khe hở lên, có lúc, trêu trêu Bạch Linh Nhân nhìn cô gái nhỏ này sắc mặt hồng hào dáng vẻ, Lương Hạo Thiên cũng phát hiện chơi rất vui. Mà này tại đây mấy ngày, hắn phát hiện Lãnh Thu Nguyệt thoáng có lúc sẽ phát hiện thất thần, có lúc nhìn hắn sẽ thất thần rất nửa ngày. Hơn nữa này trong thời gian ngắn, Lãnh Thu Nguyệt, mỗi ngày đều sẽ cùng Lương Hạo Thiên đơn độc ở chung một quãng thời gian, hơn nữa mỗi lần đều sẽ chủ động dâng lên chính mình cặp môi thơm, này không khỏi để Lương Hạo Thiên thoáng hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Cũng là khi hắn dự định rời đi trước một ngày, Lương Hạo Thiên phát hiện một vài vấn đề, bởi vì mấy cái nữ hài đều sau khi đi ra, Lãnh Thu Nguyệt gian phòng vẫn như cũ giam giữ. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên phảng phất cũng cảm giác được cái gì, trong lòng thoáng có chút buồn bực, thế nhưng hắn cũng không có đi mở Lãnh Thu Nguyệt gian phòng, vẫn còn đang nơi đó cùng đợi, phảng phất Lãnh Thu Nguyệt sẽ từ bên trong đi ra. Nguyệt Nhi tỷ tỷ vì sao bây giờ còn không đứng lên a? Tiết Mộng Nhi trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó không khỏi nói rằng. Đúng vậy a, bình thường Nguyệt Nhi tỷ tỷ thức dậy cũng rất sớm a. Bạch Linh Nhân cũng phù hợp gật gật đầu, lúc này chỉ có A Mị không nói gì, nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, nàng phảng phất cũng đoán được cái gì, chỉ là có chút không xác định thôi. Ha ha, đợi lát nữa đi, hay là nàng tối ngày hôm qua mệt không? Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, sau đó mỉm cười nói rằng. Các nàng nghe xong gật gật đầu, cũng theo Lương Hạo Thiên chờ đợi lên. Đại khái sau một canh giờ, Bạch Linh Nhân đứng lên, nói rằng, ta đi nhìn. Dứt lời, Bạch Linh Nhân đứng lên hướng về Lãnh Thu Nguyệt gian phòng chạy tới. Lương Hạo Thiên cũng không có đi ngăn cản, ngược lại, trong mắt của hắn có chút chờ mong, bởi vì hắn muốn nhìn đến Bạch Linh Nhân cùng Lãnh Thu Nguyệt đồng thời từ bên trong đi ra. Thế nhưng Bạch Linh Nhân sau khi đi vào chậm chạp đều không có từ bên trong đi ra, Tiết Mộng Nhi lúc này cũng đứng lên nói rằng, ta cũng đi vào thẻ xem đi. Dứt lời đứng lên cũng đi vào đi vào. Chỉ để lại Lộ Á, Lộ Hàm ở một bên ngồi. Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt gợn sóng lại, như thế vẫn không có đi ra, hắn đã đoán được cái gì, hơi nhắm hai mắt lại, nghĩ đến lúc trước Lãnh Thu Nguyệt dị dạng, Lương Hạo Thiên lúc này liền cảm giác được cái gì, hay là Lãnh Thu Nguyệt khi hắn không biết tình huống đã khôi phục ký ức, hiện tại rất hiển nhiên đã trở về, lặng lẽ rời đi, chính là sợ sệt hắn đau lòng. Có điều ngẫm lại, nếu nàng khôi phục ký ức, còn không nỡ rời đi, điều này đại biểu trong lòng của đối phương đã hoàn toàn để lại bóng dáng của hắn. Hắn là thành công, hắn cũng nghĩ tới ngày đó khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, thế nhưng hắn không nghĩ tới sẽ đến sớm như vậy. Những này Lương Hạo Thiên đều hiểu, cũng là vào lúc này, Lãnh Thu Nguyệt gian phòng mở ra. Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân từ bên trong đi ra, hai người nhìn nhau một chút, sau đó chỉ thấy Tiết Ngộng Nhi đi tới Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, Thiên tể, Nguyệt Nhi tỷ tỷ nàng. Ha ha, nha đầu kia đi rồi đúng không? Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ân. Tiết Ngộng Nhi nhìn thấy Lương Hạo Thiên lại cười đi ra, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị, nàng có thể nhìn ra, Lương Hạo Thiên cùng Lãnh Thu Nguyệt trong lúc đó một ít quan hệ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lãnh Thu Nguyệt rời đi, hắn còn có thể hài lòng. Chương 926, Nghĩa Mẫu Thân muốn ở gặp người một chút. Tiết Ngộng Nhi lúc này do dự dưới, sau đó từ phía sau lấy ra một phong thư nói rằng, đây là Nguyệt Nhi tỷ tỷ cho ngươi viết tin. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt nhất thời xuất hiện một tia gợn sóng, sau đó không khỏi nở nụ cười nói rằng, nha đầu này không nghĩ tới còn biết cho ta lưu phong thư. Ha ha, nhìn cũng tốt. Dứt lời, Lương Hạo Thiên từ Tiết Ngộng Nhi trong tay cầm lấy tin. Khi hắn mở ra sau khi, phát hiện Lãnh Thu Nguyệt viết chữ vô cùng xinh đẹp, nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ, sau đó nhìn lên nội dung, Lương Hạo Thiên ánh mắt hơi gợn sóng lại, khi hắn sau khi xem xong, trên mặt lộ ra nụ cười như có như không. Nguyên lai Lãnh Thu Nguyệt ở tinh linh lĩnh vực thời điểm, cũng chính là khi hắn dùng tịnh hóa sở kỳ cho đa nặc tịnh hóa thời điểm, Lãnh Thu Nguyệt liền khôi phục ký ức, hơn nữa trong thư minh sắc viết đến, nàng là theo thần phong điện chủ quán, nhất định phải trở lại xử lý sự tình, bằng không ở thêm, nàng càng không nỡ đi rồi, hơn nữa nàng ở đây còn nhắc tới một tin tức, đó chính là Lục Giao Nhi là của nàng đồ đệ. Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng có chút kinh dị, xem ra Lục Giao Nhi cũng đã sớm biết Lãnh Thu Nguyệt, chỉ có điều vẫn giấu giếm lấy. Bất quá hắn cũng không có hay đi trách tội cái gì, nếu như là hắn, hắn chỉ sợ cũng phải như thế làm. Lãnh Thu Nguyệt về cũng là hoàn hồn phong điện, nàng còn có thể chạy đi nơi đâu. Nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, Lãnh Thu Nguyệt đã ở chờ hắn, chỉ bất quá bây giờ thay đổi một chỗ chờ, hoặc là mà hòa giải băng tâm cùng nhau chờ. Thiên tể, Nguyệt Nhi tỷ tỷ nàng nói rồi gì đó a? Tiết Mộng Nhi lúc này không khỏi mở miệng nói rằng. Ở nàng dứt lời trong nháy mắt, mấy đôi mắt đẹp đồng thời rơi vào trên người hắn. Trong mắt đồng thời hiện ra đến rồi nghi hoặc. Ha ha, không có chuyện gì, nàng chỉ là về nhà. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, đem thư cho Tiết Ngọc Nhi. Tiết Ngọc Nhi đại thể liếc mắt nhìn, trong mắt có chút quái lạ, khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, đem thư một lần nữa cho Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên cầm lấy sau khi, liền một lần nữa đỡ đến trong chiếc nhẫn, sau đó mỉm cười nói rằng, đi, chúng ta đi ra ngoài đang đùa một ngày. Dứt lời Lương Hạo Thiên đi đầu hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên cũng nên phải đi ứng với ước trường Phượng Thiên Tuyết lúc sau, có điều trước khi đi, nhìn Tiết Mộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân không muốn ánh mắt, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng treo đầy không muốn, thế nhưng cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi, hắn trước khi đi chỉ có thể đáp ứng Bạch Linh Nhân nhất định sẽ sớm chút trở về. Mà Tiết Ngộng Nhi cũng nói cho Lương Hạo Thiên, sau khi hắn rời đi, hai người khả năng đi Thác Tư Thành bồi tiếp Lương Hạo Thiên cha mẹ đi. Lương Hạo Thiên đương nhiên đồng ý. Lần này Lương Hạo Thiên mang theo hai cái tiểu tinh linh cùng ạ mỉ không phải thông qua nhiều tư thú đi, mà là trực tiếp cơi chuyện tống trận, tuy rằng quý giá một ít, thế nhưng đắt ở thuận tiện a hơn nữa lần này bọn họ là đi làm chuyện, nếu như là ngắm cảnh, lựa chọn nhiều tư thú tuyệt đối là bất nhị lựa chọn. Mà lúc này Vạn Thú Đế Quốc một cái nào đó trong thành trì, Phượng Thiên Tuyết trên người tỏa ra nhàn nhạt hồng sắc quang mang, sau đó đột nhiên trong lúc đó mở mắt ra trước, cắn nổi lên răng bạc. Người này rốt cuộc là ai, tức chết ta, bây giờ lại chạy đến Thương Long Đế Quốc rồi. Phượng Thiên Tuyết thanh âm của thoáng có chút tức giận, thế nhưng nhiều hơn nhưng là bất đắc dĩ, nàng đuổi lâu như vậy, đối phương địa điểm đặt chân, dĩ nhiên không có gì cố định, đối phương rốt cuộc là ai a? Làm cái gì? Như thế có thể chuyển. Có điều lúc này nàng cũng không có dự định đi Thương Long Đế Quốc tìm, thời gian dài như vậy không về nhà, nàng cũng là thời điểm nên trở về nhà đi xem, chờ sau khi xem xong, lại đi tìm, nàng cũng không tin, người này nàng còn thu, nhéo không ra ngoài. Mà Lương Hạo Thiên đẳng nhân ở cùng ngày liền đến Vạn Thú Đế Quốc khu vực biên giới, sau đó lại lợi dụng thời gian một ngày lúc này mới đến Vạn Thú Đế Quốc thủ thành. Đi tới thủ thành, A Mỹ vẻ mặt hơi khác thường, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi vẫn cùng ta cùng đi bái phòng cha của ta sao? Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, đều đến nhân gia cửa nhà, không đi bái phòng dưới, thật sự có chút nói không được. Đi vào hoàng thành, trải qua hỏi do, phát hiện Ổ Trở Thụy Nhị ở trên cung điện, hai người cũng không có phí lời, bay thẳng đến đại điểm đi ra ngoài. Khi bọn họ đi tới đại điện thời điểm, vẫn như cũ bị hai cái thú nhân tướng sĩ ngăn cản lại, có điều ở Trinh phải đồng ý sau khi, hai người cũng đi vào. Hai người ở đi vào sau khi, nhất thời hấp dẫn bên trong ánh mắt của mọi người, Ổ Trở Thụy Nhị trong mắt cũng mang theo ý cười nhàn nhạt, bởi vì Thương Long Đế Quốc đã bắt đầu phái người bắt đầu cùng Vạn Thú Đế Quốc người bàn bạc hợp tác rồi. Hơn nữa bởi vì là muốn cải thiện toàn bộ Vạn Thú Đế Quốc hoàn cảnh, để mỗi người đều có thể trải qua ấm no tháng ngày, vì lẽ đó mỗi một cái thú nhân đô vô cùng hoan nghênh, coi như ở hung ác thú nhân, cũng giống như thế. Ha ha, tiểu huynh đệ ngươi tới a. Ổ Trở Thụy Nhị ánh mắt là ở Lương Hạo Thiên trên người, âm thanh nghe vào vô cùng ôn hòa. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu sau đó quan tâm nói, không biết Thương Long Đế Quốc cùng Vạn Thú Đế Quốc hợp tác thế nào rồi. Ha ha, hiện tại đang tiến hành ở trong. Ổ Trở Thụy Nhị nghe xong nhất thời cười ha ha đi ra. Nhìn thấy Ổ Trở Thụy Nhị dáng vẻ, Lương Hạo Thiên liền rõ ràng, Ổ Trở Thụy Nhị vô cùng thỏa mãn, bất quá bây giờ hắn cũng có chút chờ mong, Vạn Thú Đế Quốc cùng Thương Long Đế Quốc hợp tác sau đó đích tình cảnh. Đúng rồi, kế hoạch của các ngươi ta đã nhìn, ta xem hẳn là trải qua ngươi hoàn thiện đi. Ổ Trở Thụy Nhị không khỏi cười nói. Ha ha, ta chỉ là nói ra mấy cái kiến nghị mà thôi. Lương Hạo Thiên khiêm tốn cười cợt. Ổ Trở Thụy Nhị nghe xong lần thứ hai nở nụ cười sau đó nói rằng, đúng rồi, Nghĩa Mẫu Thân rất muốn ở gặp ngươi một chút, ngày hôm nay cũng đừng đi rồi, ở lại chúng ta hoàng thành đi. Thấy ta? Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, trên mặt lộ ra một tia quái lạ. Thấy mình làm cái gì? Mà đứng ở Lương Hạo Thiên bên cạnh A Mì, sắc mặt trong nháy mắt đỏ một chút, mẹ của chính mình lúc này muốn làm gì a? Thế nhưng hắn biết, mẹ của chính mình nhất định là vì chuyện của chính mình, không đúng vậy tuyệt đối sẽ không như thế. Ân. Ổ Trở Thụy Nhị nghe xong mỉm cười gật gật đầu, nói rằng, ta đã an bài cho ngươi một chỗ, ngày hôm nay ngươi cùng Nghĩa không có chuyện gì có thể đi ra ngoài đi một chút. Buổi tối trở về là được. Ân. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cùng A Mị một khối hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Ổ Trở Thụy Nhị ánh mắt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, kỳ thực hắn rất muốn đem A Mị cùng cắt lại nà người của gia tộc tác hợp. Thế nhưng dựa theo ạ mỉ mẫu thân ý tứ của, là theo ạ mỉ tâm nguyện đi, nếu như Ổ Trở Thụy Nhị can thiệp, nàng sẽ thấy cũng không phản ứng Ổ Trở Thụy Nhị, Ổ Trở Thụy Nhị bất đắc dĩ chỉ có thể dựa theo ạ mỉ lời của mẫu thân tiến hành rồi. Mà Lương Hạo Thiên cùng ạ mỉ đi tới bên ngoài sau khi, nhàn rỗi không chuyện gì cũng liền đi ra ngoài. Khi hắn ở thủ thành chuyển thời điểm, phát hiện nơi này thương nhân nhiều vô số, chí ít so với trước đây nhiều gấp đôi, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào ạ mì trên người không khỏi nói rằng, Vạn Thú Thần Điện ở nơi này thủ thành sao? Ha ha, không có. Ạ mì nghe xong nhất thời lắc lắc đầu, sau đó cười nói, Vạn Thú Thần Điện, tọa lạc tại thủ thành phía tây. Ở đi về phía trước trên một ngày gần như cũng là đến. A nha. Lương Hạo Thiên nghe xong hiểu gật gật đầu, sau đó lần thứ hai nghi hoặc nói, Vạn Thú Thần Điện lớn bao nhiêu? Ạ mì nghe xong lần thứ hai giải thích nói rằng, Vạn thú thần điện chiếm diện tích lớn vô cùng, bên trong có rất nhiều bộ tộc mạnh mẽ, khá là nổi danh, có phượng tộc, kim nhãn vượn người, có người nói long tộc cũng cùng vạn thú thần điện có chút liên hệ. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, bởi vì hắn nhớ tới Phượng Thiên Tuyết lần trước có vẻ như mang theo kim long nhất tộc người đi tinh linh khu vực. Ha ha, ngươi đi, ta có thể mang theo ngươi đi. A Mỹ lúc này khẽ mỉm cười nói rằng. Tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời gật đầu cười, sau đó lần thứ hai cổ quái nhìn A Mỹ một chút mỉm cười nói thật, ta cuối cùng cảm giác chúng ta trước đây thật giống biết dáng vẻ. Ngươi thật không có anh chị em sao? Ân. A Mỹ nghe xong khẽ gật đầu. Được rồi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, hay là chính mình một ít ảo giác đi. A Mỹ nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, hơi thở ra một hơi. Nàng vừa nãy rất sợ sệt Lương Hạo Thiên thật sự suy đoán ra cái gì đến. Nơi này là Cắt Lại Nạ gia tộc sao? Đi rồi một khoảng cách sau khi, hai người đột nhiên dừng ở một chỗ phi thường xa hoa bên trong trang viên, trong nháy mắt Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. A Mỹ nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, Cắt Lại Nạ gia tộc vô cùng đánh, cùng chúng ta ổ chờ gia tộc không chênh lệch nhiều. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt có chút quái lạ, ngay lúc đó Phong gia cùng Long gia chính là như vậy, chẳng lẽ hai cái gia tộc sẽ không phát sinh phân tranh? Nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. Ha ha, chúng ta nơi này và các ngươi nơi đó có chút không giống, chúng ta Vạn Thú Đế Quốc là ở Vạn Thú Thần Điện giám sát dưới tiến hành. Nếu như Vạn Thú Thần Điện chống đỡ Cắt Lại Nạ gia tộc trở thành đế chủ, chúng ta ổ chờ gia tộc cũng không có biện pháp, bất quá chúng ta ổ chờ gia tộc đã thống trị đã lâu rồi. Có điều đoạn thời gian gần đây, các Lìn gia tộc phát triển tốc độ vô cùng nhanh, cùng Vạn Thú Thần Điện trưởng lão kéo lên quan hệ, bất quá bây giờ chúng ta đúng là không có quá nhiều lo lắng. Tại sao? Lương Hạo Thiên không khỏi kinh dị nói ra. Ha ha, bởi vì ngươi. A Mỹ đôi mắt đẹp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Bởi vì ta. Lương Hạo Thiên nhất thời cả kinh, không có hiểu rõ A Mỹ có ý gì. Ha ha, nếu không ngươi, Vạn Thú Đế Quốc cũng sẽ không cùng Thương Long Đế Quốc hợp tác. Mà bởi vì hai cái đế quốc sáp nhập, vì lẽ đó dẫn đến chúng ta ổ trở gia tộc chính quyền trở nên vô cùng vững chắc. Không phải bất kỳ gia tộc nào có thể lay động. Bởi vì tất cả con dân đều ủng hộ chúng ta ổ chờ gia tộc. Chương 927, ta quyết định, vẫn là xin lỗi ngươi. Nghe được A Mỹ, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, rất hiển nhiên không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên ảnh hưởng lớn như vậy. Cười cợt cũng không có nói thêm cái gì. Trở lại hoàng thành thời điểm, bọn họ đi thẳng đến nội đường bên trong vườn, ở bên trong đã chuẩn bị xong một bàn phi thường phong phú bữa tối, nơi đó có hai người ngồi, chính thức ổ chờ Thụy Nhị cùng Lương Hạo Thiên lần trước gặp Mỹ lệ phi thường nữ tử. Mà ở hai người đi tới thời điểm, ổ chờ Thụy Nhị cùng nữ tử đồng thời đứng lên, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt tất cả đều là ý cười, ổ chờ Thụy Nhị xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt có chút cảm tạ, mà nữ tử xem Lương Hạo Thiên thời điểm, Lương Hạo Thiên cảm giác thấy hơi quái dị, đối phương hình như là thưởng thức, như phảng phất là ở xem kỹ hắn tương lai con rể. Ha ha, đến hai người các ngươi làm nhanh lên đi. Mới nhất mở miệng chính là nữ tử, cô gái âm thanh vẫn là vô cùng ôn hòa, có một loại khiến người ta như rừng gió xuân cảm giác. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, đi đầu ngồi xuống. Mà A Mỹ cũng ngồi xuống, thế nhưng cự ly Lương Hạo Thiên còn có một vị trí, nữ tử xem sau nhất thời cười nói, nghĩa, ngươi làm sao sát bên nhân gia Lương công tử xa như vậy à, các ngươi người trẻ tuổi vốn là nên thân cận hơn một chút à. Mẫu thân. A Mỹ nghe xong sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, không khỏi nhỏ giọng nói ra, nàng vốn là không có ý định động, thế nhưng cũng là vào lúc này, cô gái ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người mỉm cười nói rằng, Lương công tử ngươi nói ta nói đúng chứ? Ân, đúng. Lương Hạo Thiên cười khổ lại, hắn nào dám tiếng người nhà không đúng, tôn kính trưởng bối vốn là phải sự tình. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, cô gái trên mặt nhất thời lộ ra ý cười, ánh mắt rơi vào A Mỹ trên người. A Mỹ sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, vẫn là đứng lên, dựa vào Lương Hạo Thiên ngồi xuống. Ha ha, thế mới đúng chứ? Nữ tử khẽ mỉm cười, sau đó mỉm cười, nói rằng, được rồi, hiện tại bắt đầu ăn cơm đi. Lương công tử sau đó tới nơi này không cần khách khí, coi như nhà mình là được. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, nữ tử rất hiếu khách, thế nhưng nữ tử hiện tại hiếu khách hơi quá đi. Đều là để hắn cảm giác thấy hơi là lạ. Ở Lương Hạo Thiên gật đầu sau khi, liền bắt đầu ăn lên, thế nhưng ở ăn trong quá trình, Lương Hạo Thiên phát hiện nữ tử thỉnh thoảng liếc hắn một cái, trong mắt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, điều này làm cho Lương Hạo Thiên càng thêm không dễ chịu lên. IT, Gutter, lưới điểm điểm. Nữ tử thật giống cũng phát hiện cái gì mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, đúng rồi Lương công tử, trong nhà của ngươi một bên có thể có hôn phối à? Ân, có. Lương Hạo Thiên nghe xong lời của cô gái, trong lòng nhất thời căng thẳng, mà A Mỹ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, mẹ của chính mình không khỏi quá rõ ràng đi, câu nói như thế này cũng đều hỏi đi ra. Ha ha, không liên quan, nam nhân ưu tú nhiều mấy cái vợ cũng là bình thường. Nữ tử nghe xong đúng là mỉm cười gật gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt trong nháy mắt trừng lớn một ít, ạ mỉ mẫu thân tư tưởng cũng quá tiền vệ đi, có điều nàng là có ý gì, sẽ không phải có cái gì ám chỉ chứ. Lương Hạo Thiên không khỏi âm thầm nghĩ, sau đó phát hiện cô gái ánh mắt lại như không hướng về ạ mỉ liếc mắt nhìn, Lương Hạo Thiên nhịp tim hơi tăng số, mẫu thân nàng sẽ không phải muốn tác hợp hắn và ạ mỉ đi. Nghĩ tới đây, Lương Hạo Thiên không khỏi ho khan một tiếng, khẽ gật đầu, túi đầu ăn cơm lên. Tuy rằng như vậy, nữ tử nên hỏi vẫn là sẽ hỏi, mà Lương Hạo Thiên trả lời thời điểm, có lúc sẽ phát hiện vô cùng lung túng. Mà một bên ổ trở Thụy Nhĩ đều cảm giác thấy hơi lung túng, ho khan một tiếng nói rằng, các ngươi một hồi lại nói, trước hết để cho nhân gia ăn cơm mà. Nữ tử nghe xong trong nháy mắt trắng ổ trở Thụy Nhĩ một chút nói rằng, ngươi ăn ngươi là được. Nhân gia Lương công tử mới sẽ không lưu ý đây, đúng không? Dứt lời cô gái ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Ân, đương nhiên. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Một bên A Mi nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, nhịn không được cười lên. Đúng rồi, Khi Minh đây. A Mi phảng phất cũng biết Lương Hạo Thiên lung túng, không khỏi hảo tâm rời đi đề tài. Ha ha, đệ đệ ngươi hắn đi Vạn Thú Thần Điện học tập đi tới, hắn có thể bình tĩnh lại tâm tình thời điểm không nhiều a. Ôi trở Thụy Nhi không khỏi than thở nói. Thật không? A Mi nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, Khi Minh nàng hiểu rất rõ, trời sinh chơi tính. Không nghĩ tới lại vẫn có thể bình tĩnh lại tâm tình. Ân. Ôi trở Thụy Nhĩ gật gật đầu, kiểm thượng mang đầy nụ cười, sau đó nói rằng, các ngươi nếu như đi Vạn Thú Thần Điện, nên có thể nhìn thấy đệ đệ ngươi rồi. Ân. A Mi nghe xong gật gật đầu. Một bữa cơm, bọn họ ăn thời gian rất dài, ở sau khi ăn xong, nữ tử lại tự mình mang theo Lương Hạo Thiên đi tới nơi ở, mà A Mi vốn là dự định đi gian phòng của mình ngủ ở, thế nhưng là bị nữ tử ngăn cản, nói rằng, nghĩa ngày hôm nay ngươi cũng ở đây một bên ngủ đi, ngược lại nơi này gian phòng rất nhiều, vạn nhất Lương công tử có chuyện gì, đến thời điểm cũng thuận tiện mà. Ân. A Mỹ nghe xong sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, gật gật đầu, bởi vì A Mỹ ở đây nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Ha ha, vậy bây giờ còn sớm, các ngươi không có chuyện gì có thể tâm sự, ta sẽ không quấy rối các ngươi. Nữ tử lần thứ hai nở nụ cười, chuyện in rời đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau hai người. Ha ha. Nếu không liền đi phòng ta tâm sự đi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, đi đầu đi vào bên trong gian phòng. A Mỹ xem sau hít một hơi thật sâu, cũng đi theo đi vào. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên ngồi ở cái ghế một bên trên, A Mỹ do dự dưới, cũng ngồi ở một bên, sau đó mỉm cười nói, mẫu thân ta nàng tính cách cứ như vậy, ngươi đừng chú ý. Ha ha, yên tâm đi, ta không sao. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt lướt nhanh nơi này một vòng, trong mắt hơi khác thường. Trong đầu dĩ nhiên nổi lên hai người lần thứ nhất gặp mặt, vào lúc ấy có vẻ như còn trốn vào A Mỹ trong chăn. Nghĩ tới đây, Lương Hạo Thiên cũng cảm giác hơi khác thường. Ngẫm lại xem, hắn có vẻ như vẫn không có chính thức hướng về nhân gia từng tới khiêm chứ. Tuy rằng nhân gia chưa từng nói qua cái gì, thế nhưng trong lòng hắn đúng là có chút băn khoăn, chuyện này nếu như truyền đi, đối với một nữ hài danh dự tới nói là phi thường việc trọng yếu. A Mỹ xem Lương Hạo Thiên nghiêng đầu đi, cũng không biết đang suy nghĩ gì, cũng cúi đầu, trong nháy mắt cả phòng trở nên yên tĩnh lại. Ngươi ngày mai dự định đi Vạn Thú Thần Điện sao? Này là A Mi mở miệng, phá vỡ trong nháy mắt bình tĩnh. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, ngày mai sẽ đi, có điều ngày mai muốn đã làm phiền ngươi. Ha ha, không có quan hệ. A Mi khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu sau đó nói rằng, đúng rồi ngươi cùng Thiên Tuyết tỷ tại sao biết? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, đem đại khái quá trình nói một lần, nhưng đem tự nhiên thần điện chuyện tình ẩn giấu đi, cũng không có nhắc tới. A Mỹ nghe xong gật gật đầu, xem như là hiểu rõ ra sau đó mỉm cười nói, vậy này lần nàng mời ngươi đi Vạn Thú Thần Điện làm cái gì? Ha ha, ta cũng không biết. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái, sau đó cười nói, đi thì biết. Ân. A Mỹ gật gật đầu. Đúng rồi. Lương Hạo Thiên lúc này đột nhiên mở miệng, thoáng do dự dưới, cuối cùng nói rằng, ta quyết định vẫn là xin lỗi ngươi. Xin lỗi? Tại sao? A Mỹ nghe xong trong nháy mắt sững sờ. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt thoáng có chút lúng túng, sau đó nói rằng, bên trong cái, bắt cóc hai người lần. Lương Hạo Thiên mới nói được nơi này, A Mỹ trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, nhìn qua vô cùng cảm động, Lương Hạo Thiên mặc dù không có nói tỉ mỉ, thế nhưng nàng cũng rõ ràng cái gì một kia. Ngạch, chuyện này thật sự xin lỗi, ta thật không phải là cố ý, chỉ có thể nói là quá trùng hợp rồi. Lương Hạo Thiên, ho khan một tiếng nói rằng, không, Không liên quan. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. A Mị khẽ lắc đầu một cái, túi đầu không nói lời nào. Nghe được A Mị nói như vậy, Lương Hạo Thiên cũng không biết nên nói như thế nào, đến cuối cùng thời điểm, chỉ có thể nói, ngươi không tức giận là tốt rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, A Mị không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy cả phòng lần thứ hai yên tĩnh lại, hai người ở đây ai cũng không nói gì, bầu không khí vô cùng vi diệu. Đại khái qua khoảng 10 phút, A Mị rốt cục không nhịn được nói rằng, nếu không ngươi nghỉ sớm một chút đi, ta chờ về phòng, phòng của ta ngay ở bên cạnh ngươi, ngươi có chuyện gì có thể gọi ta. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, sau đó cười nói, vậy ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi. Ân. A Mị khẽ gật đầu, đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Khi hắn lúc rời đi, trong nháy mắt cho Lương Hạo Thiên đóng cửa lại. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, từ chỗ ngồi dậy, sau đó nằm ở trên giường, bắt đầu suy tư lên, đại khái chừng nửa canh giờ, cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định tiến vào màu xanh lam không gian đi xem Lộ Á cùng Lộ Hàm hai cái nha đầu thời điểm, đột nhiên nghe được gian phòng cách vách truyền đến tiếng thốt kinh ngạc. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, hắn nghe được, thanh âm kia có vẻ như là A Mị, cũng không có suy nghĩ nhiều nhanh chóng tiêu sái đi ra ngoài, gõ gõ A Mị cửa phòng nói rằng, Nghĩa, ngươi không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Ta không sao. Nghĩa thanh âm của thoáng có chút rung động, thế nhưng Lương Hạo Thiên lại nghe được Nghĩa âm thanh đau đớn. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày trong nháy mắt vừa nhíu nói rằng, phe ta liền đi vào sao? Không được, ngươi chờ một chút. A Mị thanh âm của có chút nóng nảy. Ân. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, trong lòng thoáng có chút bận tâm. Kiên trì chờ ở bên ngoài lên, đại khái qua mười mấy phút, A Mị môn mới mở ra, lúc này A Mị trên người đơn giản vây quanh quần áo. Tóc ướt nhẹp dáng vẻ, hình như là mới vừa tắm xong dáng vẻ. Chương 928, vậy ngươi cũng ngủ ngon. Ngươi, IT, Gutter, ngươi không sao chứ? Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng có chút quái dị. Ta không sao. A Mị sắc mặt ướt đến đỏ chót, nàng trở về vốn là muốn tắm rửa, ai biết mới vừa giặt xong, lúc đi ra, không cẩn thận trượt một hồi, vì duy trì cân bằng, chân nàng cho uy một hồi, cho nên mới phát ra tiếng kinh hô âm, ai biết Lương Hạo Thiên sẽ tới. Chỉ có thể vội vàng mặc lên một bộ y phục, liền mở cửa, lúc này trên người nàng hay là thật không đây? Thật sự không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi nhấc lên, sau đó nói rằng, vậy ta nhìn ngươi thế nào chân thật giống? Không có chuyện gì, vừa nãy uy một hồi, buổi tối dùng năng lượng chữa trị một hồi, ngày hôm sau là không sao rồi. A Mị không khỏi nhỏ giọng nói rằng, thật sự. Lương Hạo Thiên hồ nghi nhìn A Mị một chút. Ân, yên tâm đi. A Mị khẽ gật đầu. Thế nhưng cũng là ở nàng mới vừa dứt lời thời điểm, lông mày đột nhiên vừa nhíu, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nhìn A Mị một chút, nói rằng, ta giúp ngươi làm đi, một hồi là tốt rồi, không cần chờ đến ngày mai, không phải vậy ngươi phải như vậy đâu rồi. A Mị nghe xong sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng thoáng có chút do dự. Ha ha, yên tâm đi, rất nhanh, chẳng lẽ ngươi không tin ta. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Vậy cũng tốt. A Mị khẽ gật đầu, nhường ra đường. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, đi tới, sau đó đỡ lấy A Mị, nhưng mặc dù như thế, mới vừa đi một bước, A Mị lông mày liền chăm chú nhíu lại, Lương Hạo Thiên ánh mắt, hướng về A Mị dưới chân liếc mắt nhìn, phát hiện A Mị trắng non chân lòa ra, đỏ chót một mảnh, hiện tại đã cao cao sưng lên. Bây giờ cách giường còn cách một đoạn, đi tới, A Mị phỏng chừng cũng là đau hỏng rồi, nghĩ Lương Hạo Thiên nói rằng, nếu không ta ôm người qua đi. Dứt lời, đột nhiên nhìn thấy A Mị lỗ tai nhỏ đều đi theo đỏ lên. Không khỏi giải thích nói rằng, ta không ý tứ gì khác, ngươi đừng loạn tưởng. Ân, vậy làm phiền ngươi. A Mị chăm chú cắn cắn môi, khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cũng không có phí lời, trực tiếp đem A Mị hoành bế lên, hướng về bên giường đi đến, mà A Mị hai tay nhưng là ôm chặt lấy Lương Hạo Thiên. Vào giờ phút này, A Mị cảm giác Lương Hạo Thiên ôm ấp là như vậy ấm áp. IT, Gutter, toàn văn chữ. Mà ở Lương Hạo Thiên đem A Mị đặt lên giường thời điểm. A Mị trong nháy mắt nội tâm dĩ nhiên xuất hiện một tia thất lạc, hơn nữa âm thầm nghĩ đến lộ trình vì sao như thế ngắn đây. Sẽ đem A Mị phóng tới trên giường sau khi, Lương Hạo Thiên lúc này mới thở ra một hơi, A Mị nhưng lại không biết, nội tâm của hắn cũng thoáng có chút sốt sáng, ôm A Mị, Lương Hạo Thiên cũng cảm giác đi ra, A Mị bên trong căn bản cũng không có quần áo. Hơn nữa A Mị dài đến còn đặc biệt tốt xem, tắm xong sau khi, trên người tản ra mùi thơm thoang thoảng. Đối với Lương Hạo Thiên tới nói tuyệt đối là một thử thách to lớn. Hơn nữa bất chi bất giác ở trong, Lương Hạo Thiên trong đầu không tự chủ nổi lên A Mị ở tinh linh lĩnh vực rửa giấy xích. Lòa dáng vẻ. Lần thứ hai hít sâu một hơi sau khi, Lương Hạo Thiên nửa ngồi nửa quỳ đi, nhìn A Mị một chút, phát hiện A Mi đứng đầu, sắc mặt hồng hồng, trong mắt tất cả đều là ngượng ngùng, vào giờ phút này, phảng phất cũng đã quên đau đớn. Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó ánh mắt rơi vào A Mi chân răng trên, phát hiện A Mi chân răng vô cùng tinh xảo đáng yêu, tinh xảo đặc sắc. Lương Hạo Thiên thưởng thức một lúc sau, nhẹ nhàng đem A Mi cái kia xương đỏ chân răng đặt ở trên tay, nhất thời A Mi lông mày hơi rung động lại, trên mặt thoáng xuất hiện một tia đau đớn. Ha ha, yên tâm đi, một hồi là không sao rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt vận chuyển, bao trùm ở A Mi chân lòa ra, mà ở màu vàng vầng sáng bên dưới, A Mi lông mày cũng nhẹ nhàng ung dung ra, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được trên chân đau đớn một chút lần khinh. Sau 10 phút, góc trên xương đỏ đã biến mất rồi. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên lúc này mới thở ra một hơi, sau đó nói rằng, còn đau sao? Ân, không sao rồi. A Mi gật gật đầu, sau đó do dự dưới nói rằng, có điều có chút tê tê. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng rõ ràng cái gì, phỏng chừng A Mi duy trì cái tư thế này thời gian quá dài, có điều nhìn A Mi tư thế, Lương Hạo Thiên nội tâm liền có chút tăng số, bởi vì A Mi lúc này nằm ở nơi đó, chân lề trên bộ phận chăm chú hợp lại cùng nhau, rất hiển nhiên là sợ sệt lộ hàng. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, cũng không có suy nghĩ nhiều, mỉm cười nói, ta giúp ngươi ở xoa bóp dưới là không sao rồi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên bưng lên A Mi chân răng, bắt đầu hoạt động lên. Thế nhưng mới vừa hoạt động hai lần, liền phát hiện, A Mi chăm chú cắn môi, cơ thể hơi rung động, thật giống ở cố nén cái gì. Người không sao chứ? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. Ta không sao. A Mi khẽ lắc đầu một cái, nàng chỉ là có chút sợ ngứa mà thôi. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ nở nụ cười, lần thứ hai tỉ mỉ trợ giúp A Mi xoa bóp lên. Nhìn tỉ mỉ Lương Hạo Thiên, A Mi trong lòng có chút cảm động. Mấy phút qua đi, Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, ha ha, hiện tại không sao chứ. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào A Mi trên người, phát hiện nàng thoáng có chút ngây người. Ân, không sao rồi. A Mi hoạt động dưới, phát hiện thật sự không sao rồi, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị, sau đó nhỏ giọng nói rằng, cảm ơn ngươi. Ha ha, không cần khách khí. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên đứng lên, vừa nãy ngồi xổm lâu như vậy, hắn hai chân cũng có chút tê, có điều đứng lên, hoạt động một chút, cũng là không sao rồi. Sau đó ánh mắt rơi vào A Mi trên người, cười híp mắt nói, ha ha, lần sau rửa giấy thời điểm, cẩn trọng một chút, lần này cũng còn tốt có ta ở đây, không phải vậy ngươi nhưng là xui xẻo rồi. A Mi nghe xong sắc mặt khẽ biến thành hồng gật gật đầu, nàng lúc này nội tâm đúng là có chút ngượng ngùng. Ha ha, được rồi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chuyển in hướng về bên ngoài đi đến. Ngủ ngon là có ý gì? Nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, A Mi không khỏi nghi hoặc nói ra. Ha ha, chính là muốn ngươi ngủ ngon giấc ý tứ của. Lương Hạo Thiên quay đầu lại nở nụ cười nói rằng. Ân, vậy ngươi cũng ngủ ngon. A Mi cũng khẽ mỉm cười nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó đi ra ngoài, thuận tiện giúp A Mi đóng cửa lại. A Mi xem sau cả người nằm ở trên giường, nhìn mình đã khôi phục bình thường chân lỏa, sắc mặt thoáng có chút hồng hào, nơi đó phảng phất còn có chút Lương Hạo Thiên lưu lại nhiệt độ giống như vậy, nội tâm cảm giác vô cùng ấm áp. Nội tâm của nàng cỡ nào hy vọng như vậy thời gian dài một ít ra sau đó nhìn một chút trên người mình mặc quần áo, A Mi cởi quần áo đi, một lần nữa đổi lại áo ngủ, váy ngủ, nằm tiến vào ổ chăn nghỉ ngơi. Mà Lương Hạo Thiên sau khi trở lại căn phòng của mình, nằm ở trên giường, trên mặt tràn đầy vẻ quái dị, trong đầu tất cả đều là A Mi dáng vẻ, nội tâm càng là có chút sao động, đã biết là loạn tưởng cái gì đây. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, để cho mình không đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào màu xanh lam không gian. Khi hắn đi tới màu xanh lam không gian sau khi phát hiện Lộ Á cùng Lộ Hàm ở bên trong nhắm hai mắt chính tu luyện, hai đôi cánh ở các nàng phía sau chớp, nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Có điều lúc này hai người đồng thời cảm giác được cái gì, mở đôi mắt đẹp, thấy là Lương Hạo Thiên, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Lương Hạo Thiên mỉm cười đi tới, sau đó đồng thời tiến vào trạng thái tu luyện, ở ba người tiến vào một tuần hoàn thời điểm, Lương Hạo Thiên nội tâm cũng hoàn toàn trở nên yên lặng. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm từ màu xanh lam không gian đi ra, mà Lộ Hàm cùng Lộ Á vẫn còn đang bên trong tiến hành tu luyện. Mà Lương Hạo Thiên sau khi đi ra, lúc này mới nhớ tới mình ở Vạn Thú Đế Quốc, thở ra một hơi, từ trên giường ngồi dậy, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Mở cửa, không khí trong lành trong nháy mắt nhào tới trước mặt, cái cảm giác này ở kiếp trước là tuyệt đối không cảm giác được. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, liền ở trong tiểu viện hoạt động lên, một lát sau khi, A Mi cửa phòng cũng mở ra, A Mi ăn mặc một thân quần áo màu trắng từ bên trong đi ra. Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn, con mắt không khỏi sáng ngời, trong lòng có chút than thở. A Mỹ mặc vào quần áo màu trắng sau khi, cả người đều nhìn vô cùng trầm tĩnh, làm cho người ta một loại da nước bùn mà không nhuộm cảm giác. A Mỹ cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên ánh mắt, trên mặt nở một nụ cười, sau đó đi tới Lương Hạo Thiên bên người. Ha ha, ngươi chân không sao chứ? Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi cười nói. Nghe được Lương Hạo Thiên, A Mỹ trong mắt xuất hiện lần nữa một tia cảm động, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên câu nói đầu tiên dĩ nhiên là quan tâm nàng, sau đó gật gật đầu nói rằng, cảm ơn ngươi, hiện tại đã không sao. Ha ha, vậy thì tốt, nhớ tới sau đó nhất định phải cẩn thận chút, nếu như ta ở bên cạnh ngươi cũng còn tốt, nếu như không coi ở đây, ngươi nhưng là xui xẻo rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, A Mỹ nghe xong khẽ gật đầu, kỳ thực nàng rất muốn nói, vậy ngươi sau đó ngay ở bên cạnh ta được rồi. Thế nhưng câu nói này nàng không có nói ra, mà là nhẹ giọng nói rằng, ha ha, chúng ta đi ăn cơm đi. Ăn cơm tối, chúng ta sớm một chút đi Vạn Thú Thần Điện được rồi. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, theo A Mỹ đồng thời hướng về bên ngoài đi đến, mà ở bọn họ đi tới phía ngoài thời điểm, phát hiện cơm nước đã bị chuẩn bị tốt rồi, nữ tử cùng Ổ Trở Thụy Nhị ở nơi đó ngồi, tán gẫu. Có điều Lương Hạo Thiên xem ra, nữ tử cũng không giống như làm sao phản ứng Ổ Trở Thụy Nhị dáng vẻ, làm cho Ổ Trở Thụy Nhị cũng là một mặt bất đắc dĩ. Có điều Lương Hạo Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, khi hắn cho rằng, hay là hai người giận dỗi cũng khó nói. Chương 33, Vạn Thú Thần Điện. Bữa sáng thời điểm, A Mỹ mẫu thân vẫn là phi thường quan tâm, có lúc sẽ hỏi hỏi Lương Hạo Thiên gia đình tình huống, có lúc sẽ hỏi hỏi Lương Hạo Thiên sau đó mục tiêu. Tổng một trận hạ xuống, làm cho Lương Hạo Thiên cũng không biết nói cái gì cho phải, Ổ Trở Thụy Nhị cũng là một mặt nụ cười bất đắc dĩ. Phụ thân mẫu thân, ta muốn đưa Lương công tử đi Vạn Thú Thần Điện rồi. Cơm nước xong sau khi, A Mỹ không khỏi nhìn này Ổ Trở Thụy Nhị cùng nữ tử nói rằng, ân đi thôi, trên đường cẩn thận một chút, nhiều chăm sóc Lương công tử hiểu chưa? Nữ tử mỉm cười gật gật đầu. A Mỹ nghe xong sắc mặt lần thứ hai một đỏ, nhanh chóng gật gật đầu, cũng không có nhiều lời nữa, đi đầu đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười, muốn hai người nói lời từ biệt sau khi, cũng đi theo thật sát. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, nữ tử mở miệng nói rằng, ta cho ngươi biết, con gái của ta hạnh phúc, bản thân nàng lựa chọn, ngươi đừng cho ta can thiệp. Ân. Ôi Trở Thụy Nhi nghe xong cười khổ gật gật đầu. Ngươi xem Lương công tử, nhiều ưu tú á ta con gái theo hắn cũng sẽ không thua thiệt. Nữ tử lần thứ hai nói rằng, Ôi Trở Thụy Nhi nghe xong nhất thời ngẩn người, sau đó ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Nữ tử dĩ nhiên nói ra ta con gái. Đây tuyệt đối là một hiện tượng tốt ta. Đi tới bên ngoài, A Mỹ ánh mắt không khỏi rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, mẫu thân ta nàng. Ngươi đừng lưu ý a. Ha ha, ta không sao. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, được rồi, chúng ta lên đường đi, ta mang theo ngươi, tốc độ của ta mau một chút, ngươi cho ta chỉ đường là được. Ân. A Mỹ khẽ gật đầu, tại đây trong nháy mắt Lương Hạo Thiên kéo lại A Mỹ, theo tinh thần lực gợn sóng. Thân thể đột nhiên trong lúc đó xông ra ngoài. Bởi tốc độ quá nhanh, A Mỹ vẫn là chủ động ôm lấy Lương Hạo Thiên. Nửa ngày qua đi, Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, bọn họ lúc này trôi nổi ở một cái to lớn pháo đài bầu trời, cái kia pháo đài lớn vô cùng, đặc biệt là tọa lạc tại vị trí trung ương một to lớn thần điện đặc biệt dễ thấy, thần điện kia lớn vô cùng, hơn nữa còn không ngừng một tầng. Hơn nữa Lương Hạo Thiên ở đây cảm thấy vài cỗ để hắn có chút ngột ngạt năng lượng, loại cảm giác đó thoáng có chút khó chịu. Hít một hơi thật sâu, theo trong cơ thể sóng năng lượng, hắn lúc này mới dễ chịu một chút. Cũng là vào lúc này, vài tiếng chói tai tiếng rít âm trong nháy mắt vang lên, mấy cái tóc màu đỏ nam tử xuất hiện tại trước mặt hai người, nhìn hai người, mấy người lông mày trong nháy mắt vừa nhíu, sau đó liền nghe được đi đầu một nam tử nói rằng, nơi này là Vạn Thú Thần Điện, nơi này không hoan nên người ngoại lai đi nhanh lên đi. IT, Gutter, quảng cáo toàn văn chữ bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe được lời của người đàn ông kia, Lương Hạo Thiên mới vừa dự định mở miệng, A Mỹ xoay tay phải lại một tấm bảng xuất hiện tại trong tay, vung cho đi đầu nam tử kia nói rằng, ta cũng là Vạn Thú Thần Điện người. Bên cạnh ta người này là Vạn Thú Thần Điện mời mà đến quý khách. Nam tử kia nghe xong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó cầm lấy nhãn hiệu đánh giá một hồi, phát hiện nhãn hiệu đích thật là thật sự, vào lúc này, thái độ mới thoáng thật là tốt một chút, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, hắn nhìn ra. Lương Hạo Thiên là một người loại, phải biết Vạn Thú Thần Điện là rất thiếu mời nhân loại, trong lúc suy tư trong mắt của nam tử xuất hiện một tia ngờ vực nói rằng, không biết các hạ là vị nào mời mà đến. Phượng Thiên Tuyết. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, trong đầu hiện lên ngoại trừ một bóng người mỹ lệ. Xin lỗi, các ngươi lần thứ hai chờ đợi, chúng ta nhất định phải xác nhận dưới. Dứt lời, Cái kia đi đầu tóc đỏ nam tử đột nhiên trong lúc đó hướng về thần điện phương hướng xông ra ngoài, lưu lại mấy người nhìn hai người. Mười mấy phút qua đi, cái kia tóc đỏ nam tử trong nháy mắt xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước mặt, lúc này thần sắc của hắn đã xảy ra thay đổi, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, tin tức đã xác định, Phượng Tiểu Thư mời các ngươi bay qua đây. Ha ha, phiền phức ngươi dẫn đường rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, cái kia tóc đỏ nam tử khẽ gật đầu, đi đầu hướng về phía dưới đi đến, mà Lương Hạo Thiên mang theo ạ mì theo sát ở phía sau. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng có chút khiếp sợ, hắn cũng không có nghĩ tới đây thủ vệ dĩ nhiên như thế nghiêm cẩn. Hơn nữa ở cái kia đi đầu tóc đỏ nam tử trên người, Lương Hạo Thiên cảm thấy một luồng cực cường thực lực, rất hiển nhiên đối phương cũng tuyệt đối không đơn giản. Đi tới phía dưới, chân đạp đại địa, Lương Hạo Thiên cũng có thể cảm giác được đại địa mang theo năng lượng gợn sóng. Sau đó, ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào thần điện. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên nhìn ra, toàn bộ thần điện có 3 tầng, hơn nữa vẻ ngoài kết cấu, làm cho người ta một loại phi thường cảm giác thần bí, quan trọng nhất là thần điện này vô cùng to lớn. Chúng ta vào đi thôi, Phượng Tiểu Thư đang ở bên trong đây. Dứt lời, tóc đỏ nam tử đi đầu đi vào. Lương Hạo Thiên cùng A Mi nhìn nhau một chút, cũng chăm chú đi vào theo. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về bốn phía lướt nhanh một chút, phát hiện ở thần điện trên vách tường, điêu khắc rất nhiều phi thường đặc thù phù hiệu, hơn nữa toàn bộ thần điện đều vô cùng sáng sủa, cho Lương Hạo Thiên cảm giác càng thêm thần bí. Quan trọng nhất đó là, trong này năng lượng so với bên ngoài càng thêm nồng nặc, Lương Hạo Thiên trong cơ thể vài loại năng lượng đều trở nên sao động lên. Bởi vì thần điện lớn vô cùng, nam tử mang theo bọn họ quải vài cái địa phương, lúc này mới ngừng lại. Lúc này xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mặt chính là một nhà đá. Mà ở nhà đá cửa có hai cái thủ vệ, này hai cái thủ vệ nhìn thấy ba người đi tới trên mặt cũng lộ ra vẻ cung kính, bởi vì Phượng Thiên Tuyết đã thông báo, bọn họ đến rồi trực tiếp cho đi, vì lẽ đó bọn họ cũng không có phí lời, trực tiếp mở ra nhà đá môn. Theo nhà đá mở ra, Lương Hạo Thiên phát hiện bên trong đúng là rất lớn. Ha ha, chúng ta vào đi thôi. A Mi khẽ mỉm cười, đi đầu đi vào. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu cũng đi vào theo. Mà cái kia tóc đỏ nam tử nhưng là chuyển in rời đi, nhà đá cửa cũng đã đóng lại. Không gian bên trong đúng là rất lớn, hơn nữa ở đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên cảm giác trong cơ thể năng lượng sao động càng thêm lợi hại rồi. Ha ha, Lương công tử có thể coi là có cơ hội đến chúng ta thần điện rồi. Lúc này một êm thai thanh âm của vang lên, từ bên trong đi ra một cô gái, nữ tử trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Mà ở cô gái phía sau vẫn như cũ theo cái kia nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia đang nhìn đến Lương Hạo Thiên sau khi, trong ánh mắt liền lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới, bất đắc dĩ cười cợt, sau đó ánh mắt rơi vào Phượng Thiên Tuyết trên người nói rằng, ân, có thời gian, đương nhiên sang xem nhìn. Phượng Thiên Tuyết nghe xong không khỏi nở nụ cười, sau đó nói rằng, ha ha, ngươi cảm thấy chúng ta thần điện như thế nào đây? Rất mạnh. Lương Hạo Thiên dừng một chút sau đó lần thứ hai nói rằng, cao thủ nhiều vô số. Phượng Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, nói rằng, chúng ta thần điện từ viễn cổ vẫn tồn tại. Tích góp lại tới thực lực khẳng định không phải công tử thấy đơn giản như vậy. Nghe được Phượng Thiên Tuyết, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Phượng Thiên Tuyết khẽ mỉm cười lần thứ hai nói rằng, thần điện này tạo thành bộ phận cũng là ngươi nghĩ giống không tới, chúng ta Phượng tộc chính là một người trong đó. Thật không? Này Long tộc cũng là. Lương Hạo Thiên không khỏi kinh ngạc nói. Phượng Thiên Tuyết nghe xong mỉm cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, lần thứ hai nói rằng, có điều bất luận chúng ta Phượng tộc vẫn là Long tộc, đều thuộc về thần thú hậu duệ. Hậu duệ? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt trong nháy mắt trừng lớn một ít, ở tiểu yêu chỉ là hun núc dưới, hắn bao nhiêu biết một ít, ngoại trừ ma thú cấp cao nhất ở ngoài, lên trên nữa còn có trong truyền thuyết thần thú, chỉ có điều thần thú trên căn bản mai danh nhận tích, chẳng lẽ còn có tồn lưu lại. Nhìn kinh dị Lương Hạo Thiên, Phượng Thiên Tuyết lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, ngươi không cần hoài nghi, thần thú vẫn là tồn tại. Mà chúng ta vạn thú thần điện điện ngụ ở, chính là chân thần thú. Hắn cũng là huyết thống thuần chính nhất Thanh Long bộ tộc. Không phải chứ? Lương Hạo Thiên hai mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, ở kiếp trước đều vô cùng nổi danh, chẳng lẽ những này ở nơi này thế giới cũng tồn tại? Nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, này chúng Phượng tộc là Chu Tước hậu duệ. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Phượng Thiên Tuyết con mắt trong nháy mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, Lương công tử làm sao mà biết được? Ha ha! Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Thế nhưng trong mắt vẻ kinh dị sâu hơn, như vậy dựa theo Phượng Thiên Tuyết nói tới, này vạn thú thần điện chẳng phải là gốc gác vô cùng khủng bố. Lương Hạo Thiên thoáng do dự dưới, sau đó nói rằng, Phượng Tiểu Thư ước chừng ta mà đến, không phải quang giới thiệu các ngươi thần điện đơn giản như vậy chứ. Lần trước ta nhớ tới ngươi đã nói thần điện là chuyện gì xảy ra. Phượng Thiên Tuyết nghe xong không khỏi nở nụ cười nói đến, ta tin tưởng công tử ở đi tới chúng ta thần điện thời điểm, cũng cảm giác được sóng năng lượng đi. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Phượng Thiên Tuyết khẽ mỉm cười nói rằng, ta nói với ngươi thần điện, chính là chúng ta vạn thú thần điện. Mà nơi này tồn tại thần cũng là chúng ta thú thần. Thú thần. Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, trong mắt thoáng có chút không dám tin tưởng. Hắn nghe Lôi Thần đã nói có 13 vị là thần, mà thú thần chính là một người trong đó, thế nhưng thần điện này nhìn qua hình như là mở ra. Phượng Thiên Tuyết mỉm cười dưới, phảng phất nhìn thấu Lương Hạo Thiên suy nghĩ giống như vậy, mỉm cười nói, chúng ta thần điện cùng ngoài hắn ra thần điện không giống, chúng ta thần điện là mở ra, bất kỳ thú nhân đô có thể tiến hành thử nghiệm được thú thần truyền thừa, nhưng cũng tiếc chính là lâu như vậy không có bất kỳ người nào có thể có được thú thần truyền thừa. Ngạch, vậy ta có thể không? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười khổ, nếu là thú thần, vậy khẳng định là thú nhân mới có thể tiếp nhận rồi. Chính mình khẳng định không xong rồi. Chương 830, các ngươi không phải cùng nhau sao? Nghe được Lương Hạo Thiên, Phượng Thiên Tuyết nhất thời cười cợt nói rằng, thú thần truyền thừa cũng không có nói nhân loại không thể tiến hành truyền thừa, bất quá chúng ta vẫn không có đã nếm thử, nếu như Lương công tử muốn thử nghiệm, có thể nói phải chúng ta là người thứ nhất loại tiến hành thử nghiệm. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, ha ha, ta cái thứ nhất thử nghiệm. E sợ không chuyện tốt như vậy đến trên người ta đi. Phượng Thiên Tuyết khẽ mỉm cười nói rằng, kỳ thực chúng ta vạn thú thần điện, muốn mời Lương công tử gia nhập. Gia nhập. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó không khỏi nói rằng, các ngươi vạn thú thần điện, nhân loại cũng có thể gia nhập. Ân, chúng ta vạn thú thần điện vốn là có nhân loại các ngươi không ít. Phượng Thiên Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Này gia nhập vạn thú thần điện có ích lợi gì a? Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai nói rằng, gia nhập vạn thú thần điện, có thể ở chúng ta nơi này tu luyện, cũng có thể được vạn thú thần điện che chở. Phượng Thiên Tuyết khẽ mỉm cười nói rằng, Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó lần thứ hai nói rằng, nhiều như vậy chỗ tốt, ta có thể miễn phí gia nhập. Ân. Phượng Thiên Tuyết khẽ mỉm cười nói rằng, chúng ta nhìn là Lương công tử tiềm lực. Quan trọng nhất là ngươi có hai cái thân phận, Lôi thần người truyền thừa còn có tự nhiên thần người truyền thừa. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi trầm tư hạ xuống, sau đó nói rằng, nếu như ta gia nhập, sự tự do của ta có phải là sẽ phải chịu hạn chế? Hạn chế? Phượng Thiên Tuyết không khỏi nở nụ cười, khẽ lắc đầu một cái nói rằng, hạn chế ngược lại không biết, có điều gia nhập chúng ta vạn thú thần điện người, đều có một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói ra. Tìm kiếm trong truyền thuyết thần thú tinh thạch. Phượng Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, thế nhưng nói tới chỗ này, ánh mắt lộ ra một tia an nhiên vẻ. Lần thứ hai nói rằng, có điều lâu như vậy tới nay, thần thú tinh thạch vẫn không có tam tích. Thần thú tinh thạch. Lương Hạo Thiên không khỏi kinh dị nói ra. Ân, thần thú tinh thạch là đệ nhất đại thú thần đồ vật, có điều ở thú thần ngã xuống thời điểm, cũng không ai biết viên này thần thú tinh thạch đi nơi nào. Phượng Thiên Tuyết lần thứ hai thầm thở dài. Vậy nếu như ta không tìm được, có phải là sớm muộn cũng sẽ đem ta cắt ra vạn thú thần điện? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Này cũng không biết. Thế nhưng nếu như ngươi có thể tìm tới vạn thú tinh thạch, chỗ tốt sẽ nhiều hơn. IT, Gutter, Phượng Thiên Tuyết không khỏi mỉm cười lắc lắc đầu nói rằng, hơn nữa nếu như dựa theo ngươi ngươi nói nếu như vậy, lâu như vậy tới nay, này vạn thú thần điện chỉ sợ cũng sẽ không người. Ha ha, chỉ cần chỉ mình cố gắng hết sức là được, hơn nữa vạn thú thần điện nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải ngay lập tức giúp đỡ. Bất quá chúng ta vạn thú thần điện, còn không có gặp dám chê ơ. Điều này cũng đúng. Lương Hạo Thiên nghe xong đúng là mỉm cười gật gật đầu. Vậy không biết đạo, công tử gia nhập sao? Phượng Thiên Tuyết lần thứ hai nở nụ cười nói rằng. Ân, được rồi, ta gia nhập. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, đồng ý, cái này vạn thú thần điện như thế thần bí, nội tâm hắn dĩ nhiên dâng lên muốn đào móc ý nghĩ. Ha ha. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đồng ý, Phượng Thiên Tuyết trên mặt nhất thời nổi lên động nhân nụ cười, sau đó nói rằng, đa tạ công tử đồng ý, ta cũng sẽ đưa công tử một phần lễ vật. Lễ vật? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, lễ vật gì? Phượng Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào phía sau nam tử trên người nói rằng, cô đêm, đã làm phiền ngươi. Ân. Nam tử kia gật gật đầu, hướng về bên ngoài đi đến. Cô ra. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng không khỏi co quắp hệ à, danh tự này, rất dễ dàng để hắn mơ tưởng viền vông, bất quá hắn biết, chính mình khẳng định hiểu lầm tên của người ta. Đại khái một lát sau khi, nam tử kia từ bên ngoài đi vào, ở sau người hắn. Mấy cái mái tóc dài màu đỏ nam tử, mang theo mấy người đi lên. Nhìn thấy mấy người kia, Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, mấy người kia không phải người khác, chính thức Phong Diễm, Cương Quyết, Phong Trạch, còn có Phong Chính cho đẳng nhân, mà ở phía sau bọn họ còn có hai tên ông lão. Hai tên lão giả kia Lương Hạo Thiên gặp một cái trong đó, nhưng là thánh giai thực lực a. Lại bị vạn thú thần điện người nắm trở về. Các ngươi đem chúng ta nắm bắt lại đây phải làm gì, thả chúng ta ra, ngươi biết chúng ta là người nào sao? Lúc này Phong Diễm kêu lớn lên, trong mắt tràn đầy tức giận, bọn họ mới vừa lao ra không bao lâu, liền bị một ít người thần bí ngăn cản, có điều theo hai cái ông lao đến, bọn họ tơi một cái khí, dù sao hai người đều là thánh giai cao thủ, đánh đuổi bọn họ nên rất dễ dàng, thế nhưng làm hắn kinh dị chính là, bên trong dĩ nhiên cũng có siêu cường cao thủ, hơn nữa còn sẽ biến thân. Vào lúc này, bọn họ hiểu rõ ra, đối phương cũng không phải Lương Hạo Thiên người. Ở sau khi, hai vị thánh giai cao thủ cũng dồn dập bị thua, bọn họ cũng bị đánh ngất, khi bọn họ khi tỉnh lại, phát hiện đã đến một hoàn cảnh xa lạ, hơn nữa vẫn bị giam giải đến hiện tại, ở bên trong C. Có thể nói nín đầy bụng tức giận, vì lẽ đó sau khi đi ra, không nhịn được la mắng đi ra. Lại nói lung tung, ta muốn mạng ngươi. Lúc này nam tử kia nhìn Phong Diễm, trong con ngươi lạnh như băng xuất hiện sát ý. Phong Diễm xem sau cả người dùng mình một cái, ngậm miệng không nói chuyện. Vào lúc này, Phượng Thiên Tuyết đi tới mấy người trước người, kiểm thượng mang đầy nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, nơi này là vạn thú thần điện, đi các ngươi đóng lâu như vậy xin lỗi. Theo Phượng Thiên Tuyết âm thanh dứt lời, ánh mắt mấy người đồng thời rơi vào Phượng Thiên Tuyết trước người, trong nháy mắt sững sờ, Phong Diễm trong mắt càng là có chút dại ra. Phượng Thiên Tuyết tuy rằng lúc này che mặt, thế nhưng khí chất vô cùng cao quý, một thân quần áo màu trắng tôn lên. Tướng mạo không khỏi khiến người ta mơ tưởng viễn vông. Phượng Thiên Tuyết cũng chú ý tới Phong Diễm ánh mắt, lông mày không khỏi nhíu nhíu, sau đó nói rằng, ta cho các ngươi giới thiệu một người. Ở Phượng Thiên Tuyết dứt lời thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng đi tới, trong nháy mắt Phong ra mặt người màu trong nháy mắt thay đổi, Lương Hạo Thiên trên mặt cũng có chút quái lạ, hắn không nghĩ tới Phượng Thiên Tuyết muốn đưa hắn lễ vật dĩ nhiên là Phong ra người, hơn nữa trên căn bản đều ở rồi. Phong Thiên Tể. Phong Chính cho cắn răng nói ra, bất quá hắn trong cơ thể năng lượng bị một luồng quỷ dị năng lượng chế trụ, căn bản thả không ra, chỉ có thể tràn ngập tức giận nhìn hắn. Nghe được Phong Chính cho, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó nhẹ giọng nói rằng, chúng ta đã lâu không gặp đi. Phong Chính cho nghe xong hừ lạnh một tiếng, sau đó hít một hơi thật sâu nói rằng, chúng ta xác thực có chút quan hệ, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể buông tha Phong Diễm bọn họ, ta theo ngươi xử trí làm sao. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị, cũng là vào lúc này vẫn không mở miệng Cương Quyết nói rằng, phụ thân, không cần cầu xin hắn. Ở Cương Quyết mới nói được nơi này thời điểm, chỉ thấy Phong Chính cho nói rằng, câm miệng, ba người các ngươi còn trẻ, không thể cứ như vậy phá hủy. Phụ thân, Cương Quyết nghe xong không khỏi kêu lên, nắm đấm chăm chú ta cùng nhau, gắt gao nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt đã xảy ra một ít biến hóa, Phong Chính cho lúc này biểu hiện vẫn tính là một người. Cũng là vào lúc này, Phượng Thiên Tuyết ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người mỉm cười nói, Lương công tử, mấy người bọn hắn ngươi dự định xử trí như thế nào? Lương Hạo Thiên nghe xong thầm thở dài nói rằng, thả bọn họ đi. Thả bọn họ. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Phượng Thiên Tuyết trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Phong Chính cho cũng vì hơi sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm. Ha ha, thả bọn họ đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, Phong gia hiện tại đã xuống dốc, cho bọn họ đủ lớn bầu trời, chỉ sợ cũng hiện ra không ra bao nhiêu bọt nước đến, coi như là được. Ta cũng sẽ đem bọn họ vô xuống. Nghe được Lương Hạo Thiên, Phượng Thiên Tuyết nhất thời cười cợt, nhìn về phía áp chứ Phong Chính cho mấy người nói rằng, đem bọn họ mang đi ra ngoài đi, nghe Lương công tử, thả bọn họ đi. Vâng. Theo Phượng Thiên Tuyết dứt lời, mấy người gật gật đầu hướng về bên ngoài đi đến. Mà lúc này Phong Chính cho đang bị mang đi ra ngoài thời điểm, vẻ mặt còn có chút ngây người, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên thật sự sẽ đem bọn họ thả. Ha ha, Lương công tử quả nhiên là rộng lượng a. Phượng Thiên Tuyết không khỏi cười cợt nói rằng, Lương Hạo Thiên nghe xong cũng khẽ mỉm cười nói rằng, được rồi, không đề cập tới chuyện này, ta chỉ là muốn biết, ta lúc nào, có thể thử một chút thần thú truyền thừa. Phượng Thiên Tuyết trong con ngươi xinh đẹp nhất thời lộ ra ý cười, sau đó nói rằng, xem ra Lương công tử rất gấp a, ngày hôm nay ta sẽ tiến hành an bài, ngày mai chỉ cần công tử ngươi gia nhập chúng ta vạn thú thần điện liền có thể tiến hành thử. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ân, tốt lắm nói. Ha ha, ta đã cho Lương công tử cùng nghĩa em gái an bài một cái phòng, các ngươi có thể đi trước nghỉ ngơi một chút, ta sẽ đi ngay bây giờ an bài xuống. Phượng Thiên Tuyết mỉm cười nói. Chờ chút, an bài một cái phòng. Lương Hạo Thiên không khỏi nói ra. Ân, đúng vậy. Các ngươi không phải cùng nhau sao? Phượng Thiên Tuyết không khỏi nói rằng. Thiên Tuyết tỷ tỷ ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là bằng hữu. A Mị sắc mặt có chút hồng hào, sau đó nhỏ giọng giải thích nói rằng. Phượng Thiên Tuyết nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó trong mắt xuất hiện xin lỗi vẻ mặt nói rằng, thật không tiện, ta sẽ đi ngay bây giờ phái người chuẩn bị thêm một cái phòng. Dứt lời Phượng Thiên Tuyết quay về một người thủ vệ nói rồi hai câu. Cái kia thủ vệ nghe xong nhất thời gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào trên người của hai người mỉm cười nói, hai vị mời đi theo ta đi. Dứt lời, cái kia thủ vệ, đi đầu hướng về bên ngoài đi đến. Phượng Thiên Tuyết lúc này mỉm cười nói, ngày mai ta sẽ đi tìm công tử. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cùng A Mị đồng thời theo cái kia thủ vệ đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên cả người thở ra một hơi, ở bên trong thần điện, luôn cảm giác có chút ngột ngạt. Tỷ tỷ. Cũng là vào lúc này, một thanh âm non nớt vang lên. Chương 931, đại ca kia ngươi nhường ta điểm. Theo cái thanh âm kia dứt lời, hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, phát hiện một nam hài lúc này hướng về bọn họ chạy tới. Khi Minh. Nhìn thấy cái kia tiểu nam hài, A Mị trong mắt cũng lộ ra kinh hỉ. Ha ha, tỷ tỷ đúng là ngươi a. Cái kia tiểu nam hài nhìn thấy đúng là A Mị, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, sau đó trực tiếp chạy tới A Mị trong lồng ngực. Ôm trong lồng ngực tiểu nam hài, A Mị trong mắt xuất hiện một tia cưng chiều, sau đó mỉm cười nói, Khi Minh ở đây trải qua như thế nào a? Ha ha, rất tốt a, sư phụ bọn họ đều rất chăm sóc ta. Khi Minh không khỏi cười nói, thật không? A Mị nghe xong yên tâm hạ xuống. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Khi Minh, đến ta giới thiệu cho ngươi một ca ca có được hay không? Ân. Khi Minh nghe xong gật gật đầu buông lòng ra A Mị, ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng nói, tỷ tỷ, ngươi cùng vị đại ca này ca cùng một chỗ sao? Nghe được Khi Minh, hai người đồng thời ngẩn người, rất rõ ràng đều không có làm rõ Khi Minh đến cùng ý tứ gì. Khi Minh nhìn hai người thần sắc trong mắt, trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó nói rằng, ngày đó ta ở phòng của tỷ tỷ, lúc đó vị đại ca này ca thật giống liền trốn ở tỷ tỷ trong chăn. Theo khi tiếng hót âm dứt lời, A Mị sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nàng vốn là cho rằng Khi Minh không có phát hiện Lương Hạo Thiên, xem ra nàng đánh giá thấp cái này nhí nha nhí nhảnh đệ đệ. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị, tên tiểu quỷ này đầu dĩ nhiên lúc đó cảm thấy chính mình, hơn nữa hiện tại có thể phân biệt ra được chính mình đến. Tiểu tử khẳng định có chút kỳ lạ năng lượng, mà khi lúc tên tiểu quỷ này đầu, cũng không có vạch trần bọn họ, tên tiểu quỷ này đầu, cũng biết nắm một ít đúng mực, bây giờ nhìn đến hai người đi chung với nhau, cho rằng hai người cùng một chỗ, vì lẽ đó lúc này mới hài lòng kêu lên. Tỷ tỷ, chẳng lẽ các ngươi không có ở đồng thời sao? Tiểu quỷ đầu hiện tại rất hiển nhiên, đã nhìn ra gì đó. A Mị khẽ gật đầu nói rằng, Khi Minh sau đó không thể nói lung tung rồi. Biết chưa? Nhưng là ta nghe ta mẫu thân nói. Nếu như nam hải cùng nữ hải ở một cái trong chăn, nam kia liền muốn đối với nữ phụ trách đây. Khi Minh vẻ mặt thành thật địa nói rằng, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, đại ca ca, ngươi sẽ đối với tỷ tỷ ta phụ trách đúng không? Tỷ tỷ ta nàng là người tốt đây. IT, Gutter, ta xem nàng có lúc sẽ thất thần, ta biết nàng đang nhớ ngươi. Khi Minh, A Mị nghe xong sắc mặt càng ngày càng hồng. Lương Hạo Thiên cũng thoáng có chút ngây người. Đại ca ca. Khi Minh nhìn Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai nói một câu, ngươi sẽ đối với tỷ tỷ ta phụ trách đúng không? A Mị ánh mắt cũng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, thế nhưng rất nhanh lại cúi đầu. Ân, ngươi nói rất đúng. Ca ca nhất định đối với ngươi tỷ tỷ phụ trách có được hay không? Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ân, đại ca ca ngươi là người tốt. Khi Minh nghe xong trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra nụ cười. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, hắn không phải không thừa nhận. Tên tiểu quỷ này đầu đúng là thật đáng yêu. Hắn nói như vậy kỳ thực cũng không muốn để Khi Minh thất vọng, bởi vì Khi Minh trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn thật sự không đành lòng, trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về Á Mỹ liếc mắt nhìn, trong ánh mắt thoáng có chút áy náy. Nhưng lúc này Á Mỹ mặt đỏ cúi đầu, cũng không có nói cái gì. Cũng là vào lúc này, một trêu tức thanh âm của vang lên. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi chạy đến nơi đây. Theo âm thanh dứt lời, một nam tử hướng về Lương Hạo Thiên bên này đi tới. Sư Minh, là ngươi a? Khi Minh trong mắt nhất thời xuất hiện vẻ sốt sắng, nắm thật chặt A Mị quần áo. Ân. Nam tử kia gật gật đầu, cũng không có chú ý tới A Mị cùng Lương Hạo Thiên. Có điều khi hắn ánh mắt rơi vào A Mị trên người thời điểm, con mắt trong nháy mắt sững sờ, cả người vẻ mặt đã xảy ra một ít thay đổi. Khi Minh, sư phụ cho ngươi hảo hảo tu luyện đây. Ngươi tại sao lại trộm đi phát ra? Nam tử không khỏi nghiêm túc nói. Thế nhưng này dáng dấp nghiêm túc. Để Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi co quắp dưới. Ta. Khi Minh mới vừa dự định nói cái gì, nam tử kia nhất thời trừng Khi Minh một chút, sau đó ánh mắt rơi vào A Mì trên người, mỉm cười nói, tiểu thư, ngươi là... Ta là Khi Minh tỷ tỷ. A Mì nghe xong không khỏi nói rằng. Nam tử kia nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, vươn tay phải của chính mình nói rằng, ha ha, ta là Khi Minh sư huynh. Ta tên Đỗ Tử Đằng. Ân, ngươi mạnh khỏe. Ta tên Nghĩa. A Mì cũng không có muốn cùng nam tử nắm tay ý tứ của, chỉ là khẽ gật đầu. Nam tử xem sau lúng túng thu hồi tay phải. Mà Lương Hạo Thiên lúc này khỏe miệng hơi co quắp, đau bụng. Danh tự này quá cá tính, hiện tại hắn cố nén một luồng ý cười. Nam tử cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên, nhìn bộ dáng của hắn, lông mày không khỏi nhấc lên nói rằng, huynh đệ ngươi là cái nào, tại sao không có gặp ngươi? Ha ha, ta là mới tới, vì lẽ đó ngươi không quen biết ta. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, mới tới sao? Nam tử nghe xong khỏe miệng nhất thời kiểu lên, vẻ mặt lần thứ hai phát sinh ra biến hóa, giống như là một trưởng giả giống như vậy, làm cho Lương Hạo Thiên khỏe miệng lần thứ hai co quắp dưới. Cái tên này cũng quá làm đi. Mới tới biết quy củ sao? Lúc này nam tử không khỏi nói rằng, cái gì quy củ? Lương Hạo Thiên không đầu vừa nhấc, không khỏi nói rằng. Nam tử khẽ mỉm cười nói rằng, quy củ rất nhiều, thế nhưng quy củ cũng chỉ là cho ngươi trở nên càng mạnh hơn mà thôi. Nam tử mới vừa dứt lời, Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, đại ca kia ngươi chẳng phải là rất lợi hại sao? Ha ha, bình thường thôi rồi. Nam tử không khỏi khẽ mỉm cười, sau đó nói rằng, bất quá ta đúng là không có từng đụng phải đối thủ. Nói xong ánh mắt hướng về A Mì liếc mắt nhìn, thế nhưng để hắn thất vọng là, A Mì cũng không có chú ý hắn, ánh mắt vẫn nhìn Lương Hạo Thiên, thật giống căng thẳng Lương Hạo Thiên giống như vậy, trong mắt thoáng có chút không nhanh, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu tử, làm sao ngươi nghĩ khiêu chiến ta một hồi? Không được, ta không phải đại ca đối thủ của ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi lắc lắc đầu. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên lắc đầu, A Mì nhịn không được cười lên. Lương Hạo Thiên nhưng là tôn cấp tột cùng thực lực, dĩ nhiên nói lời như vậy, vì lẽ đó A Mì nhịn không được cười lên. Mà nam tử kia sau đó ngẩn ngơ, trên mặt thoáng dị động, địa phương không phải rất quan tâm Lương Hạo Thiên sao? Nếu như mình đem hắn đánh bại đây. Nghĩ nam tử khỏe miệng gõ lên, mỉm cười nói, ha ha, ta biết ngươi không phải là đối thủ của ta, thế nhưng chúng ta có thể diễn luyện ở dưới, yên tâm đi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ở đây sao? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói. Ân. Liền ở ngay đây đi. Nam tử mỉm cười gật gật đầu. Được rồi, đại ca kia ngươi nhường ta điểm. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ân, yên tâm đi. Nam tử gật gật đầu, khoe miệng cút cười gằn. Đại ca ca, ngươi cẩn thận một chút, hắn rất lợi hại. Khi Minh ánh mắt không khỏi rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười, sau đó đi tới Khi Minh bên người, ngồi xổm xuống, mỉm cười nói. Khi Minh, nhớ kỹ. Là một người nam nhân nên đi đối mặt liền đi đối mặt. Dứt lời Lương Hạo Thiên lại đang Khi Minh bên thai nhỏ giọng nói rồi chút gì. Khi Minh nghe xong trong ánh mắt xuất hiện vẻ suy tư, kiên định gật đầu. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, đứng lên, sau đó nhìn về phía nam tử nói rằng, vậy chúng ta bắt đầu đi. Ân. Nam tử nghe xong khẽ mỉm cười, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Hừ. Nam tử cũng là vào lúc này, trong nháy mắt di chuyển, tốc độ vô cùng nhanh, một luồng phong trong nháy mắt. Liền đến Lương Hạo Thiên bên người, tay phải vừa nhấc, chỉ thấy, nam tử tay phải trong nháy mắt xuất hiện sắc bén kình phong, hướng về Lương Hạo Thiên ngực tóm tới. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị vẻ, xem ra nam tử này có chút bản lĩnh, hắn cũng không có trong nháy mắt thể hiện ra thực lực của chính mình, mà là kinh khủng sóng tinh thần lại, trong nháy mắt ngăn cản nam tử tay phải một hồi, một cái bóng mờ né qua, thân thể đã né tránh đi ra ngoài. Mà nam tử kia nhưng là trực tiếp bắt hết rồi. Nam tử hơi sững sờ, quay đầu lại. Nhìn lại phát hiện Lương Hạo Thiên đã đến phía sau hắn, chính cười híp mắt nhìn hắn. Nhất thời trong mắt của hắn có chút tức giận, thế nhưng cũng thoáng có chút kinh dị, hắn cũng không có nghĩ đến tốc độ của đối phương dĩ nhiên cũng nhanh như vậy, đúng là xem thường đối phương. Sau đó hừ lạnh một tiếng, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ nam tử trên người bạo phát ra, tay phải nắm chặt, năng lượng kinh khủng lưỡi dao sắc trong nháy mắt hướng về Lương Hạo Thiên chém bay qua. Tại thời điểm này nam tử lần thứ hai vọt lên, vào giờ phút này, tay của nam tử trên xuất hiện một cái phi thường quái dị vũ khí, vây tay một cái, đem Lương Hạo Thiên tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Đối phương đúng là rất tàn nhẫn a. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu chân mày, kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ đi tới, cái kia năng lượng lưỡi dao sắc đến Lương Hạo Thiên trước người thời điểm, lần phân giải thành một cái sắc không. Nam tử kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên đứng ở nơi đó bất động, cho là hắn choáng váng, thế nhưng làm hắn khiếp sợ là, chính mình phát ra lưỡi dao sắc, đánh vào Lương Hạo Thiên trên người thời điểm. Dĩ nhiên không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng mặc dù như thế, A Mị cũng nhẹ giọng kinh hô đi ra, có điều nhìn thấy Lương Hạo Thiên cũng không có sự tình, lúc này mới yên tâm hạ xuống. Nam tử kia cũng nghe đến A Mị tiếng kinh hô, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia hung tàn vẻ, hắn nghe được A Mị thanh âm của Trung Sung đầy lo lắng. Vì sao hắn sẽ không có một người lo lắng cho mình đây? Nghĩ nam tử trong lòng càng ngày càng không thăng bằng lên, địa quát một tiếng, năng lượng kinh khủng lần thứ hai từ trong cơ thể bạo phát, tốc độ lần thứ hai thăng một cực hạn, vũ khí trong tay run lên, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên chém bay qua. Chương 932, có gì không dám. Cảm thụ lấy đối phương năng lượng, Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười, sức mạnh đích xác rất mạnh, thế nhưng đối với hắn mà nói cũng không trị, xứng đáng nhất lên, hiện tại hắn cũng không có hứng thú chơi tiếp rồi. IT, Gutter. Lương Hạo Thiên thân thể không nhúc nhích, ở cái kia nam tử đến hắn trước người thời điểm, Lương Hạo Thiên mới di chuyển, hơn nữa động thủ nữa thời điểm, Lương Hạo Thiên thấy được nam tử trên mặt cười gằn, thế nhưng sau đó đã biến thành kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy Lương Hạo Thiên trên người một luồng phi thường năng lượng kinh khủng. Thế nhưng hắn hiện tại lui về phía sau, lại phát hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên không thể động đậy, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên kinh khủng sức mạnh bao phủ ở trên người hắn. Nam tử trong nháy mắt rên khẽ một tiếng, sắc mặt đột nhiên trong lúc đó trở nên trắng bệnh, mà cũng là vào lúc này, vẻ này trở ngại nam tử sức mạnh biến mất rồi, nam tử cả người bay ngược ra ngoài, vũ khí trong tay nhưng là trực tiếp đánh bay rồi. Đây là Lương Hạo Thiên thu hồi rất lớn sức mạnh, dựa theo nam tử thừa nhận năng lượng, Lương Hạo Thiên tiến hành triển khai. Vì lẽ đó nam tử tuy rằng nhận lấy một ít chấn thương, thế nhưng tuyệt đối không thương tổn tới sinh mệnh. Ai nha, đại ca thực sự là xin lỗi, ta không chắc chắn tốt. Đại ca ngươi không sao chứ? Ở cái kia nam tử ngã ầm ầm trên mặt đất sau khi, Lương Hạo Thiên không khỏi nhanh chóng tiêu sái đi tới. Nam tử lúc này sắc mặt một hồi bạch, một hồi hồng, hắn biết lần này đụng phải một so với hắn còn có thể giả bộ người, chỉ có thể đem tức giận nuốt xuống, hừ lạnh một tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, phẫn hận nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ta không sao. Ha ha, không có chuyện gì là tốt rồi. Ta mới vừa rồi còn thu hồi rất lớn sức mạnh. Xem ra ta toàn bộ sức mạnh đại ca có thể toàn bộ tiếp được A đại ca, vậy chúng ta trở lại quá có được hay không? Lương Hạo Thiên cười híp mắt nhìn nam tử nói rằng. Nam tử nghe xong khỏe miệng hơi co giật, nhanh chóng lắc lắc đầu nói rằng, ngày hôm nay ta còn có chút việc, lần sau đi. Dứt lời, cũng không nói nhảm nữa, nhanh chóng chạy ra. Ha ha, ngươi làm sao như vậy a? A Mỹ đi tới Lương Hạo Thiên bên người không khỏi cười nói. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía Khi Minh. Phát hiện tiểu quỷ này đầu chính đang sùng bái nhìn hắn. Lương Hạo Thiên mỉm cười đi tới Khi Minh trước người nửa ngồi nửa quỳ đi nói rằng, nhớ kỹ, ngươi là một nam tử Hán, không thể sợ biết chưa. Sau đó nếu như người này bắt nạt lời của ngươi, liền tìm ta, ca ca giúp ngươi đánh hắn. Kỳ thực ở cái kia nam tử tới được thời điểm, Lương Hạo Thiên liền chú ý đến tiểu quỷ đầu vẻ mặt thoáng có chút sốt sắng, biết chắc là nam tử từng bắt nạt tên tiểu quỷ này đầu, không phải vậy hắn cũng sẽ không như vậy. Theo ta đọc HUN lẫn vào HUNIT, GT, xin mời nhớ kỹ. Khi Minh nghe xong nhất thời gật gật đầu, sau đó cười cợt, nói rằng, ca ca, ta cho ngươi biết một bí mật có được hay không? Ha ha, ân, có thể. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Khi Minh lúc này cười cợt, ở Lương Hạo Thiên bên thai nhỏ giọng nói rằng, đại ca ca, kỳ thực ta có thể đánh bại hắn, chính là đằng xà thúc thúc đem ta thực lực một lần nữa phong ấn lên, để ta lại tu luyện từ đầu. Không phải vậy ta cũng sẽ không bi hắn bắt nạt. Ha ha, ngươi đằng xà thúc thúc cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Khỏe mạnh tu luyện, không thể để cho bất luận người nào xem thường biết chưa. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, tuy rằng hắn không biết Khi Minh trong miệng đằng xà là ai, thế nhưng hắn biết đối phương không đơn giản. Ngẫm lại xem, nếu như Lương Hạo Thiên lúc này năng lượng cũng phong ấn, cũng lại tu luyện từ đầu, khi hắn ở đạt đến bước đi này thời điểm, đem phong ấn mở ra, này Lương Hạo Thiên thực lực, sẽ bạo phát đến khủng bố cỡ nào một giai đoạn đây. Đây là bất luận người nào đều không thể tưởng tượng, thế nhưng ngươi hưởng thụ quá lợi hại quá trình, ai còn hy vọng chính mình trở nên yếu đi. Tiểu quỷ đầu nghe xong nhất thời thật lòng gật gật đầu sau đó ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Ân, lúc này mới ngoan. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, hắn nhìn ra, tên tiểu quỷ này đầu vô cùng có thiên phú, mà hắn cái kia đằng xà thúc thúc cũng tuyệt đối là mắt sáng, không đúng vậy tuyệt đối sẽ không như thế rèn luyện tên tiểu quỷ này đầu, hơn nữa hắn càng có thể tính ra được. Tên tiểu tử này, sau đó tuyệt đối không đơn giản. Tỷ tỷ, đại ca, vậy các ngươi cùng đi chơi đi, ta đi tìm sư phó. Ta sau đó nhất định phải khỏe mạnh tu luyện. Khi Minh lúc này trong mắt tràn đầy kiên định. Ân, đi thôi. A Mỹ mỉm cười gật gật đầu. Khi Minh nghe xong khẽ gật đầu, hướng về A Mỹ cùng Lương Hạo Thiên đồng thời khoát tay háo một cái, hướng về bên trong thần điện chạy đi vào. Ha ha, đệ đệ ngươi thật sự thật đáng yêu. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. A Mỹ khẽ gật đầu nói rằng, ta ngược lại thật ra hy vọng khi Minh có thể sớm chút trưởng thành. Ha ha, hắn trưởng thành cũng cần một giai đoạn. Bất quá ta cảm thấy hắn sớm muộn cũng sẽ trưởng thành. Lương Hạo Thiên đồng dạng nở nụ cười. Ân. A Mỹ khẽ gật đầu nói rằng, vậy chúng ta đi thôi. Theo A Mỹ dứt lời, ánh mắt của hai người rơi vào xa xa, kiên trì chờ đợi tóc đỏ nam tử trên người. Tóc đỏ nam tử lúc này cũng không có nói thêm cái gì, đi đầu mang theo hai người hướng về bên ngoài đi đến. Đi ra thần điện khu vực, Lương Hạo Thiên phát hiện phía ngoài hoàn cảnh đúng là tốt lắm lắm, người trồng trọt rất nhiều thực vật, lục hóa xanh hóa vô cùng đẹp đẽ. Tóc đỏ nam tử mang theo hai người đông đi tây đi, đi tới một to lớn trong sân, sân phân bố vô cùng cẩn thận. Nơi này là chúng ta phượng tộc nghỉ ngơi địa phương. Lúc này tóc đỏ nam tử không khỏi giới thiệu nói rằng, thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, dựa theo tóc đỏ nam tử nói như vậy, trong này mỗi một cái chủng tộc đều phân vô cùng tỉ mỉ rồi hả? Tóc đỏ nam tử khẽ gật đầu, vẫn mang theo Lương Hạo Thiên đi tới tận cùng bên trong. Tận cùng bên trong là một to lớn sân trước ngôi nhà chính, ở trong đình viện, có rất nhiều gian phòng. Lúc này chỉ thấy tóc đỏ nam tử nói rằng, nơi này là chúng ta nơi này chiêu đãi khách nhân gian phòng. Dứt lời tóc đỏ nam tử mang theo hai người tới bên trái nhất hai cái gian phòng nói rằng, các ngươi tạm thời hiện tại nơi này nghỉ ngơi đi. Cơm chúng ta sẽ đúng giờ cho hai vị đưa. Nghe được tóc đỏ lời của nam tử, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, vậy cảm ơn ngươi, bất quá chúng ta có thể đi chung quanh một chút sao? Có thể, có điều. Tóc đỏ nam tử thoáng do dự dưới sau đó nói rằng, có điều hai vị phải cẩn thận. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, cảm ơn ngươi nhắc nhở, yên tâm đi. Tóc đỏ nam tử nghe xong gật gật đầu, hướng về bên ngoài đi đến. Nghĩa ngươi đối với nơi này hiểu rõ sao? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, ha ha, ta tuy rằng cũng gia nhập vạn thú thần điện, thế nhưng đối với nơi này cũng không quá hiểu rõ. Chỉ hiểu rõ một phần. Nghĩa nghe xong xin lỗi cười cợt nói rằng, Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, ha ha, ta nhớ đường vẫn là có thể. Vậy chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Ân. A Mỹ khẽ gật đầu. Hai người hướng về bên ngoài đi đến, đương nhiên lại đi nữa thời điểm, hai người cũng hơi hơi nhớ kỹ đường, tỉnh lúc trở lại, không tìm được đường. Hướng về bên ngoài thẳng đường đi tới, phượng tộc người nhìn bọn họ ánh mắt đều thoáng hơi khác thường. Ở đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên lúc này mới thở ra một hơi, sau đó ánh mắt hơi lấp lóe lại, kỳ thực hắn rất tò mò, nơi này ngoại trừ phượng tộc còn có cái gì chủng tộc, dứt lời cũng không có phí lời. Trực tiếp mang theo A Mỹ ở vạn thú đế quốc vòng vo. Trong lúc đụng phải không ít thú nhân, mỗi một cái thú nhân nhìn bọn họ ánh mắt đều thoáng có chút không quen. Có điều Lương Hạo Thiên cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Quay một vòng, Lương Hạo Thiên thoáng có chút quán mắt, bởi vì nơi này chủng tộc đúng là rất nhiều. Tỷ như kim nhãn một người, bạch hổ bộ tộc, khiến Lương Hạo Thiên kinh dị chính là nơi này còn có huyền quy bộ tộc. Lông ngực của hắn có vẻ như thì có một đi. Có điều quay một vòng, hắn không có phát hiện long tộc tồn tại. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ, long tộc không có ở vạn thú bên trong thần điện. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào A Mỹ trên người không khỏi nói rằng, long tộc người không có ở nơi này sao? Ân, bởi vì long tộc chủng loại nhiều lắm, hơn nữa bên trong loạn tao tao, vì lẽ đó cũng không có để cho bọn họ ở tại vạn thú thần điện, mà là để cho bọn họ đi tới một hòn đảo. A Mỹ khẽ gật đầu. Khó trách. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt. Sau đó mang theo A Mỹ hướng về con đường quay về đi đến, này xoay một cái, tặng cho hắn thoáng có chút kinh dị, bởi vì vạn thú thần điện chủng tộc nhiều vô số, hơn nữa bên trong bao hàm vài loại đỉnh cấp thần thú, đây là để hắn khiếp sợ nguyên nhân. Mà ở trên đường trở về, mới vừa đi không bao xa, hai người bọn họ liền bị mấy cái mái tóc dài màu trắng nam tử ngăn cản. Nhân loại. Một người trong đó nam tử tóc trắng ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người của hai người. A Mỹ nghe xong khẽ cau mày. Hắn cũng rõ ràng người nơi này đại đa số đều chán ghét nhân loại, cũng không có phí lời, trực tiếp từ trên người lấy ra một tấm bảng nói rằng, ta là ổ chờ gia tộc trưởng nữ. Ta chưa nói ngươi, ta nói chính là hắn. Nam tử tóc trắng kia ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Ân, ta là nhân loại. Lương Hạo Thiên đúng là trực tiếp gật gật đầu, sau đó mỉm cười nói rằng, huynh đệ có cái gì chỉ giáo sao? Nam tử tóc trắng kia nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, ta nghe nói nhân loại thực lực đều vô cùng cứng hãn. Cho nên muốn cùng ngươi thử xem, không biết ngươi dám không dám nhận đây. Ha ha, có gì không dám. Lương Hạo Thiên nhất thời nở nụ cười, trong lòng hắn bao nhiêu rõ ràng một ít, thú nhân đâu có hiếu chiến phần tử, ngươi không thể bởi vì nói mấy câu, là có thể để cho bọn họ đối với ngươi ấn tượng phát sinh đổi mới, ngươi cần dùng thực lực chinh phục bọn họ. Bởi vì bọn họ sùng bái chính là cường giả. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử tóc trắng kia trong mắt thoáng xuất hiện vẻ khác lạ, cuối cùng khỏe miệng hơi vểnh lên lên, trong con ngươi xuất hiện nhàn nhạt ý lạnh nói rằng, ngươi đúng là có chút quyết đoán, có điều nếu như một hồi bị đánh tổn thương, hoặc là bị đánh tản, cùng đừng trách ta. Dứt lời nam tử tóc trắng trên mặt nổi lên nụ cười. Chương 933, vừa tới tôn cấp đỉnh cao mà thôi. Ha ha. IT, Gutter. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là mỉm cười dưới, quay về cái kia mái tóc dài màu trắng nam tử khoát tay háo một cái, ra hiệu nam tử bất cứ lúc nào có thể tiến công. Nam tử tóc trắng xem sau nhất thời hừ lạnh một tiếng, dưới cái nhìn của hắn, kẻ nhân loại này không khỏi quá cuồng vọng đi chứ, cũng không có phí lời, trong cơ thể năng lượng kinh khủng nhanh chóng bắt đầu run rẩy, nhàn nhạt ánh sáng màu lam hiện lên ở nam tử tóc trắng trên người. Sau đó chỉ thấy gầm nhẹ một tiếng, âm thanh vô cùng vang dội mang theo một luồng phi thường chói tai sóng năng lượng. Tại thời điểm này nam tử tóc trắng thân thể cũng di chuyển, bóng mở né qua liền đến Lương Hạo Thiên trước người, tay phải hiện bắt hình liền hướng về Lương Hạo Thiên đập tới. Cảm thụ lấy nam tử sức mạnh, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, hơn nữa hắn cảm giác đi ra, nam tử năng lượng bao hàm rất lớn thủy hệ năng lượng nguyên tố, thực lực của người đàn ông này chí ít so với kia cái gọi đỗ tử đằng ra hỏa phải mạnh hơn một ít, có điều nam tử này cũng tương tự không phải Lương Hạo Thiên đối thủ. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên kinh khủng sóng tinh thần lại. Bất quá con mắt của nó ngọn không phải nam tử, mà là bên cạnh Ami, bởi vì Ami yêu hắn đặc biệt gần, hắn nhất định phải bảo đảm Ami không có bất cứ vấn đề gì. Ở Ami ngây người ở trong, nàng chỉ cảm thấy một luồng nhu hòa sức mạnh đưa nàng đưa ra ngoài, mãi cho đến an toàn vị trí, này không khỏi để Ami trong mắt thoáng có chút cảm động, Lương Hạo Thiên đích thật là một phi thường tỉ mỉ người. Mà nam tử tóc trắng kia, nhìn thấy Lương Hạo Thiên bây giờ lại còn đang bảo vệ an toàn của những người khác, hai mắt không khỏi ngưng lại. Trong tay sức mạnh cũng thu hồi một ít. Chạm. Theo một luồng nổ vang truyền đến, nam tử tóc trắng thân thể trong nháy mắt lui về sau đi ra ngoài, kinh dị nhìn Lương Hạo Thiên, hắn vừa nãy tuy rằng thu hồi một ít sức mạnh, thế nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt, hắn từ Lương Hạo Thiên trên người cảm thấy một luồng vô cùng dồi dào năng lượng, hắn vẫn không có phản ứng lại, thân thể liền bị đàn hồi trở về, hơn nữa luồng sức mạnh kia vô cùng nhu hòa. Lương Hạo Thiên cũng khẽ mỉm cười, hắn cảm thấy nam tử tóc trắng trên người sức mạnh nhanh chóng thu về. Vì lẽ đó cũng không có đi thương tổn nam tử tóc trắng, trực tiếp đưa hắn lỏng ra đi ra ngoài, đây đều là công bằng đối xử. Ha ha, tiểu tử có chút thực lực a. Nam tử tóc trắng không khỏi kinh dị nói ra, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói rằng, có điều đây chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Trong nháy mắt nam tử thân thể lần thứ hai di chuyển, chỉ thấy nam tử vung tay phải lên, một luồng bàng bạc năng lượng màu xanh lam trong nháy mắt hướng về Lương Hạo Thiên bao phủ tới, cùng lúc đó, nam tử lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng. Thân thể đột nhiên trong lúc đó biến mất rồi. IT, Gutter, lưới điểm điểm. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, tinh thần lực trong nháy mắt khóa nam tử tóc trắng bóng người, trong mắt thoáng có chút kinh dị vẻ, nam tử tóc trắng tốc độ đúng là rất nhanh, có điều so với mau nói. Lương Hạo Thiên có vẻ như còn rất ít bại bởi người khác. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên thân thể cũng đã biến mất, có điều tại chỗ còn để lại một cái bóng, hoặc là nói là tàn ảnh. Hừ, phế vật. Nam tử tóc trắng nhìn thấy Lương Hạo Thiên ở đây bất động sau khi, trong nháy mắt hừ lạnh một tiếng, trong mắt thoáng có chút thất vọng. Trong nháy mắt, nam tử phát ra ra năng lượng trong nháy mắt xuyên thấu Lương Hạo Thiên thân thể, nam tử tóc trắng hơi sững sờ, đồng tử, con ngươi trong nháy mắt có rút lại. Tàn ảnh. Nam tử không thể tin được kinh hô đi ra. Phế vật. Ta là phế vật sao? Lương Hạo Thiên thanh âm của ở nam tử phía sau vang lên, thế nhưng sau đó bất đắc dĩ âm thanh lần thứ hai nói rằng, quên đi. Nói ta phế vật không ngừng một mình ngươi, ta không tức giận. Nam tử nghe xong đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, hắn hiện tại gặp phải hai cỗ uy hiếp, thứ nhất là nam tử phát ra năng lượng, bởi vì Lương Hạo Thiên né tránh trôi qua, vì lẽ đó năng lượng bay thẳng đến hắn đánh tới, đệ nhị chính là phía sau hắn Lương Hạo Thiên. Trước sau con đường cơ hồ bị phong kín nếu như hắn chống đối vẻ này năng lượng, như vậy Lương Hạo Thiên tuyệt đối sẽ cho hắn đến một hồi, thế nhưng nếu như hắn đối kháng Lương Hạo Thiên, chính mình phát ra công kích kia chỉ sợ cũng phải đánh vào trên người hắn, cuối cùng hắn lựa chọn hướng về bên trái né tránh, mái tóc dài màu trắng lay động, hư huyễn anh tư nương theo lấy không gian nhàn nhạt gợn sóng, xông ra ngoài. Tại thời điểm này Lương Hạo Thiên thân thể cũng động. Chạm. Một tiếng thanh âm chói tai trong nháy mắt vang lên, không trùng, chỉ thấy Lương Hạo Thiên nam tử tóc trắng thân thể trong nháy mắt xuất hiện. Mà lúc này nam tử tóc trắng chính là thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nam tử thật có chút thực lực. Thế nhưng trên cấp bậc chênh lệch trùng quy là đại, vì lẽ đó nam tử tóc trắng lợi hại đến đâu, muốn đánh thắng hắn cũng rất khó. Giống. Trong nháy mắt, nam tử tóc trắng bay ngược ra ngoài thân thể dĩ nhiên theo tiếng thanh ngừng lại, nồng nặc năng lượng từ nam tử tóc trắng trong cơ thể bộc phát ra, trong nháy mắt nam tử tóc trắng thân thể thoáng có chút bắt đầu mơ hồ. Truy, cặp trái tim đen u ám, trái tim đen u ám theo này to lớn tiếng gào hạ xuống, năng lượng trong nháy mắt co rút lại, lúc này nam tử tóc trắng đã biến mất rồi, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một con ma thú to lớn, này ma thú rất giống một nhánh con cọp, hơn nữa con hổ kia trên người bộ lông hiện màu trắng, nhìn qua đặc biệt uy vũ bá đạo. Nhìn thấy bạch hổ, Lương Hạo Thiên chú ý tới bạch hổ ánh mắt, trong lòng trong nháy mắt rõ ràng, là nam tử tóc trắng kia thân thể phát sinh ra biến hóa, bởi vì ánh mắt kia Lương Hạo Thiên rất quen thuộc. Ngươi quả nhiên có chút môn đạo, có điều ngươi phải cẩn thận. Lúc này bạch hổ miệng khẽ nhếch, tiêu rên thanh âm của trực tiếp xuyên đũng quần đi ra ngoài, lại này trong nháy mắt bạch hổ thân thể trong nháy mắt di chuyển, ánh sáng màu làm trong nháy mắt từ trên người bạo phát, sau đó trở nên chói mắt lên. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, sau đó chậm rãi nói rằng, được rồi, ta cùng ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Dứt lời Lương Hạo Thiên trên người sức mạnh toàn bộ biến mất rồi, sau đó đột nhiên trong lúc đó, chói mắt ánh sáng màu làm cũng từ Lương Hạo Thiên thân thể hiện lên đi ra. Bạch hổ trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn vẫn cho rằng Lương Hạo Thiên là một vũ giả, hiện tại hắn rất hiển nhiên nhìn lầm, hiện tại hắn thoáng có chút hoài nghi đối phương hay là một tinh thần giả. Thế nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì theo biến thân sau khi, trên người hắn tràn đầy năng lượng gợn sóng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể đem Lương Hạo Thiên xé rách một loại cảm giác. To lớn tiếng gào lại vang lên, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt gợn sóng, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên nhào tới, ở cự ly Lương Hạo Thiên chỉ có ngăn ngắn mấy mét thời điểm, bạch hổ thân thể trong nháy mắt hư huyễn lại, cũng là tại thời điểm này, 4-5 cái bạch hổ trong nháy mắt biến ảo mà ra, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc phóng đi, cơ hồ đem Lương Hạo Thiên tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng có chút kinh dị, rất hiển nhiên không có cái này bạch hổ thật sự có tài, bởi vì hắn sóng tinh thần lại, phát hiện ngoại trừ bạch hổ bản thể ở ngoài, cái khác hai cái đều là trong nháy mắt lại cao tốc gáp xúc năng lượng hình thành, không nhìn kỹ căn bản không thấy được, thế nhưng bất luận làm sao, người nào nhào vào trên người e sợ cũng không tốt được. Thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng không có bất kỳ muốn né tránh ý tứ của, mỉm cười dưới, trong cơ thể năng lượng hơi run rẩy dưới, tinh thần lực trong nháy mắt khóa chặt ở bạch hổ trên người, thân thể xông lên trong nháy mắt, hào quang màu xanh lam vậy đột nhiên trong lúc đó từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể bạo phát ra. Trong nháy mắt, vài đạo bóng mờ né qua, mấy cái Lương Hạo Thiên cũng trong nháy mắt xuất hiện. Mà Lương Hạo Thiên bản tôn đối diện cũng là bạch hổ bản tôn. Bạch hổ ánh mắt lộ ra không thể tin được vẻ, sau đó gầm nhẹ một tiếng, năng lượng kinh khủng hoàn toàn từ trong cơ thể bạo phát, hắn lần này cần để Lương Hạo Thiên mới biết, hắn cũng không phải ngồi không. Chạm. Theo hai người chạm vào nhau, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt tỏa ra, tia sáng chói mắt, để người phía dưới đều nháy mắt một cái, thế nhưng cũng là ở tại bọn hắn mở thời điểm, phát hiện bạch hổ thân thể đã bay ngược ra ngoài, mà Lương Hạo Thiên chính ở chỗ này vững vàng lơ lửng, mái tóc dài màu vàng nóng lay động, khóe miệng hơi vểnh lên, một bộ ý cười. Nhìn qua đặc biệt mê người. A Mi ngẩn ngơ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Mà lúc này Lương Hạo Thiên tinh thần lực run rẩy dưới, bay ngược ra ngoài bạch hổ thân thể trong nháy mắt dừng ở xa xa. Bạch hổ lúc này trong mắt có chút không dám tin tưởng, thế nhưng hắn biết Lương Hạo Thiên để hắn, không phải vậy trên người hắn tuyệt đối sẽ chịu đến rất lớn thương tổn, thế nhưng hiện tại một chút chuyện đều không có, nhiều nhất là bị địa phương bàng bạc sức mạnh đánh bay ra ngoài mà thôi. Ngây người qua đi, bạch hổ trong mắt thoáng có chút phức tạp, hít một hơi thật sâu, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng biến thành bất đồng lên, gầm nhẹ một tiếng, năng lượng trong nháy mắt từ màu trắng trong cơ thể tỏa ra, sau đó một con mái tóc dài màu trắng nam tử lại xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước mặt. Khi hắn biến thành người tính sau khi, bạch hổ thân thể hướng về Lương Hạo Thiên trôi lơ lửng lại đây, môi giật giật cuối cùng nói rằng, cảm ơn ngươi hạ thủ lưu tình. Ha ha, không khách khí. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nháy mắt một cái nói rằng, chúng ta vốn là thiết tha không phải sao. Nghe được Lương Hạo Thiên, bạch hổ nhất thời ngẩn người, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, được rồi đi xuống đi. Dứt lời, vung tay phải lên, một luồng nhu hòa sức mạnh mang theo bạch hổ thân thể rơi xuống. Thiếu chủ ngươi không sao chứ? Ở theo, đệ cái nam tử tóc trắng rơi xuống sau khi, mấy cái nam tử tóc trắng cũng trong nháy mắt vây lại. Ta không sao. Nam tử tóc trắng lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, vẫn không có thỉnh giáo đại danh. Ta tên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Nam tử tóc trắng nghe xong gật gật đầu nói rằng, ta tên Bắc Giã Đường. Ha ha, nhớ kỹ ngươi. Hảo hảo nỗ lực, ngươi phi thường có tiềm lực. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Nam tử tóc trắng cũng khẽ gật đầu, lúc này hắn xem Lương Hạo Thiên ánh mắt không còn là trước đây khinh bỉ, trong mắt cũng mang tới một chút vẻ kinh dị, sau đó nói rằng, đại ca ngươi bây giờ thực lực ra sao? Nghe được nam tử tóc trắng gọi mình đại ca, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, thú nhân quả nhiên là tín ngưỡng cường giả, khẽ mỉm cười, cũng không có phí lời, trực tiếp nói, không cao, hiện tại vừa tới tôn cấp đỉnh cao mà thôi. Chương 934, Phượng Thiên Vũ. Theo Lương Hạo Thiên dứt lời, nam tử tóc trắng kia trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, sau đó trong mắt xuất hiện vẻ sùng bái, trẻ tuổi như vậy đã đến tôn cấp đỉnh cao. Nay ở trẻ tuổi bên trong hắn vẫn không có gặp được, hơn nữa thực lực bây giờ của hắn cũng chỉ có điều tôn cấp sơ kỳ mà thôi. Hiện tại hắn biết vì sao Lương Hạo Thiên vẫy tay một cái cũng có thể đưa hắn đánh bại, vì sao Lương Hạo Thiên sẽ như vậy bình tĩnh, bởi vì đối phương có nảy phân thực lực. Mà hắn cảm giác ra được, Lương Hạo Thiên tuyệt đối là từng bước một đi tới, bởi vì đối phương nhìn ra đồ vật đặc biệt chính xác, nếu như nói đối phương là dựa vào đan dược công tới thực lực, tuyệt đối sẽ không có như thế biểu hiện. Trẻ tuổi như vậy liền tôn cấp đỉnh cao. Nội tâm hắn tê, thật sự tràn đầy khâm phục. Nhìn ngây người nam tử tóc trắng khẽ mỉm cười nói rằng, hảo hảo cố gắng lên. Sau đó ngươi tiền đồ cũng không thể lì mì tít. Dứt lời nhìn về phía Ami, mỉm cười nói, được rồi, sắc trời cũng không sớm, chúng ta trở về đi thôi. Dứt lời, lao ha nha này ngây người nam tử tóc trắng khoát tay háo một cái, kéo lên Ami liền hướng về phượng tộc đi đến. Ở đi tới phượng tộc thời điểm, Lương Hạo Thiên đột nhiên phát hiện Ami vẻ mặt có chút quái dị, không lại ngừng lại nói rằng, Ami ngươi không sao chứ? Ta không sao. Ami sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới. Ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên tay. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện mình vừa mới trở về thời điểm dĩ nhiên khiên, dắt lên ạ mỉ tay nhỏ, bất quá hắn tuyệt đối không phải cố ý, chính mình thói quen. Vẫn là. Lại nghĩ tới nơi này thời điểm, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt buông lỏng ra ạ mỉ tay nhỏ nói rằng, thật không tiện, ta cái kia. Không phải cố ý. Không liên quan. Ạ mỉ khẽ lắc đầu một cái, không nói thêm gì. Lương Hạo Thiên nghe xong xem xét cẩn thận một hồi ạ mỉ. Nhìn hắn thật sự không tức giận cũng yên lòng hạ xuống, sau đó nói rằng, vậy chúng ta trở về đi thôi. Ân. A Mị khẽ gật đầu, theo Lương Hạo Thiên hướng về nơi ở đi đến. Đoạn đường này đi tới vẫn như cũ hấp dẫn phượng tộc ánh mắt của người, có điều bởi vì lúc trước có một phượng tộc dẫn bọn họ đã tới, vì lẽ đó đều không có tiến hành bất kỳ ngăn cản, trực tiếp đối với bọn họ tiến hành rồi cho đi. Cũng là ở tại bọn hắn đi tới nửa đường thời điểm, A Mị đột nhiên ngừng dưới, ánh mắt hướng về xa xa liếc mắt nhìn. Trong ánh mắt thoáng hơi nghi hoặc một chút. Nghĩa làm sao vậy? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói. Không có chuyện gì, ta rất nhớ thấy được một người quen. A Mị không khỏi nói rằng. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, vậy ngươi có muốn hay không đi xem xem? Ha ha, quên đi, sau đó có nhiều thời gian. IT, Gutter, lưới điểm điểm, A Mị mỉm cười lắc lắc đầu, đi đầu hướng về nơi ở đi đến. Đi tới nơi ở thời điểm, Lương Hạo Thiên không khỏi nhìn A Mị nói rằng, bây giờ sắc trời còn sớm, đi phòng ta ngồi một chút chứ. A Mị nghe xong do dự dưới khẽ gật đầu. Ở đi vào gian phòng thời điểm, hai người phát hiện ở trên bàn đã bày xong cơm nước, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, đi tới cảm thụ một hồi, cơm nhiệt độ, phát hiện vẫn là ôn hòa, rất hiển nhiên mới vừa buông tha đến không bao lâu. Xem ra phượng tộc chăm sóc khách khứa đúng là rất chú đáo. Lương Hạo Thiên cũng không có khách khí, mỉm cười nhìn A Mị nói rằng, đến ăn chút đi. Vừa vặn đủ hai chúng ta cái ăn. Dứt lời Lương Hạo Thiên ngồi xuống. A Mị mỉm cười gật gật đầu, cũng theo ngồi xuống, một bữa cơm hạ xuống, vừa vặn đem tất cả ăn hết tất cả, có điều A Mị cũng không có ăn bao nhiêu, đại đa số đều bị Lương Hạo Thiên nuốt vào. Người thật sự ăn no. Ở sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai hỏi một câu. Ân. A Mị nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười, bắt đầu cùng A Mị nói chuyện phiếm lên. Đang nói chuyện được trình bên trong, Lương Hạo Thiên nhắc tới Khi Minh, vào lúc này, hắn mới biết, Á Mỹ nguyên lai cùng Khi Minh là cùng phụ dị mẫu huynh muội, có điều xem quan hệ của hai người, Lương Hạo Thiên thật không có nhìn ra. Hơn nữa đang nói đến nơi này thời điểm, Lương Hạo Thiên phát hiện Á Mỹ ánh mắt thoáng có chút tối nhạt, biết Á Mỹ trong lòng có lẽ có cái gì tâm sự, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng không có hỏi nhiều cái gì, hắn không thích đào móc đối phương không vui chuyện tình, mà là nói sang chuyện khác, hàn huyên một ít khá là hài lòng đề tài. Mà Á Mỹ lúc này phảng phất đối với Lương Hạo Thiên một ít kinh nghiệm vô cùng cảm thấy hứng thú, hách hỏi, mãi cho đến rất muộn lúc này mới trở về. Mà ở Á Mỹ lúc trở về, trong mắt thoáng có chút kinh dị, tuy rằng Lương Hạo Thiên nói khá là bình thản, đơn giản, thế nhưng nàng có thể tưởng tượng được Lương Hạo Thiên một năm qua kinh nghiệm có cỡ nào gian nan, có điều cũng còn tốt Lương Hạo Thiên kiên trì vượt qua. Mà ở Á Mỹ sau khi rời đi, Lương Hạo Thiên cũng nằm ở trên giường, sau đó cùng Lộ Hàm Lộ Á đồng thời tu luyện. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, vươn người một cái, cảm giác đúng là thật thoải mái, hơn nữa tối ngày hôm qua tu luyện, cũng làm cho sự tiến bộ của hắn rất nhiều, không thể không nói nơi này năng lượng xác thực rất nồng nặc. Từ trên giường lên, Lương Hạo Thiên đẩy cửa trực tiếp đi ra ngoài, đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên lần thứ hai vươn người một cái, bắt đầu hoạt động lên. Mà ở hắn hoạt động thời điểm, phát hiện tại tiền phương hành lang nơi đi qua một quen thuộc bóng dáng, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, cũng không có suy nghĩ nhiều nhanh chóng đi theo, bởi vì bóng lưng kia vô cùng quen thuộc. Người là ai? Người theo ta làm cái gì? Phượng Thiên Vũ quay đầu, lông mày chăm chú nhăn, một đôi mắt đẹp nhìn Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, nàng cũng là mới vừa trở lại Vạn Thú Thần Điện, tâm tình còn có chút khó chịu, bởi vì nàng dùng sắp tới một năm này, đều không có tìm tới cái kia nắm giữ thần thú tinh thạch người. Nàng nhớ tới lúc đó chính mình đi ra ngoài thời điểm, trả lại Phượng tộc tộc trưởng đánh qua cam đoan, hiện tại ngược lại tốt, ném đại nhân. Mà bây giờ vẫn còn có một người theo dõi chính mình. Phượng Thiên Vũ. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, trong nháy mắt nhận ra nữ tử. Ngươi biết ta? Phượng Thiên Vũ nhất thời sững sờ, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia quái lạ, không nghĩ tới lâu như vậy không gặp, Phượng Thiên Vũ dĩ nhiên không biết mình, chỉ là hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên đã trải qua một năm, bất luận khí chất còn có tướng mạo đều đã xảy ra một ít biến hóa, vì lẽ đó Phượng Thiên Vũ không quen biết cũng thuộc về bình thường, hơn nữa hiện tại hắn cũng hiểu rõ ra, ạ mỉ nói tới cái kia người quen phòng trường chính là Phượng Thiên Vũ rồi. Hắn cũng không có nghĩ tới đây cái người quen hắn cũng nhận thức. Nhìn Phượng Thiên Vũ trong mắt nghi hoặc, khoe miệng hơi vểnh lên, nội tâm xuất hiện một tia treo gẹo trong lòng, mỉm cười nói rằng, ân, nhận thức ngươi. Ta trở lại thời điểm, liền nghe quá đại danh của ngươi. Thiếu Ninh Hót, ta không thời gian công phu cùng ngươi mỏ mẫm. Ngươi có việc gì thế? Có danh rồi, ta đi rồi. Phượng Thiên Vũ không khỏi trắng Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, Phượng Thiên Vũ bây giờ nhìn đi tới thật giống bị cái gì khí như thế. Bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ngươi không quen biết ta. Nhận thức ngươi. Phượng Thiên Vũ nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó quan sát tỉ mỉ Lương Hạo Thiên một chút, ánh mắt lộ ra một tia vẻ suy tư, sau đó nói rằng, thật giống chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào đúng không? Ân. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Nhưng là ta ấn tượng cũng không phải rất sâu, ngươi là ai a? Phượng Thiên Vũ không khỏi lần thứ hai nghi ngờ hỏi đi ra. Nghe được Phượng Thiên Vũ giọng nghi ngờ, Lương Hạo Thiên nhất thời bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ta là Lương Hạo Thiên a. Lương Hạo Thiên. Phượng Thiên Vũ nghe xong lông mày không khỏi nhíu một cái, sau đó lần thứ hai lắc lắc đầu nói rằng, thật không tiện, ta không quen biết ngươi. Dứt lời chuyển ỉn hướng về phía trước đi đến. Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, lúc này mới nhớ tới chính mình có vẻ như đối với người gia sản lúc nói rất đúng Phong Thiên Tề. Nhìn nhanh chóng xoay người Phượng Thiên Vũ, Lương Hạo Thiên không khỏi hoành thân cản lại. Muốn chết. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên vẫn như cũ ngăn cản chính mình. Phượng Thiên Vũ lông mày nhất thời một tuần, hào quang màu đỏ trong nháy mắt từ trong cơ thể bạo phát, một trường hướng về Lương Hạo Thiên đập tới, thế nhưng cũng không có bao hàm cỡ nào đại sức mạnh, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, nên có thể bỏ qua Lương Hạo Thiên cái phiền toái này. Lương Hạo Thiên cũng không khỏi sững sờ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Phượng Thiên Vũ nói động thủ liền động thủ, tại thời điểm này, lực lượng tinh thần của hắn hơi gợn sóng lại, trong nháy mắt chế trụ Phượng Thiên Vũ công kích. Ồ, Phượng Thiên Vũ trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Sau đó hừ lạnh một tiếng, trong tay sức mạnh trong nháy mắt tăng số, màu lửa đỏ trong nháy mắt bạo phát ra một luồng phi thường nóng rực cảm giác, trong nháy mắt xuyên thấu Lương Hạo Thiên tinh thần lực, hướng về Lương Hạo Thiên trước người đập tới. Lương Hạo Thiên lông mày vừa nhấc, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, lâu như vậy nàng cũng rất muốn nhìn Phượng Thiên Vũ tiến bộ như thế nào, suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên thân thể cũng di chuyển, tay phải vừa nhấc, đồng dạng sức mạnh đánh tới. Chạm. Theo một luồng nhẹ vang lên truyền đến. Hai người thân thể đột nhiên trong lúc đó tách ra. Phượng Thiên Vũ lúc này trong mắt vẻ kinh dị sâu hơn một phần, tuy rằng lâu như vậy tới nay, nàng một mực truy tra thần thú tinh thạch tam tích, thế nhưng tu luyện chưa từng có hạ xuống, hiện tại càng là đột phá đến tôn cấp sơ kỳ thực lực, trước mắt nam tử, dĩ nhiên có thể đỡ được sự công kích của nàng. Thực lực của đối phương cao bao nhiêu? Đây là cực hạn sao? Nàng cũng không có cảm giác được. Suy tư trong lúc đó, Phượng Thiên Vũ thân thể di chuyển, vừa vận tâm tình của nàng khó chịu. Lương Hạo Thiên đúng là hoàn toàn có thể khi nàng một ra khí túi, hay là khỏe mạnh đánh tới một lần hay là khá hơn một chút. Suy tư trong lúc đó, Phượng Thiên Vũ con mắt trong nháy mắt sáng lên, một hư huyễn phượng hoàng bóng dáng trong nháy mắt ở Phượng Thiên Vũ phía sau hiện lên, một tiếng du dương tiếng hót vang lên, nóng dực khí tức trong nháy mắt bạo phát, sau đó bóng mờ né qua, vô số năng lượng màu đỏ như ngọn lửa bình thường hướng về Lương Hạo Thiên cuốn tới. Nước khắc hỏa. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, màu xanh lam quang mãn đột nhiên trong lúc đó cũng từ trong cơ thể tỏa ra đi ra, tia sáng chói mắt, cũng làm cho Phượng Thiên Vũ ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Chương 935, lĩnh ngộ hỏa hệ năng lượng có được hay không? Có điều Phượng Thiên Vũ chỉ là hừ lạnh một tiếng, nước xác thực có thể khắc hỏa, thế nhưng nếu như nổi nóng, như thường diệt nước. Suy tư trong lúc đó, Phượng Thiên Vũ trong cơ thể năng lượng run run càng thêm mãnh liệt lên. Nóng dực khí tức, để Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị, từ nơi này hắn nhìn ra, Phượng Thiên Vũ xem ra một mực tiến bộ. Xì xì. Lương Hạo Thiên tay phải một hồi, bàng bạc thủy nguyên tố trong nháy mắt buộc phát ra. Ở hai cỗ năng lượng chạm vào nhau trong nháy mắt, nhất thời phát ra tiếng vang chói tai. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, tinh thần lực nhanh chóng gợn sóng, trong không khí thủy nguyên tố lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên vị trí nhanh chóng tuôn ra lại đây. Tốc độ thật nhanh. Phượng Thiên Vũ trong mắt vẻ kinh dị càng sâu, sau đó khẽ kêu một tiếng, Phượng Vũ Thiên Hạ. Theo Phượng Thiên Vũ âm thanh dứt lời, Phượng Thiên Vũ trên người màu đỏ rực năng lượng toàn bộ chuyển động, trong nháy mắt hoa hoa thành vô số màu lửa đỏ lông chim giống như vậy, mỗi một con lông chim đều bao hàm phi thường ác liệt vô cùng năng lượng, trực tiếp như ong vỡ tổ hướng về Lương Hạo Thiên bao trùm bay qua. Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, chính mình có vẻ như cũng không có nhạ, chọc cho Phượng Thiên Vũ à. Làm sao đến thật? Kỳ thực Phượng Thiên Vũ phát sinh đòn công kích này thời điểm, cũng có chút hối hận rồi, nàng rất sợ sệt Lương Hạo Thiên không tiếp được, thế nhưng hiện tại phát ra ngoài công kích, muốn thu hồi đến đã không thể nào. Chỉ có thể chờ mong Lương Hạo Thiên có một tốt đẹp chính là biểu hiện. Tuy rằng nghĩ như thế thế nhưng Phượng Thiên Vũ cũng căng thẳng nhìn Lương Hạo Thiên, chỉ lo vạn nhất Lương Hạo Thiên ứng phó không được thời điểm, nàng cũng có thể trợ giúp một hồi, nàng cũng không muốn ở Phượng tộc gây ra mạng người đến. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, khoe miệng chậm rãi hơi vểnh lên, hai tay nhanh chóng chuyển động, Phượng Thiên Vũ chiêu này xác thực cường hãn, thế nhưng đối với một tôn cấp đỉnh cao cao thủ hắn cũng không tính được cái gì. Lương Hạo Thiên tinh thần lực kinh khủng lại, ngay sau đó vô số cao nồng độ áp xúc quả bóng nước trong nháy mắt bao trùm đi tới, lít nha lít nhít liền phảng phất một nước liêm. Phượng Thiên Vũ ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, nàng cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên năng lượng áp xúc đến loại nào mức độ. Chạm. Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, lần thứ hai phát ra sắc bén thanh âm chói tai. Ở hai cỗ năng lượng biến mất thời điểm, vô cùng vừa lúc đến, này không khỏi để Phượng Thiên Vũ lần thứ hai chấn kinh rồi một hồi, chẳng lẽ Lương Hạo Thiên liền cái này cũng coi như đến. Suy tư trong lúc đó, nàng không chịu thua mạnh mẽ cũng trong nháy mắt vọt lên, khẽ kêu một tiếng, thân thể đột nhiên trong lúc đó lần thứ hai xông lên trên. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn nhìn ra, Phượng Thiên Vũ hiện tại xem như là cùng hắn giăng lên, bất quá hắn cũng không có nóng lòng nói ra thân phận của chính mình, bởi vì hắn cũng muốn nhìn Phượng Thiên Vũ thực lực đến cùng đạt đến loại nào mức độ. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên địa quát một tiếng, bóng người cũng xông lên trên. Từ trong hành lang, hai người trong nháy mắt vọt tới trên bầu trời, hào quang màu đỏ, hào quang màu xanh lam thỉnh thoảng đụng chạm, hấp dẫn toàn bộ Phượng tộc chú ý. Rất nhiều Phượng tộc người đều nhận ra được, cùng mình gia tộc tiểu thư va chạm người chính là đại tiểu thư mang đến cái kia khách mời. Trong mắt đều có chút nghi hoặc, là thiết tha. Vẫn là ma sát. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ vang truyền đến, Phượng Thiên Vũ chăm chú cắn răng bạc, đối phương quả nhiên thật sự có tài, dĩ nhiên đem nàng chiêu thức toàn bộ đón lấy, hơn nữa dáng dấp của đối phương có vẻ như chỉ thủ chớ không tấn công, điều này làm cho nàng có chút tức giận, đối phương đây là đang nhường chính mình. Nàng còn dùng người khác để sao? Nghĩ Phượng Thiên Vũ phát ra năng lượng một chút tăng lên, nóng dực khí tức bao trùm từ xa, hay là chỉ có Lương Hạo Thiên tỏa ra ánh sáng màu lam này một khối thoáng nhẹ nhàng khoan khoái một ít. Nhưng lúc này Lương Hạo Thiên nội tâm cũng có chút kinh dị, bởi vì hắn bốn phía ánh sáng màu lam, đều là cao nồng độ áp xúc, nhưng mặc dù như thế, Phượng Thiên Vũ kinh khủng kia hỏa hệ năng lượng vẫn như cũ nhanh chóng hòa tan hắn bên ngoài cơ thể năng lượng màu xanh lam, hơn nữa trọng yếu nhất, bởi vì bốn phía toàn bộ đều bị hỏa hệ năng lượng bao vây lại. Hắn muốn hấp thu bốn phía thủy hệ có thể lượng biến đến khó khăn lên, đối phương quả nhiên có chút thủ đoạn a, bất quá hắn cũng không có sốt. Ruột, vẫn như cũ cùng đối phương như vậy hao tổn. Phượng Thiên Vũ lúc này khỏe miệng hơi vểnh lên lên, nhìn ngươi hấp thu không tới nước tắm năng lượng làm sao bây giờ. Nghĩ Phượng Thiên Vũ trong cơ thể năng lượng bạo phát càng thêm mãnh liệt lên, ngoại giới hỏa hệ năng lượng hướng về Phượng Thiên Vũ trong cơ thể điên cuồng tràn vào, sau đó chuyển hóa xe phi thường tinh khiết hỏa hệ năng lượng bạo phát ra. Chuyển qua tui nét. Chòe nụ ạ toài Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy bốn phía áp lực một chút tăng lên trên, mỉm cười dưới, hắn đúng là xem thường Phượng Thiên Vũ. Có điều loại bỏ Phượng Thiên Vũ cái biện pháp này, thế nhưng hắn nhưng cùng đợi tốt hơn thời cơ. Phượng ấn. Lúc này Phượng Thiên Vũ khẽ quát một tiếng, tay phải vừa nhấc, một to lớn hư huyễn trưởng ấn bao hàm nồng nặc kinh khủng nóng dực khí tức trong nháy mắt hướng về Lương Hạo Thiên thân thể đập tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười, xem ra đối phương đúng là muốn đem trên người mình năng lượng màu xanh lam nhanh chóng tiêu trừ. Được rồi, đặt thành ngươi điều tâm nguyện này, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên vung tay phải lên, bàng bạc thủy hệ năng lượng trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài, trong nháy mắt Lương Hạo Thiên trên người ánh sáng màu lam trở nên mở đi. Phượng Thiên Vũ xem sau trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc cao hứng, nàng nhất định phải đánh bại trước mắt người này, ở trẻ tuổi bên trong, nàng vẫn không có sợ quá bất luận người nào, cũng sẽ không bi bất luận người nào làm hạ thấp đi, đương nhiên tỷ tỷ nàng ngoại trừ. Lương Hạo Thiên trên người ánh sáng màu lam càng ngày càng ảm đạm, nhưng lúc này Lương Hạo Thiên tinh quang trong mắt càng ngày càng sâu. Phượng ấn. Phượng Thiên Vũ lần thứ hai địa quát một tiếng, năng lượng kinh khủng lần thứ hai co rút lại, vẫn là một trưởng ấn thắng đi tới. Được rồi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, tay phải ở đây vung lên, trên người ánh sáng màu lam trong nháy mắt biến mất, thế nhưng cũng đem Phượng Thiên Vũ Phượng ấn Trung Hòa rơi mất. Cùng lúc đó hắn cảm giác được một luồng phi thường nóng rực khí tức trong nháy mắt bao gồm thân thể của hắn, loại kia nóng rực để lông mày của hắn khẽ nâng lại, trong cơ thể các loại năng lượng trong nháy mắt bắt đầu run rẩy, đây chính là tự động hộ chủ, chỉ lo thân thể của chủ nhân chịu đến bất kỳ thương tổn. Thật là tinh khiết hỏa hệ năng lượng a. Lương Hạo Thiên tinh thần lực hơi gợn sóng lại, tay phải vừa nhấc, theo tinh thần lực khủng bố co rút lại, một quả cầu lửa trong nháy mắt xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trong tay. Có điều điều này có thể lượng cũng không phải Lương Hạo Thiên chính mình, mà là hắn từ bốn phía năng lượng bên trong nớ ra xanh xanh hút ra ra tới. Phượng Thiên Vũ cũng chú ý tới, trong con ngươi xinh đẹp nhất thời lộ ra thần sắc không dám tin, chính mình hỏa hệ năng lượng đối phương đều có thể hút ra đi ra. Đối phương cũng có hỏa diễm thể chế. Ở nàng nghi hoặc trong lúc đó, phát hiện Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại xem, mà trong tay hắn hỏa hệ năng lượng nhanh chóng gợn sóng bắt đầu run rẩy. Tiểu yêu, ngươi nói ta có thể lĩnh ngộ bén lửa hệ năng lượng sao? Ở Lương Hạo Thiên yên tĩnh lại một khắc, âm thanh cũng truyền ra ngoài. Quá chừng. Tiểu yêu cũng trở về trả lời một câu. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Lương Hạo Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, kinh khủng tinh thần lực không chút kiêng kỵ nào khuyết trương lên. Phượng Thiên Vũ sắc mặt trong nháy mắt một bên, nàng cảm giác được chính mình phát ra ngoài năng lượng đều sắp tốc cô đọng lên, hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng thu nạp bay qua. Đối phương phải làm gì? Phượng Thiên Vũ cả người đều sửng sốt, đối phương đây là muốn tự sát sao? Phải biết các nàng phượng tộc năng lượng có chút đặc thù, bao hàm đặc tính không phải là phổ thông hỏa hệ năng lượng có thể so sánh với, nếu như Lương Hạo Thiên đem tất cả năng lượng dẫn dắt bay qua, không thể nghi ngờ là dẫn hỏa trên người, đem chính mình làm thương tổn. Mà cái cảm giác này Lương Hạo Thiên đã cảm thấy, nóng dực khí tức thẩm thấu làn da của hắn, để lông mày của hắn thoáng nhíu lại, thế nhưng trong cơ thể năng lượng nhưng tự động bảo vệ. Mà Lương Hạo Thiên tinh thần lực, nhanh chóng cảm thụ chân hỏa hệ năng lượng. Đây là một cơ hội tốt, nếu như có thể lĩnh ngộ được hỏa hệ năng lượng, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một phần thật tốt tăng trưởng. Phượng Thiên Vũ nhìn nhắm mắt lại Lương Hạo Thiên, cả người sửng sốt, nàng hiện tại không biết phải làm gì cho đúng, tiếp tục công kích xuống. Vẫn là đem tất cả năng lượng thu hồi lại sợ sẽ xúc phạm tới Lương Hạo Thiên. Chăm chú cắn cắn môi, vì an toàn nghĩ, Phượng Thiên Vũ khẽ kêu một tiếng, định đem tất cả hỏa hệ năng lượng thu hồi lại, thế nhưng làm nàng khiếp sợ là, những kia hỏa hệ năng lượng phảng phất không phải là của nàng giống như vậy, dĩ nhiên không hề bị lay động, vẫn như cũ bao bọc lấy Lương Hạo Thiên. Tại sao lại như vậy? Phượng Thiên Tuyết trong mắt có chút không dám tin tưởng, bản thân nàng năng lượng phảng phất bi đối phương đã khống chế giống như vậy, đối với phản phải làm gì? Muốn tự sát vẫn là. Cũng là vào lúc này, hào quang màu bạc tỏa ra, ạ mì thân thể xuất hiện ở Phượng Thiên Tuyết không xa địa phương. Nàng tỉnh ngủ sau khi cũng cảm thấy hai cỗ năng lượng ma sát, vì lẽ đó nhanh chóng tiêu sái đi ra, đang nhìn đến Phượng Thiên Vũ cùng Lương Hạo Thiên đối chiến thời điểm, thở ra một hơi, Lương Hạo Thiên thực lực, nàng đương nhiên rõ ràng, thế nhưng càng đi về phía sau, nàng càng ngày càng không hiểu nổi, nàng biết Lương Hạo Thiên muốn lao ra lửa kia hệ phạm vi nên rất dễ dàng, vì sao hiện tại nhưng như vậy. Hơn nữa nhìn Phượng Thiên Vũ thoáng sốt ruột vẻ mặt, nàng cũng phát hiện không đúng, vì lẽ đó thân thể vọt thẳng tới. Thiên Vũ, chuyện gì xảy ra? A Mi ánh mắt trực tiếp rơi vào Phượng Thiên Vũ trên người. Năng lượng của ta không bị khống chế, hắn có thể hay không phát sinh nguy hiểm gì? Phượng Thiên Vũ nhìn thấy A Mi sau khi cũng lập tức thiết kế sững sờ, sau đó sốt ruột hỏi lên. A Mi nghe xong nhất thời sững sờ, nhìn bi nồng nặc hỏa hệ năng lượng gói hàng Lương Hạo Thiên, không khỏi nói rằng, ngươi nói năng lượng của ngươi không bị khống chế. Ân, liên phảng phất bi người khác khống chế giống như vậy, ta thu không trở lại. Phượng Thiên Vũ không khỏi sốt ruột nói. A Mỹ nghe xong ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, hơn nữa xuyên thấu qua hỏa hệ năng lượng, nàng cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên vẻ mặt, đó cũng là vẻ mặt thống khổ, lông mày hơi nhăn, thế nhưng cả người khí tức nhưng trở nên yên lặng. Đối phương đang làm gì? Nàng cũng triệt để nghi ngờ. Chương 936, thành công lĩnh ngộ. Hắn có thể hay không có chuyện? Phượng Thiên Vũ lúc này lần thứ hai sốt ruột nói ra, rất hiển nhiên cũng sợ sệt Lương Hạo Thiên thật sự xảy ra vấn đề. A Mỹ lúc này lông mày cũng nhíu lại, theo lý dựa vào Lương Hạo Thiên thực lực, đi ra vô cùng dễ dàng, thế nhưng đối phương ở bên trong là chuyện gì xảy ra? Quan sát tỉ mỉ một hồi, phát hiện Lương Hạo Thiên trên mặt tuy rằng hiện ra thống khổ, thế nhưng trên người cũng không có bị bất kỳ thương tổn. Vậy thì chứng minh Lương Hạo Thiên hẳn là có ý định ở bên trong ở lại. Liếc mắt nhìn sốt ruột Phượng Thiên Vũ, A Mỹ không khỏi nói rằng, yên tâm đi, hắn sẽ không có chuyện gì. Vậy hắn làm sao không ra? Phượng Thiên Vũ không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra, bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình hỏa hệ năng lượng khủng bố cỡ nào. Có điều xem Lương Hạo Thiên có thể ở bên trong kiên trì lâu như vậy, nội tâm của nàng cũng có chút kinh ngạc, đối phương rốt cuộc là ai? Vạn thú thần điện trẻ tuổi bên trong, lúc nào xuất hiện một cao thủ như vậy? Hơn nữa còn xuất hiện tại Phượng tộc, thậm chí nàng xem thu được đến, đối phương hình như là nhân loại. Ta cũng không biết. A Mỹ cũng lắc lắc đầu, nàng cũng không hiểu nổi Lương Hạo Thiên vì sao ở bên trong không ra ngoài, cho nên bọn họ bây giờ có thể làm chính là chờ ở bên ngoài rồi. Nghĩa, ngươi biết hắn? Lúc này Phượng Thiên Vũ không khỏi hỏi lên. Ân. A Mỹ khẽ gật đầu, sau đó quái dị nhìn Phượng Thiên Vũ một chút nói rằng, làm sao ngươi không quen biết hắn? Có ý gì? Phượng Thiên Vũ nghe lời trong nháy mắt sững sờ nói rằng, chẳng lẽ ta nên biết hắn? Đương nhiên. A Mỹ nghe xong gật gật đầu, nhìn sắc mặt cổ quái Phượng Thiên Vũ, không khỏi cười cợt, Lương Hạo Thiên phát sinh thay đổi thật là rất lớn, mà Phượng Thiên Vũ cùng Lương Hạo Thiên tiếp xúc thời gian cũng không toán đặc biệt trường, hơn nữa lâu như vậy rồi, Lương Hạo Thiên ấn tượng cũng nhạt dần, vì lẽ đó không nhận ra được cũng thuộc về bình thường phạm chủ. Nhưng là ta thật sự không quen biết hắn. Phượng Thiên Vũ lông mày không khỏi nhíu một cái, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Hắn một năm thay đổi rất lớn. A Mỹ khẽ mỉm cười, sau đó lần thứ hai nói rằng, ta như vậy hỏi ngươi đi, có hay không một người đàn ông cho ngươi ấn tượng đặc biệt khắc sâu người? Nghe được A Mỹ, Phượng Thiên Vũ trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, sau đó trong đầu nổi lên Lương Hạo Thiên bóng người, ở quan sát tỉ mỉ một hồi Lương Hạo Thiên, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn lên, ở hai người tiến hành so sánh thời điểm. Nàng mới phát hiện hai người dĩ nhiên nghĩ như thế giống, thế nhưng đối phương thay đổi cũng quá lớn. Hán, IT, Gutter. Hán chẳng lẽ phải? Phượng Thiên Tuyết thanh âm của thoáng có chút gợn sóng. Ân, chính là hắn. A Mỹ muốn cũng không có muốn nói thẳng đi ra, bởi vì hắn nhìn thấy Phượng Thiên Vũ dáng vẻ liền biết Phượng Thiên Vũ phỏng chừng đã đoán được cái gì. Thực lực bây giờ của hắn thật mạnh. Một lúc lâu, Phượng Thiên Vũ không khỏi nói ra. Xác thực. A Mỹ khẽ gật đầu. Sau đó cười nói, bất quá hắn trải qua cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng đến. Nghĩ đến ngày hôm qua Lương Hạo Thiên nói cho hắn, nội tâm của nàng lần xuất hiện một tia gợn sóng. Phượng Thiên Vũ nghe xong ánh mắt không khỏi rơi vào A Mỹ trên người, sau đó mỉm cười nói rằng, hắn biết ngươi là người nữ. Không biết. A Mỹ nghe xong sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, sau đó nói rằng, hắn cũng không biết là ta. Bất quá chúng ta bây giờ là bằng hữu. Thật không? Ngươi chưa nói cho hắn biết dự định. Phượng Thiên Vũ không khỏi lần thứ hai nói rằng, ta không biết. A Mỹ nghe xong lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Nhìn A Mỹ dáng vẻ, Phượng Thiên Vũ môi giật giật, sau đó cũng không có lại nói thêm gì nữa, mà là đưa mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt có chút vẻ mặt, sau đó nhịn không được cười lên, chính mình dĩ nhiên không tên động thủ đánh tới nhân ra, đang tưởng tượng hắn lúc trước vẻ mặt. Cũng là vào lúc này, Phượng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác được vẻ này hỏa hệ năng lượng mãnh liệt gợn sóng lại. Nhìn lại phát hiện, Lương Hạo Thiên lúc này trên mặt vẻ mặt thống khổ đã biến mất rồi, khóe miệng hơi vểnh lên, nhìn qua đặc biệt hấp dẫn người. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, nàng rõ ràng cảm giác được, lửa kia hệ năng lượng, từ vắng lặng bên trong, phảng phất thay đổi trở nên sống động. Gợn sóng hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này A Mỹ cũng cảm giác được cái gì, kinh dị ngẩng đầu lên, ánh mắt trực tiếp nhìn sang, lúc này nàng phảng phất minh bạch cái gì, trong con ngươi xinh đẹp vẻ khiếp sợ sâu hơn một phần. Nàng hiện tại đại khái đoán được Lương Hạo Thiên vì sao có thể đi tới mãnh liệt như vậy mức độ, thứ nhất là để tâm, đệ nhị chính là lớn mật. Cho nên nói Lương Hạo Thiên có thể đi tới bước đi này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là tuyệt đối can đảm cẩn trọng. Trong lòng đối với Lương Hạo Thiên cũng xuất hiện một tia thán phục. Phượng Thiên Vũ lúc này cũng có chút không nghĩ ra, chính mình phát ra ngoài hỏa hệ năng lượng, làm sao hiện tại như thế trở nên sống động, hơn nữa lúc này bao bọc lấy Lương Hạo Thiên, làm cho Lương Hạo Thiên giống như là chúng nó chủ nhân giống như vậy. Đối phương đến cùng làm sao làm được. Điều này làm cho hắn có chút khiếp sợ, nếu như nàng nhớ tới không sai, Lương Hạo Thiên năng lượng hẳn là thủy hệ, làm sao đã biến thành bộ dáng này. Cũng là ở Phượng Thiên Tuyết Vũ sợ thời điểm, đột nhiên Lương Hạo Thiên trên người dâng lên hào quang màu xanh lục, hào quang màu xanh lục kia vô cùng tinh khiết, ở một hệ năng lượng ra tới trong nháy mắt, những kia hỏa hệ có thể lượng biến càng thêm sống động, bản thân ở một hệ năng lượng dục bên dưới, bắt đầu to lớn lên. Một hệ. Phượng Thiên Tuyết không nhịn được khiếp sợ nói ra, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên trong cơ thể lại vẫn bao hàm một hệ năng lượng, thế nhưng bây giờ còn chưa xong, màu vàng kim nhàn nhạt năng lượng bất ngờ nổi lên, ngay sau đó, màu đen, màu xanh lam cũng trong nháy mắt bạo phát, nhanh chóng ở Lương Hạo Thiên trên người lưu chuyển lên. Sao có thể có chuyện đó? Phượng Thiên Vũ trong nháy mắt kinh hô đi ra, trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin, Lương Hạo Thiên đến cùng làm sao làm được, trong cơ thể có đối lập năng lượng lại vẫn có thể lẫn nhau sinh tồn. Mà Lương Hạo Thiên ở vài loại năng lượng đồng thời xuất hiện thời điểm, nhắm hai mắt lại, khi hắn một lần nữa mở thời điểm, Phượng Thiên Vũ rõ ràng cảm giác được bốn phía hỏa hệ năng lượng nhanh chóng hướng về Lương Hạo Thiên trong cơ thể ngưng tụ đi vào, ngay sau đó nhàn nhạt hồng sắc quang mang từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể thăng hoa đi ra, hơn nữa càng ngày càng sáng, trở nên càng ngày càng chói mắt lên. Hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ hỏa hệ năng lượng. Phượng Thiên Vũ không thể tin được nói ra. Đối phương Thiên Phú cũng quá biến thái đi. Đánh một trận giá đều có thể đem hỏa hệ năng lượng lĩnh ngộ. Tình huống như thế nàng chỉ là nghe nói qua, đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Đang nổi lên thời gian rất dài sau khi, tất cả năng lượng cũng bắt đầu thu nạp lên, sau đó hoàn toàn biến mất ở Lương Hạo Thiên trên người, mà Lương Hạo Thiên bốn phía hỏa hệ năng lượng cũng dần dần làm nhạt biến mất rồi, mà lúc này Lương Hạo Thiên cũng tránh ra hai mắt, lúc này khóe miệng của hắn lần thứ hai gõ lên. "Tiểu yêu ngươi thua rồi." Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười nói rằng, "Thua thì thua đi." Thua ngươi tên biến thái này cũng đáng. Tiểu yêu bất đắc dĩ âm thanh vang lên, có điều trong thanh âm nhưng có chút cao hứng, bởi vì Lương Hạo Thiên có thể lĩnh ngộ hỏa hệ đích thật là phi thường đáng giá ăn mừng sự tình. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười, kỳ thực hắn dùng biện pháp rất đơn giản, ở lĩnh ngộ hỏa hệ đặc tính thời điểm, hắn cũng không có nắm hỏa hệ năng lượng cho rằng cứng nhắc tồn tại, mà đưa bọn họ trở thành từng cái sinh mệnh thể, hơn nữa chúng nó mỗi một cái sinh mệnh thể, mang đến cho hắn một cảm giác đều là vô cùng nhiệt tình. Lương Hạo Thiên lợi dụng tinh thần lực của mình, đi động viên chúng nó, cùng bọn họ chơi, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên lấy được theo hỏa hệ năng lượng tán thành, hơn nữa Lương Hạo Thiên mơ hồ để lộ ra một hệ năng lượng, một sinh hỏa, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên lĩnh ngộ hỏa hệ năng lượng, hoặc là nói, Lương Hạo Thiên bi hỏa hệ năng lượng nhận rồi. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Ả Mỹ cùng Phượng Thiên Vũ tất cả ở xa xa nhìn hắn, mà túi đầu nhìn lại phát hiện Phượng tộc không ít người cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng, thân thể trong nháy mắt xông ra ngoài đi tới hai nữ trước người mỉm cười nói, ta ở đây ở lại, sững sờ bao lâu? Hơn một giờ đi. Phượng Thiên Tuyết lúc này trắng Lương Hạo Thiên một chút. Nghe được Phượng Thiên Vũ khẩu khí, Lương Hạo Thiên mới biết Phượng Thiên Vũ hay là đã nhận ra chính mình, trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười, sau đó nói rằng, làm sao bi ngươi nhận ra? Ân. Phượng Thiên Vũ nghe xong không khỏi gật gật đầu, sau đó nói rằng, ai cho ngươi vừa mới bắt đầu chưa nói rõ ràng? Còn ngươi nữa bây giờ biến hóa thật lớn a. Nghe được Phượng Thiên Vũ cùng, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, nói rằng, ngươi biến hóa cũng rất lớn, hơn nữa thực lực so với trước đây cũng còn tốt mạnh không ít. Nhưng là so với ngươi nhưng kém xa. Phượng Thiên Vũ thanh âm của có chút quái dị. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bất đắc dĩ cười cợt, nói rằng, thực lực của ngươi cũng rất mạnh a. Phượng Thiên Vũ nghe xong không khỏi trắng Lương Hạo Thiên một chút, nói rằng, nhớ tới lúc trước thực lực của ta còn mạnh hơn ngươi, hiện tại lại là hó. Bị ngươi vung không một bên rồi. Kỳ thực hiện tại Phượng Thiên Vũ đã suy nghĩ minh bạch lại đây, ở hai người quá trình chiến đấu ở trong, Lương Hạo Thiên hẳn là nhường nàng, không đúng vậy tuyệt đối sẽ không chỉ thủ chớ không tấn công, bằng không nàng sợ là sớm đã bị thua. Bất quá ta cũng phải cảm ơn ngươi. Lúc này Lương Hạo Thiên cười híp mắt nhìn Phượng Thiên Vũ. Ân, ngươi nghịch thiên gia hỏa. Phượng Thiên Vũ đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lần thứ hai trắng Lương Hạo Thiên một chút, có điều trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đồng thời nội tâm cũng có chút cảm thán, Lương Hạo Thiên thiên phú thật sự thật mạnh. Ha ha. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, cũng là vào lúc này lực lượng tinh thần của hắn hơi gợn sóng lại, túi đầu nhìn lại, phát hiện Phượng Thiên Tuyết mang theo cái kia nam tử trẻ tuổi còn có hai cái tóc đỏ nam tử hướng về bọn họ bên này đi tới. Có điều đang nhìn đến ba người lơ lửng giữa không trung sau khi, trong con ngươi xinh đẹp nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Chúng ta đi xuống đi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, theo tinh thần lực nhàn nhạt gợn sóng. Thân thể hướng về phía dưới chậm rãi rơi xuống. Chương 937, lời nói dối có thiện ý. Ha ha, ba người các ngươi ở phía trên làm cái gì? Phượng Thiên Tuyết không khỏi nghi hoặc nhìn ba người. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là khẽ mỉm cười cũng không nói lời nào. Mà Phượng Thiên Vũ trên mặt xuất hiện một tia xin lỗi vẻ mặt, sau đó nói rằng, tỷ tỷ, ta mới vừa rồi không có nhận ra người đến, vì lẽ đó cùng hắn đánh một trận. Dứt lời Phượng Thiên Vũ ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Phượng Thiên Tuyết nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nói rằng, Thiên Vũ, Lương công tử là chúng ta khách mời, không thể làm càn biết chưa? Ân. Phượng Thiên Vũ nghe xong gật gật đầu, sau đó trắng Lương Hạo Thiên một chút, ý tứ rất sáng tỏ, ai cho ngươi mới vừa rồi không có nói rõ ràng. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười cũng không có nói thêm cái gì. Cũng là vào lúc này, Phượng Thiên Vũ môi lần thứ hai giật giật, sau đó không khỏi nói ra, tỷ tỷ, hắn thật là lợi hại a, vừa nãy ta cùng hắn đánh một trận, hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ hỏa hệ năng lượng. Cái gì? Phượng Thiên Tuyết nghe xong trong nháy mắt cũng sững sờ ở nơi đó, trong mắt xuất hiện thần sắc không dám tin. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Lương Hạo Thiên lĩnh ngộ hỏa hệ. Nhìn kinh dị Phượng Thiên Tuyết, Phượng Thiên Vũ tạo đã trải qua liệu đến, bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ngươi không tin, có thể hỏi Nghĩa a. Phượng Thiên Tuyết nghe xong ánh mắt rơi vào Nghĩa trên người. A Mị xem sau khẽ gật đầu. Phượng Thiên Tuyết nghe xong không khỏi hít một hơi thật sâu, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, nhìn hắn mặt tươi cười dáng vẻ, không khỏi thật sâu liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói rằng, Lương công tử, ngày hôm nay chúng ta sẽ đối với ngươi tiến hành gia nhập Vạn Thú Thần Điện nghi thức. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nói rằng, hiện tại sao? Ân, liền hiện tại. Phượng Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó nói rằng, phiền phức Lương công tử đi theo chúng ta một chuyến đi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, Phượng Thiên Tuyết trực tiếp chuyển ỉn mang theo mấy người hướng về phía trước đi đến, mà Lương Hạo Thiên nhưng là theo sát ở mặt sau. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Phượng Thiên Vũ khẽ mỉm cười, nhanh chóng kéo lên A Mị cũng đi theo thật sát. Mà Lương Hạo Thiên, theo Phượng Thiên Tuyết đi thẳng đến vạn thú bên trong thần điện, ở đi tới bên trong, sau khi Phượng Thiên Tuyết mang theo Lương Hạo Thiên lần thứ hai loạn chuyển lên, cũng là ở Lương Hạo Thiên gần như chuyển ngất thời điểm, Phượng Thiên Tuyết thân thể ngừng lại, mà lúc này bọn họ dừng lại ở vị trí chính là một nhà đá phía trước. IT, Gutter, quảng cáo toàn văn chữ. Ha ha, chúng ta vào đi thôi. Chuyện của ngươi ngày hôm qua ta đăng báo cho trưởng lão hội, đối với ngươi một ít năng lực đặc thù, mặc dù có không ít phản đối, thế nhưng ủng hộ vẫn là nhiều hơn chút. Phượng Thiên Tuyết mỉm cười dưới, vung tay phải lên, một luồng quỷ dị sóng năng lượng trong nháy mắt truyền đến đi ra ngoài, nhà đá môn trong nháy mắt mở ra. Vào đi thôi. Phượng Thiên Tuyết mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, chính ta đi vào. Lương Hạo Thiên nghe xong trong nháy mắt sững sờ. Ân. Phượng Thiên Tuyết mỉm cười gật gật đầu nói rằng, nơi này là chúng ta Vạn Thú Thần Điện một cấm địa, chỉ có người ngoài gia nhập Vạn Thú Thần Điện ngạch thời điểm mới có thể tiến vào. Nhưng là ta đi vào không biết nên làm như thế nào a. Lương Hạo Thiên không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, chẳng lẽ đi vào một chuyến là có thể gia nhập Vạn Thú Thần Điện. Phượng Thiên Tuyết lúc này không khỏi nở nụ cười nói rằng, ngươi đi tới bên trong, theo con đường đi tới đỉnh cao nhất, tự nhiên có thần linh đối với ngươi tiến hành chỉ dẫn. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia khiếp sợ, sau đó khẽ gật đầu, nói rằng, ân, ta biết rồi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên hướng về bên trong đi đến. Mà ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, người sai vật cũng tự động đóng lên. Tỷ tỷ, này thật giống không đúng sao? Phượng Thiên Tuyết không nhịn được nói ra. Phượng Thiên Tuyết mỉm cười dưới nói rằng, là đại trưởng lão để ta làm như vậy. Bởi vì phản đối người đặc biệt nhiều, vì lẽ đó chỉ có thể để hắn tiến hành một hồi khảo nghiệm, hắn thông qua, vậy dĩ nhiên cũng chính là Vạn Thú Thần Điện người rồi. Nghe được Phượng Thiên Tuyết, Phượng Thiên Vũ trong nháy mắt hiểu rõ ra, suy nghĩ cả nửa ngày, Phượng Thiên Tuyết một mực lừa dối Lương Hạo Thiên, cũng không phải ủng hộ nhiều người quá không ủng hộ người, mà là ủng hộ người vô cùng ít ỏi, thế nhưng bởi vì Phượng tộc đặc thù cùng dẫn kiến, vì lẽ đó cuối cùng để Lương Hạo Thiên tiến hành một hồi kiểm tra. Nếu như thông qua, tốt lắm Lương Hạo Thiên có thể gia nhập, có thể tiến hành một hồi thú thần truyền thừa, như vậy nếu như không đạt tới tiêu chuẩn, Lương Hạo Thiên nên đi cái nào liền đi cái nào, có điều, Phượng Thiên Tuyết đối với Lương Hạo Thiên nhưng tràn đầy tự tin. Nàng tin tưởng Lương Hạo Thiên nhất định có thể. Nhưng là, Phượng Thiên Vũ thanh âm của thoáng có chút do dự. Ha ha, tin tưởng hắn đi. Phượng Thiên Tuyết nghe xong lần thứ hai nở nụ cười sau đó nói rằng, Phượng Thiên Vũ nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có đang nói cái gì. Phượng Thiên Tuyết mặc dù nói láo, thế nhưng vậy cũng là trên là một lời nói dối có thiện ý thế nhưng trong con ngươi xinh đẹp nhưng thoáng có chút bận tâm. Phượng Thiên Tuyết nói xác thực không sai, nơi này đích thật là bọn họ Vạn Thú Thần Điện cấm địa, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không có đi vào, nàng chỉ nghe nói vạn thú bên trong thần điện, phạm vào nghiêm trọng sai lầm người, sẽ đi vào, tiếp thu trừng phạt. Có thể tiếp tục chống đỡ, vậy ngươi lưu lại, không chống đỡ được Tiêu Sái người, có điều cho tới nay, chưa từng có bất luận người nào có thể kiên trì khi đến, cơ hồ hơn nửa người đi tới một nửa, liền không chống đỡ được đến, lựa chọn lui ra. Cho nên bọn họ cũng liệu định bên tê. Dòng hẳn là vô cùng gian nan. Thế nhưng không biết vì sao, Phượng Thiên Tuyết có một loại dự cảm mãnh liệt, Lương Hạo Thiên nhất định sẽ tiếp tục kiên trì. Mà lúc này Lương Hạo Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, đi tới bên trong, quả nhiên thấy là phi thường lớn lên đường cái, lông mày khẽ nâng lại, từng bước một hướng về phía trước đi đến, không biết vì sao hắn luôn cảm giác bốn phía có rất nhiều con mắt ở nhìn kỹ lấy hắn giống như vậy, loại cảm giác đó vô cùng không thoải mái. Ha ha, nơi này có điểm vấn đề a. Cũng là vào lúc này tiểu yêu thanh âm của đột nhiên trong lúc đó vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, bởi vì nay loại cảm giác hắn cũng đồng dạng cảm nhận được, hít một hơi thật sâu, kinh khủng tinh thần lực bao phủ đi ra, cảm thụ lấy bốn phía gợn sóng. Cũng là vào lúc này, một đạo hư huyễn bóng dáng né qua, kỳ dị manh thú xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mặt, hai mắt hung ác nhìn Lương Hạo Thiên. Cái kia manh thú nhìn qua vô cùng hung mãnh, toàn thân hiện đầy tỉ mỉ vậy, trên đầu mọc ra hai cái to lớn sừng, đuôi rất dài, hơn nữa ở trên đầu còn có một độc giác, nhìn qua đặc biệt dễ thấy. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, này cái gì cùng cái gì a? Không phải nói đi vào trở thành vạn thú thần điện người sao? Làm sao bây giờ còn xuất hiện một manh thú? Bình chắc, đây là câu chân thú. Tiểu yêu không khỏi kinh dị nói ra, sau đó nhanh chóng nói, cái này cũng là một loại đỉnh cấp ma thú, có điều nhìn dáng dấp hiện tại chỉ là một linh hồn trạng thái. Linh hồn trạng thái. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày không khỏi nhíu một cái, nhưng mặc dù như thế, hắn ở nơi này ma thú ngạch trên người cảm thấy một luồng sóng năng lượng khủng bố. Giống. Theo một tiếng kinh khủng tiếng gầm nhẹ âm, câu trần thú trong nháy mắt hướng về Lương Hạo Thiên đánh tới. Lương Hạo Thiên thân thể mới vừa dự định động, thế nhưng là phát hiện mình thân thể dĩ nhiên không thể động đậy rồi. Vội vàng trong lúc đó, Lương Hạo Thiên kinh khủng tinh thần lực trực tiếp bao phủ đi tới. Chạm. Đối phương thật giống không nhìn tinh thần lực giống như vậy, trực tiếp đánh vào Lương Hạo Thiên trên người, kinh khủng linh hồn năng lượng trong nháy mắt bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Sau đó Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được, đối phương linh hồn trong nháy mắt hướng về trong đầu của hắn xâm nhập bay qua. Lương Hạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt một bên, thế nhưng cũng là tại thời điểm này, trôi nổi ở Lương Hạo Thiên tinh thần hải ở trong tiểu nhân trong nháy mắt mở mắt ra, kinh khủng năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt bao phủ đi ra, Lương Hạo Thiên trên người trong nháy mắt bị năng lượng màu vàng nóng bao trùm. Câu Trần trong nháy mắt rên rỉ một tiếng, tất cả linh hồn năng lượng trong nháy mắt hút ra, nhanh chóng lui về sau đi ra ngoài, trước sau thời gian phát sinh có điều vài giây mà thôi. Ở cái kia ma thú thân thể lùi về sau đi ra ngoài thời điểm, Lương Hạo Thiên lúc này mới khôi phục hành động, khi hắn khôi phục hành động trong nháy mắt, toàn thân xuất hiện mồ hôi lạnh, cũng còn tốt tinh thần của hắn còn có hoa sen vàng bảo vệ, nếu như không có cái kia đây. Này Lương Hạo Thiên mới biết mình tuyệt đối trúng thưởng rồi. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lúc này cái kia ma thú trong mắt thoáng có chút bối rối, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên trong cơ thể thậm chí có hắn cực kỳ kiêng kỵ gì đó. Ha ha! Lúc này tiểu yêu thanh âm của đột nhiên bắt đầu cười lớn, sau đó nói rằng, ta biết rồi, ngươi có thể hay không gia nhập vạn thú thần điện, nhất định phải thông qua nơi này kiểm tra mới được. Ngậy! Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, sau đó ánh mắt rơi vào câu trần trên người, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Lúc này tiểu yêu lần thứ hai nói rằng, nơi này ngạch kiểm tra, rất khó, thật sự rất khó. Cái thứ nhất ma thú đều là ma thú cấp cao nhất hồn phách, đến mặt sau phỏng trừng càng không cách nào tưởng tượng, thế nhưng ngươi nhưng là ông trời của bọn hắn sinh khắc tinh a. Tiểu yêu sau khi nói đến đây trong thanh âm tràn đầy hưng phấn. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên không khỏi sững sờ, sau đó mỉm cười lên, nói rằng, vậy hắn làm sao bây giờ? Tịnh hóa rồi hả? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. Tịnh hóa nó làm cái gì? Tiểu yêu không khỏi bật cười, sau đó nói rằng, ta nhớ tới ngươi cái kia tinh thạch nhưng là đồ tốt, nhìn có thể hay không tiếp tục ra hỏa làm đi vào, nếu như đi vào, vậy hắn sau đó nhưng dù là trợ thủ của ngươi a, cái này không được đâu. Lương Hạo Thiên không khỏi hỏi lên, ha ha, có cái gì tốt không tốt? Ngược lại nơi này là nơi này cấm địa, bọn họ là không ai đi vào kiểm tra. Yên tâm đi. Tiểu yêu cười hắc hắc nói rằng, ân, được rồi. Lương Hạo Thiên vẻ mặt có chút gợn sóng, kỳ thực hắn cũng tâm động. Vì vậy manh thú sắc thực dũng mãnh, vừa nãy trong nháy mắt dĩ nhiên để thân thể của hắn mất đi di động năng lực. Chỉ riêng này cái biểu hiện cũng đủ để chứng minh cái này câu trần cường hãn thực lực. Suy tư tới đây, Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, tinh thần lực hoàn toàn khóa chặt ở cái kia linh hồn trên người. Lúc này cái kia linh hồn trong đôi mắt cũng có chút nghi hoặc, không hiểu nổi đối phương đang làm gì, thế nhưng trên người đối phương năng lượng màu vàng nóng kia để hắn cực kỳ kiêng kỵ, nếu không hắn phản ứng quá nhanh, e sợ trong nháy mắt hắn liền tịnh hóa rồi. Chương 938, đây là thần thú tinh thạch. Cũng là ở manh thu suy tư có phải là lần thứ hai tiến hành một lần thời điểm tiến công, đột nhiên Lương Hạo Thiên hai tay chuyển động, tại thời điểm này hắn cảm giác Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng vô cùng nhanh chóng, rất nhanh trong mắt của hắn lộ ra khiếp sợ, thần sắc không dám tin, bởi vì hắn ở Lương Hạo Thiên trên người cảm thấy thần thú tinh thạch khí tức. Khí thế ấy để thân thể của hắn suýt chút nữa quỳ xuống lại. Phải biết thần thú tinh thạch nhưng là thú thần gì đó, vì lẽ đó thần thú tinh thạch mặt trên mang theo thú thần khí tức, loại khí tức này đối với phổ thông ma thú khả năng ảnh hưởng nhỏ hơn một chút, thế nhưng đối với ma thú cấp cao nhất tới nói, ảnh hưởng lớn vô cùng, bởi vì bọn họ thuộc về trí năng hình ma thú, hơn nữa bởi vì thực lực cường hãn, cảm thụ vô cùng nhạy bén. Lúc này Lương Hạo Thiên trên người phóng ra chói mắt hào quang năm màu, hơn nữa tia sáng kia càng ngày càng sáng, cũng là tại thời điểm này, Câu Trần mơ hồ thấy được Lương Hạo Thiên một viên tinh thạch đột nhiên trong lúc đó hiện hiện lại, hắn vẫn không có phản ứng lại, cũng cảm giác được một luồng ấm áp năng lượng gói hàng đến thân thể của hắn. Tại thời điểm này, trong mắt của hắn lộ ra thần sắc mừng rỡ, một giây sau thời điểm, Câu Trần thân thể cũng đã biến mất, không có bất kỳ khí tức, Câu Trần để lại phảng phất biến mất không còn tăm hơi. Ha ha, quyết định. Lương Hạo Thiên khí tức trong nháy mắt thu liễm, khẽ mỉm cười chậm rãi nói rằng: "Ân, vậy chúng ta tiếp tục đi thôi." Tiểu Yêu cũng đồng dạng nở nụ cười, sau đó lần thứ hai nói rằng: "Vậy ngươi cũng phải cẩn trọng một chút, chỉ sợ đụng tới không phải linh hồn thể ma thú." Rõ ràng. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, trong lòng cũng biết có ý gì, tinh thần lực sốt sáng cao độ lên, hướng về phía trước đi đến. Cũng là khi hắn vừa mới chuyển một loan, ác liệt khí tức trong nháy mắt hướng về Lương Hạo Thiên bao phủ tới. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, thân thể nhanh chóng hướng về bên cạnh né tránh bay qua, cùng lúc đó vung tay phải lên, năng lượng bàng bạc bạo phát, trong nháy mắt cũng bao phủ đi tới, thế nhưng năng lượng nhưng trực tiếp đánh hụt. Giống. Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, một tóc bạc ma thú thân thể xuất hiện tại Lương Hạo Thiên thân thể không xa, cái kia ma thú cả người bộ lông màu trắng, một đôi lớn chừng hạt đậu mắt to, thính hai nhọn, có điều cả người đều là lông xù. Chỗ dễ thấy nhất là hắn phía sau một đôi cánh, lúc này còn nhẹ nhàng lay động. Bay liêm. Tiểu Yêu lần thứ hai kinh dị kêu lên. Sau đó nói rằng, cái tên này cũng là một loại đỉnh cấp thần thú, có điều đáng tiếc cũng là linh hồn trạng thái, có điều cái tên này tốc độ rất nhanh, tuy rằng không sánh được ngươi Thanh Khâu Hồ, thế nhưng cái tên này ở tốc độ nhanh thời điểm, tốc độ công kích cũng vô cùng nhanh, hai người cơ hồ thành tỷ lệ thuận trạng thái. Ngạch, không phải chứ? Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, cũng là vào lúc này, này bay liêm lần thứ hai di chuyển, hí lên tiếng để Lương Hạo Thiên lỗ thai vù một tiếng, vẫn không có phản ứng lại, đối phương đã đến Lương Hạo Thiên trước người, vẫn là ác liệt khí tức bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, cũng là vào lúc này, Thiên Huyền con rùa nhất thời phóng ra đất hôi năng lượng. Chạm theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể bay ngược ra ngoài, có điều khi hắn bay ngược ra ngoài trong nháy mắt tinh thần lực cũng bắt đầu run rẩy. Âm tần công kích, ta cũng sẽ. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên, sau đó một tiếng du dương tiếng rồng ngâm trong nháy mắt truyền đi ra ngoài, âm thanh vô cùng du dương, hơn nữa kéo dài trong nháy mắt dài vô cùng. Cái kia bay liêm ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối. Cũng là vào lúc này, hào quang năm màu tỏa ra đi ra, cái kia bay liêm cũng đã biến mất. Ha ha, cùng ta chơi âm tần. Hắn có vẻ như còn kém một ít. Lương Hạo Thiên thân thể rơi trên mặt đất, không khỏi cười nói. Ha ha. Tiểu Yêu nghe xong cũng không nhịn được cười to hai lần. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên tiếp tục hướng về phía trước đi rồi lên. Lúc này bên ngoài, Phượng Thiên Vũ một mặt lo lắng dáng vẻ, nói rằng, tỷ tỷ, Lương công tử đi vào lâu như vậy rồi, làm sao vẫn không có đi ra à? Phượng Thiên Tuyết liếc mắt nhìn Phượng Thiên Vũ không khỏi nói rằng, lúc này mới vừa vào đi bao lâu, đợi thêm sẽ đi, bên trong nên rất nguy hiểm, muốn nhanh như vậy đi ra nên cũng không dễ dàng. Ân. Phượng Thiên Vũ nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có đang nói cái gì, thế nhưng trong ánh mắt nhưng nhiều hơn một ít gợn sóng, hắn bao nhiêu mổ một ít tình huống của nơi này được gọi là cấm địa, là bởi vì bên trong, bao hàm rất nhiều ma thú cấp cao nhất linh hồn, hơn nữa ở cuối cùng địa phương có người nói tồn tại một thần linh, mà cái này thần linh là cái gì thần linh nàng cũng không biết. Thời gian chậm chậm trôi qua, A Mị mặc dù đang một bên rất là trầm mặc, thế nhưng trong con ngươi xinh đẹp cũng có chút lo lắng, rất hiển nhiên cũng sợ sệt Lương Hạo Thiên ở bên trong xuất hiện một vài vấn đề. Mà lúc này bên trong Lương Hạo Thiên tiến độ vô cùng nhanh, bởi vì có màu vàng bản nguyên hộ thân, sau đó là thần thú tinh thạch nói đủ, cùng nhau đi tới, cơ hồ không có sợ sệt quá bất kỳ một ma thú. Thế nhưng hắn con đường ma thú, mỗi một cái đều vô cùng biến thái. có thậm chí để Lương Hạo Thiên trở nên có chút không nói gì, có điều vậy cũng là đúng trên ma thú cấp cao nhất tôn sưng. Mà Lương Hạo Thiên đi tới nơi này thời điểm, ma thú cấp cao nhất đẳng cấp cũng càng ngày càng cao lên, liền hắn lúc trước đụng tới cái kia, thậm chí đạt đến thánh giai thực lực nếu không trong cơ thể hắn màu vàng bản nguyên đột nhiên trong lúc đó bạo phát, hắn trong nháy mắt cũng tuyệt đối trúng thầu, bởi vì vẻ này nghẹt thở năng lượng hắn bây giờ còn ký ức chưa phai. Thậm chí hắn phát hiện càng đi về phía sau, ma thú cấp cao nhất càng thông minh, khi hắn lấy ra viên này tinh thạch thời điểm, những ma thú kia trong mắt không phải kinh hoàng, mà là hưng phấn cùng kính nể. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên vào lúc này, cũng phát hiện viên tinh thạch này không giống, tỉ như trên một con thánh giai cái kia ma thú cấp cao nhất, phảng phất không thể chờ đợi được nữa tiến vào thần thú trong tinh thạch, điều này làm cho hắn hơi khác thường. Lần thứ hai chỗ rẽ, một cái bóng lần thứ hai rơi vào trước người của hắn, đó cũng là một ma thú, cái này ma thú toàn thân hiện màu trắng, như mánh hổ giống như vậy, hơn nữa toàn thân bộ lông là màu trắng. Bạch hổ. Lương Hạo Thiên cả người sững sờ. Cũng là ở Lương Hạo Thiên sau khi nói đến đây, cái kia ma thú trên người phóng ra tia sáng chói mắt, ngay sau đó, hư huyễn bóng người xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người. Đó là một người đàn ông trung niên, lúc này trong mắt của hắn hơi khác thường. Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau một bước cảnh giác nhìn người đàn ông trung niên. Bởi vì hắn tại trung niên nam tử trên người cảm thấy phi thường để hắn khiếp sợ khí tức. Người mạnh khỏe, nắm giữ thú thần tinh thạch người. Lúc này cái kia người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng. Cũng là khi hắn mở miệng trong nháy mắt khí tức trên người cũng hoàn toàn thu liễm. Ngươi là? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nhanh chóng nói đến đi ra. Ha ha, ta tên Bắc Giã Tể. Là Bạch Hổ Hậu Duệ, cũng là bảo vệ cấm địa người. Nam tử kia nhẹ giọng nói rằng. Ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nhanh chóng nói ra. Ha ha, ta không ngăn trở ngươi. Nam tử nghe xong không khỏi bật cười, sau đó nói rằng, bởi vì ngươi trên người có thần thú tinh thạch. Chúng ta đây đã đợi rất lâu rồi, đã lâu rồi, đã lâu ta đều quên mất thời gian. Vậy ngươi muốn làm sao làm? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nhanh chóng nói ra. Nam tử nghe xong khẽ mỉm cười, trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng, sau đó nhanh chóng nói, ta có thể nhìn thần thú tinh thạch sao? Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, do dự dưới, cuối cùng gật gật đầu. Cảm tạ. Nam tử nghe xong, trên mặt lộ ra cảm tạ vẻ mặt. Năm màu quang mãn tỏa ra. Là một viên năm màu tinh thạch xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước ngực thời điểm, trong mắt của nam tử nhất thời lộ ra thần sắc kích động, sau đó nhanh chóng nói, quả nhiên là thần thú tinh thạch ha ha ha. Nói rằng cuối cùng, nam tử không nhịn được bắt đầu cười lớn, sau đó ánh mắt nóng rực nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ở ta mặt sau còn có phượng tộc, thiên huyền bộ tộc, còn có long tộc người ở bên trong, đi vào thời điểm, ngươi liền trực tiếp thả ra thần thú tinh thạch liền có thể, bọn họ sẽ không đối với ngươi tiến hành bất kỳ ngăn cản. Dứt lời. Nam tử thần hít một hơi, sau đó cả người quỳ xuống lệ nói rằng, tham kiến thần thú sứ giả. Lương Hạo Thiên nghe xong trong nháy mắt sững sờ, không có hiểu rõ đối phương có ý gì. Thế nhưng theo cái quỳ này bái, xá, Lương Hạo Thiên phát hiện mình trên ngực tinh thạch phảng phất trở nên càng thêm sáng lên, nhàn nhạt hào quang năm màu tự động bọc lại nam tử thân thể, mà nam tử thân thể đã ở kích động ở trong biến mất rồi. Làm cho Lương Hạo Thiên càng thêm lăng thần, cái này thần thú tinh thạch làm sao không bị khống chế. Hỏi một chút tiểu yêu. Tiểu yêu cũng không hiểu tại sao. Sau đó Lương Hạo Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, thân thể tiếp tục hướng về phía trước đi ra ngoài, mà hắn cũng nghe từ vừa mới cái kia lời của nam tử, đi về phía trước thời điểm, cũng không ở đem thần thú tinh thạch thu hồi đi, quả nhiên đến mặt sau đụng phải mái tóc màu đỏ rực nam tử. Nam tử kia sắc mặt mặc dù có chút lạnh lùng, thế nhưng trong mắt cũng có chút kích động. Nắm giữ thần thú tinh thạch sứ giả, ta phượng tộc phượng nguyên hoan nên người đến. Cái kia người đàn ông trung niên trong nháy mắt quỳ lại đi. Cũng là tại thời điểm này, thần thú tinh thạch cũng tự động phóng ra sát thái, nam tử kia thân thể cũng đã biến mất. Ngậy! Lương Hạo Thiên cả người ở đây sững sờ, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, do dự dưới, đem trên người thần thú tinh thạch thu về. Ở đi tới tầng tiếp theo, Lương Hạo Thiên thấy là vóc người thấp bé nam tử, đầu của người đàn ông kia phát hiện màu xám, có điều lúc này con mắt cũng sáng sủa nhìn Lương Hạo Thiên. Ha ha! Nam tử kia lúc này mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, tham kiến. Thần thú sứ giả. Được rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ, hắn biết, đối phương phỏng trừng cũng cảm thấy trên người mình lưu lại thần thú tinh thạch năng lượng. Ngươi trước tiên đứng lên đi. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Nam tử kia nghe xong đứng lên, nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Ta đây viên tinh thạch chính là này cái gì thần thú tinh thạch. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên trong tay xuất hiện lần nữa viên này tinh thạch. Mà ở nó xuất hiện thời điểm, trong mắt của người đàn ông kia có chút kích động. Chương 939, quỷ dị cửa đá. Ân. Nam tử kia khẽ gật đầu. Ho khan một cái, thật trùng hợp đi. Lương Hạo Thiên kiểm thượng mang đầy vẻ cổ quái. Phía trước Phượng Thiên Tuyết mới vừa nói cho hắn biết tìm kiếm thần thú tinh thạch, phía sau trên người mình viên này là được rồi. Ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy tộc nhân ta khí tức. Cũng là vào lúc này, nam tử kia đột nhiên quái dị nói rằng. Huyền Quy. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, theo tinh thần gợn sóng, ngực hắn nhất thời truyền đến cảm giác cấm áp. Sau đó Huyền Quy hư huyễn bóng dáng xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người không xa. Nhìn thấy cái kia Huyền Quy, trong mắt của người đàn ông kia nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyền Quy tính được là Huyền Vũ bộ tộc phân thể, ở huyết thống trên, so với bọn họ hậu duệ huyết thống còn muốn thuần khiết. Hơn nữa hắn có thể cảm giác ra được, cái kia Huyền Quy khí tức trên người là như vậy thuần túy, mà Huyền Quy làm ma thú cấp cao nhất, cũng có nó đặc biệt địa phương. Bất quá hắn nhìn ra, cái này Huyền Quy linh hồn năng lượng cũng không giống như là rất cao dáng vẻ. Khẽ nhíu mày lại, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, sứ giả, ta có thể giúp nó sao? Đương nhiên là có thể. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, đồng thời trong mắt cũng có chút nghi hoặc, đối phương muốn giúp thế nào bận bịu đây. Cũng là khi hắn nghi hoặc nha thời điểm, nam tử kia trên người năng lượng đột nhiên gợn sóng lên, liền ngay cả thân thể cũng thoáng có chút vặn mèo. Hắn ở hao tổn linh hồn của chính mình. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Cũng là vào lúc này, nam tử thân thể trong nháy mắt biến thành một đoàn màu xám cho năng lượng, bay thẳng đến cái kia Huyền Quy thân thể sáp nhập vào bay qua. Tốc độ vô cùng nhanh, Lương Hạo Thiên vẫn không có phản ứng lại, người kia thân thể đã sáp nhập vào đi vào. Lương Hạo Thiên cả người sững sờ, sau đó nghe được Huyền Quy trong miệng xuất hiện thống khổ âm thanh, sau đó hai mắt đột nhiên trong lúc đó lần sáng lên, trên người xuất hiện chói mắt màu xám cho ánh sáng. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được Huyền Quy linh hồn năng lượng đột nhiên trong lúc đó tăng vọt lên. Hơn nữa vô cùng nhanh, không nhiều biết, vốn là hư huyễn thân thể trở nên thực chất lên, vô cùng rõ ràng. Giống. Huyền Quy lần thứ hai gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên nhà hướng về Lương Hạo Thiên làm lại, sau đó dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể. Vào lúc này, toàn bộ đường cái khôi phục kiên tĩnh. Tiểu yêu xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Hình như là người kia hy sinh chính mình thành toàn trên người người cái này Huyền Quy. Tiểu yêu thanh âm của thoáng có chút gợn sóng. Thật không? Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng hơi khác thường, nếu như nhân loại có thể có loại tâm thái này hết thảy đều thiên hạ thái bình rồi. Thoáng cảm thán dưới, Lương Hạo Thiên cũng không có đang lãng phí thời gian, bay thẳng đến phía trước đi đến, ở đi rồi quá một con đường sau khi, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một thanh phát người đàn ông trung niên. Lúc này nam tử kia đứng ở nơi đó nhắm mắt lại, ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, hai mắt mới chậm rãi trương khai, sau đó một đôi mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Thật mạnh! Lương Hạo Thiên nhịp tim trong nháy mắt dừng lại, đồng tử, con người hơi co rút lại, hơn nữa để hắn khiếp sợ phát hiện, mặc dù đối phương đứng ở nơi đó, nhưng là mình tinh thần lực làm thế nào cũng khóa chặt không ở trên người của đối phương. Đối phương liền phảng phất không tồn tại nơi đó. Người này rất mạnh, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu yêu lúc này âm thanh cũng có chút cẩn thận nhắc nhở nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm nam tử kia. Lúc này nam tử môi hơi giật giật, thoáng cứng ngắc thanh âm của truyền gia. Thần thú tinh thạch ở trên thân thể ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày khẽ gật đầu, hắn cũng không có nhiều lời nữa, xoay tay phải lại, tinh thạch trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, thuần túy năng lượng tỏa ra, trong mắt của nam tử xuất hiện một tia gợn sóng, Lương Hạo Thiên mới biết, nếu phía trước người đều cảm thấy thần thú tinh thạch năng lượng, này trước mắt vị này không có lý do gì không cảm giác được. Tham kiến thú thần sứ giả. Nam tử kia thanh âm của mặc dù có chút cứng ngắc, thế nhưng vẻ mặt nhìn qua nhưng vô cùng cung kính. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Sau đó nói rằng, ở phía sau ngươi còn có bao nhiêu người a? Không ai, ta là thủ hộ ở đây người cuối cùng. Nam tử kia lúc này nhẹ giọng nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười nói rằng, thật không, vậy thì dễ làm rồi, vậy ta có thể bay qua sao? Không thể. Khiến Lương Hạo Thiên cảm giác được kinh dị chính là nam tử kia dĩ nhiên lắc lắc đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nói rằng, tại sao? Bởi vì, dựa theo quy định, ngươi muốn đánh bại ta mới có thể đi vào. Nam tử kia nhẹ giọng nói rằng, ho khan một cái. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời ho khan đi ra, đối phương thực lực ra sao, hắn không rõ ràng, thế nhưng trên người đối phương mơ hồ để lộ ra tới khủng bố năng lượng hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Đánh nhau nói, Lương Hạo Thiên tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Có điều Lương Hạo Thiên mới biết nếu như mình dùng ra màu vàng bản nguyên, những chuyện này chỉ sợ cũng liền trở nên không sao rồi lên. Nam tử kia thấy được Lương Hạo Thiên trên mặt vẻ mặt, trên mặt bao nhiêu lộ ra ý cười nhàn nhạt. Sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, thật không tiện quy định là như thế này, làm nơi này lão đại, ta cũng nhất định phải làm như vậy. Được rồi. Này đến đây đi. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, cũng không có từ chối, này không khỏi để nam tử lần thứ hai sững sờ. Hắn vốn là cho rằng Lương Hạo Thiên sẽ lại nói hai câu lời hay, dù sao, hắn cũng nhìn ra đến, Lương Hạo Thiên thực lực cũng không cao, đối phương thực lực này, hắn chắc chắn trong vòng một phút giải quyết chiến đấu, thế nhưng đối phương dĩ nhiên lựa chọn chiến đấu. Mặc kệ đối phương có lòng tin hay không, hắn đều thoáng thưởng thức nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Nhìn nam tử vẻ mặt, Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười, sau đó nói rằng, nói là nói, ta đánh bất bại ngươi, thế nhưng ta cũng bảo đảm ngươi cũng đánh bất bại ta. Thật không? Nam tử kia nghe xong rất hứng thú nhìn Lương Hạo Thiên một chút, không biết Lương Hạo Thiên từ đâu tới đây lớn như vậy tự tin. Làm sao không tin? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói đi ra, dừng một chút lần thứ hai nói rằng, như vậy đi, nếu như ngươi cũng đánh thắng không được lời của ta, coi như ta thắng làm sao? Có thể. Nam tử kia nghe xong khẽ gật đầu. Được, vậy thì như thế định. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, ở đây đột nhiên trong lúc đó, hai tay của hắn trong nháy mắt chuyển động. Một liên hoa ấn nhớ trong nháy mắt hiện lên ở Lương Hạo Thiên trên mi tâm, ngay sau đó Lương Hạo Thiên khí chất đã xảy ra thay đổi, năng lượng màu vàng nóng đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra, thánh khiết, cao quý. Hoàn toàn đem Lương Hạo Thiên khí chất tôn lên đi ra. Không sai, ở đây hắn tiến hành rồi một lần biến thân, mà lần này biến thân, cũng làm cho trong cơ thể hắn màu vàng bản nguyên hoàn toàn bạo phát ra. Nam tử kia lúc này trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên nhiều trong cơ thể dĩ nhiên ẩn giấu đi như vậy tinh khiết năng lượng, hơn nữa này tinh khiết năng lượng, để nội tâm của hắn có chút xúc động, cơ thể hơi lùi lại mấy bước, trong mắt có chút không dám tin tưởng, bởi vì này thánh khiết năng lượng dĩ nhiên có thể nhanh chóng tịnh hóa đi linh hồn của hắn. Đây là cái gì năng lượng? Nam tử không khỏi kinh dị nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, ha ha, đây là một loại học sinh mới năng lượng đi. Như vậy đi. Nếu như ngươi có thể phá tan ta ngoại vi phòng ngự, ta coi như ngươi thắng làm sao? Nếu như ngươi không phá được, coi như ta thắng. Lương Hạo Thiên cười hì hì, thân thể cũng không di chuyển, thế nhưng trên người của hắn năng lượng màu vàng nóng trở nên càng thêm nồng nặc lên. Chỉ lo nam tử kia xuất hiện cái gì dị động. Dù sao đối phương thực lực nhưng là sâu không lường được a. Nam tử kia nghe xong lăng thần dưới, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, Lương Hạo Thiên lúc này cũng quá vô lại đi. Thế nhưng điều này có thể lượng đích thật là thuộc về nhân gia bản thân, hắn đây cũng không có bất kỳ biện pháp, hơn nữa lúc trước mình cũng đáp ứng rồi nhân gia, những câu nói này hắn muốn thu hồi đi vậy căn bản không khả năng. Hắn một tiếng ở trong đều không có đã nói một tiếng thất bại, hiện tại chẳng lẽ muốn đánh rách cái này quy tắc. Sau đó ánh mắt gợn sóng lại, thầm thở dài nói rằng, được rồi, coi như ngươi thắng. Hắn hay là có thể sử dụng năng lượng đánh tan Lương Hạo Thiên. Thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng đồng dạng có thể dùng loại này năng lượng bám vào đến trên thân thể của hắn, như vậy hắn phỏng chừng cũng trong nháy mắt biến mất ở trong thế giới này. Ha ha! Lương Hạo Thiên nghe xong ung dung một hồi, trên người năng lượng trong nháy mắt thu liễm, kỳ thực trong lòng hắn cũng có chút sợ sệt, vạn nhất đối phương thật sự động thủ với hắn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự đem đối phương tịnh hóa rồi hả? Vì lẽ đó ở nam tử thừa nhận thất bại thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng hoàn toàn thở ra một hơi. Được rồi, vào đi thôi. Lúc này nam tử kia nhường ra đường quay về Lương Hạo Thiên nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, có điều ở đi tới bên người nam tử thời điểm, do dự dưới, sau đó nói rằng, ngươi có muốn hay không đi thần thú trong tinh thạch đi. Hắn nói cái này cũng là có nguyên nhân, bởi vì hắn nhớ tới phía trước ma thú lại đi vào thời điểm, trong mắt đều tràn đầy vẻ vui mừng, rất hiển nhiên để cho bọn họ đi vào, hay là đối với bọn hắn tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia trong nháy mắt sững sờ, thoáng do dự dưới, cuối cùng gật gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười, hào quang năm màu trong nháy mắt tỏa ra đi ra, nhìn nam tử biến mất địa phương, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, thân thể hướng về bên trong đi đến, khi hắn ở đi rồi một khoảng cách sau khi, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một nhà đá, lúc này cái kia nhà đá đóng kín cửa, mà ở cửa đá kia mặt trên có thể chậm phức tạp phù hiệu. Thế nhưng phảng phất ẩn chứa một loại nào đó quy luật. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, sau đó gõ gõ cửa đá, phát hiện cửa đá vẫn không nhúc nhích, dùng tới năng lượng vẫn không nhúc nhích, ở gia tăng cũng giống như thế, ở Lương Hạo Thiên một chút tăng cường thời điểm đều đã xảy ra chuyện như vậy. Khi hắn dùng 2/3 năng lượng thời điểm, phát hiện phần lớn năng lượng đều bị cửa đá hấp thu đi, cho nên nói Lương Hạo Thiên đánh như thế nửa ngày hết thảy đều là phí công. Chương 940, Cựu cung mê. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên đình chỉ công kích, ánh mắt một lần nữa rơi vào này đặc thù phù hiệu trên. Sau đó bất đắc dĩ cười nói, sẽ không phải muốn phá giải một hồi vật này đi. Tiểu yêu, ngươi đi ra nhìn nhận thức không? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, hư huyễn bóng dáng lấp lóe, tiểu yêu thân thể trong nháy mắt hiện lên đi ra, sau đó ánh mắt trực tiếp rơi vào cửa đá trên người, lông mày khẽ nâng lại, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, chậm rãi nói rằng, những chữ này phù đều là thượng cổ ký tự. Xem ra thần điện này thật sự có một đoạn lịch sử a. Phí lời. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi trắng tiểu yêu một chút, bất đắc dĩ nói, ta hiện tại chỉ muốn biết, làm sao đi vào. Nghe được tiểu yêu đồng dạng trắng Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, đừng có gấp a, để ta xem một chút. Dứt lời, tiểu yêu ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên cửa đá, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Qua hồi lâu, cũng là ở Lương Hạo Thiên lần thứ hai không nhịn được hỏi dò thời điểm, tiểu yêu con mắt đột nhiên sáng ngời, sau đó ánh mắt nhanh chóng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, ta biết phía trên này nói cái gì rồi. Nói cái gì? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nhanh chóng nói ra. Tiểu yêu lúc này cười cợt, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, nói ở trên là, muốn đi vào đầu tiên nhất định phải phù hợp một tiêu chuẩn, nhìn thấy cái kia tinh thạch sao. Dứt lời tiểu yêu ngón tay chỉ mặt trên một phù hiệu. Nhìn qua xác thực khá giống tinh thạch dáng vẻ. Lương Hạo Thiên cũng khẽ gật đầu, cùng đợi tiểu yêu đoạn sau. Lúc này tiểu yêu tiếp tục nói, mặt trên nói muốn vào đi trên người nhất định phải nắm giữ thần thú tinh thạch mới được. Lương Hạo Thiên trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ, vậy dạng này chính mình vừa vặn đạt đến tiêu chuẩn này, thế nhưng Phượng Thiên Tuyết e sợ không biết mình nắm giữ thần thú tinh thạch chuyện tình chứ. Vậy bây giờ đi tới nơi này, thì lại làm sao giải thích đây? Kỳ thực Phượng Thiên Tuyết ý tứ của rất rõ ràng, nàng cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên dĩ nhiên có thể đi tới cuối cùng, kỳ thực bọn họ yêu cầu chỉ là Lương Hạo Thiên có thể đi tới Bạch Hổ nơi đó là được, nhưng ai biết, hắn trực tiếp đi tới cuối cùng. Ngươi trước tiên đừng cao hứng quá sớm. Tiểu yêu trắng Lương Hạo Thiên một chút, sau đó lần thứ hai nói rằng, mặt sau còn có một yêu cầu đây. Chờ chút, này ý tứ gì a? Tiểu yêu lần thứ hai buồn bực lên. Quan sát tỉ mỉ lên. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười khổ, sau đó ánh mắt cũng rơi vào những kia phụ tải phù hiệu trên. Ở Lương Hạo Thiên giải thích đến mặt sau là một kiểu cung cách. IT, Gutter, quảng cáo toàn văn chữ. Lương Hạo Thiên cả người sững sờ, sau đó cả người đến gần rồi bay qua. Cẩn thận nhìn cái kia cựu cung cách, bên trong dĩ nhiên bao hàm chữ số ả dập, chỉ có điều, vật kia là điêu khắc đi lên, chỉ là có một chút điểm hoa văn mà thôi. Mà ở cựu cung cách trung tâm có một thẻ cái ránh, mà cái kia thẻ cái ránh phỏng trừng cũng vừa thật có thể mang tinh thạch bỏ vào. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hắn phảng phất đoán được cái gì, cũng không có ở suy nghĩ nhiều, xoay tay phải lại, trên tay xuất hiện một viên năm màu tinh thạch. Ngươi muốn làm gì? Thiếu yêu nghe xong nhất thời nghi ngờ hỏi đi ra. Ha ha, cảm ơn ngươi phía trước giải thích, bằng không ta còn không biết đây. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười, sau đó cũng không có nói nhảm nữa, trong tay phải tinh thạch trong nháy mắt ấn đi tới. Vụ. Ở đây ngũ thải thần thú tinh thạch thả đi lên trong nháy mắt, hoa mỹ hảo quang trong nháy mắt tung bay đi ra, toàn bộ cửa đá phảng phất đều đã xảy ra từng kia một rung động. Mà này năng lượng năm màu cũng không có đình chỉ, vẫn kéo dài đi ra ngoài, bao trùm toàn bộ cửa đá, trên cửa đá ký tự trong nháy mắt cũng sáng lên. Nhìn qua vô cùng chói mắt, đặc thủ. Sau đó cựu cung cách bên trong xuất hiện mấy cái con số. Ha ha, hóa ra là như vậy. Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, trong mắt tràn đầy dị dạng ánh sáng, hắn hiện tại xem như là hoàn toàn hiểu rõ ra. Đây chính là một tiết lộ game, ngươi tiết lộ thông qua, ngươi liền đi vào. Lương Hạo Thiên lúc này có chút hoài nghi, không có trùng hợp như vậy đi, này chẳng lẽ chuyên môn vì chính mình thiết kế. Mà hắn cũng không biết, Lương Hạo Thiên tinh thạch ở trên ấn đi trong nháy mắt. Vạn thú thần điện, mười mấy người mở hai mắt ra, bên trong tràn đầy thần sắc không dám tin. Thần thú tinh thạch. Trong miệng bọn họ đồng thời nói ra. Sau đó nồng nặc ánh sáng tỏa ra, thân thể của bọn họ đồng thời biến mất rồi. Mà lúc này Phong Thiên Vũ bọn họ còn có chút lo lắng, chuyện này trôi qua lâu như vậy, theo lý thuyết Lương Hạo Thiên coi như không thông qua, chỉ sợ cũng sớm phát ra đi. Thông qua cũng có thể phát ra, thế nhưng hiện tại đây. Chẳng lẽ ở bên trong xuất hiện vấn đề? Tỷ tỷ. Ta có thể vào xem sao. Phong Thiên Vũ rốt cục không nhịn được hỏi lên. Không thể, nơi này là cấm địa. Phượng Thiên Tuyết nghe xong nhất thời lắc lắc đầu, nếu như Phong Thiên Vũ đi vào, vậy thì giống như là phạm vào cấm kỵ, sẽ phải chịu vạn thú thần điện trừng phạt, coi như Phượng tộc cũng không giữ được Phong Thiên Vũ, vì lẽ đó chuyện như vậy, nàng kiên quyết đỗ tuyệt. Nhưng là vạn nhất Lương công tử thật sự xuất hiện vấn đề nên làm gì? Phong Thiên Vũ không khỏi lo lắng nói ra. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Phượng Thiên Tuyết lần thứ hai nói ra, nàng cũng không biết mình nói bao nhiêu lần, thế nhưng mỗi một lần nàng phát hiện mình nói đều trở nên vô lực lên. Nhưng là Lương công tử dù sao cũng là nhân loại. Phong Thiên Vũ chăm chú cắn nổi lên môi, nàng cũng không có bởi vì Phượng Thiên Tuyết một câu nói mà yên tâm, trái lại càng thêm lo lắng. Nếu không ta vào đi thôi. Lúc này nãy giờ không nói gì A Mì mở miệng, hơn nữa ở nàng sau khi nói xong, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy kiên định, dừng một chút trực tiếp nói, quá mức ta lui ra Vạn Thú Thần Điện. Không thể. Phượng Thiên Tuyết nghe xong sắc mặt nhất thời biến đổi, nhanh chóng lắc lắc đầu. A Mì nghe xong không khỏi nói rằng, thế nhưng lâu như vậy rồi, bên trong khẳng định xuất hiện chúng ta không biết biến hóa, ta cảm giác vẫn là vào xem thật là tốt. Phượng Thiên Tuyết nghe xong trong ánh mắt xuất hiện một tia gợn sóng, cũng là vào lúc này, một lệnh nhạt âm thanh vang lên. Trong này là Vạn Thú Thần Điện cấm địa, ai cũng không thể đi vào. Theo cái kia hở hững âm thanh dứt lời, một mái tóc dài màu xanh ông lão xuất hiện tại bọn họ cách đó không xa, mà ở ông lão kia xuất hiện trong nháy mắt ở sau người hắn còn có mười mấy người. Phượng Thiên Tuyết sửng sốt, Phong Thiên Vũ sửng sốt, bao quát Á Mỉ cũng sửng sốt, theo lý thuyết, không phải là đi vào một chút đi, không cần thiết kinh động nhiều người như vậy đi. Đại trưởng lão các ngươi tại sao cũng tới? Phượng Thiên Tuyết không khỏi nghi hoặc nói ra. Chúng ta cảm thấy thần thú tinh thạch năng lượng. Thiên Vũ ngươi đo lường tính toán dưới, nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia đi đầu nam tử rơi vào Phong Thiên Vũ trên người. Cảm nhận được thần thú tinh thạch năng lượng. Phong Thiên Vũ trong nháy mắt sững sờ, thế nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hỏa hồng sắc quang mang trong nháy mắt từ Phong Thiên Vũ trên người tỏa ra đi ra. Từng cái ký tự nương theo lấy một chi màu lửa đỏ phượng vũ xuất hiện. Theo ký tự thu nạp, Phong Thiên Vũ cơ thể hơi rung động lại, trong mắt xuất hiện thần sắc không dám tin. Thế nào? Nam tử kia ánh mắt căng thẳng nhìn Phong Thiên Vũ. Phong Thiên Vũ nghe xong hít một hơi thật sâu, khóe miệng có chút nụ cười khổ sở, sau đó chậm rãi nói rằng, ta đo lường tính toán đến thần thú tinh thạch bây giờ đang ở phụ cận. Theo gió Thiên Vũ dứt lời, ông lão kia trong nháy mắt sững sờ, sau đó hít một hơi thật sâu, ánh mắt rơi vào Phượng Thiên Tuyết trên người nói rằng, ngươi mang đến người rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão, chẳng lẽ ngươi hoài nghi, Lương công tử trên người có thần thú tinh thạch? Phượng Thiên Tuyết không khỏi kinh dị nói ra. Ừ, ông lão kia khẽ gật đầu, trong mắt xuất hiện một tia thâm thúy, sau đó cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp nói, xem ra chúng ta lần này thật sự trông nhầm rồi. Nghe được ông lão, Phong Thiên Tuyết trong mắt tràn đầy dị dạng, nàng vốn đang nói cho Lương Hạo Thiên tìm kiếm thần thú tinh thạch nhiệm vụ, thế nhưng không nghĩ tới thần thú tinh thạch dĩ nhiên ngay ở Lương Hạo Thiên trên người. Có điều nàng lúc này nghĩ được Lương Hạo Thiên ngay lúc đó vẻ mặt, lúc đó Lương Hạo Thiên tuyệt đối không giống như là đang gạt người. Như vậy hiện tại chỉ có một chút, đó chính là Lương Hạo Thiên trên người tồn tại thần thú tinh thạch, thế nhưng Lương Hạo Thiên chỉ là không biết vậy có phải hay không thần thú tinh thạch rồi. Mà này thần thú tinh thạch ở trên người của đối phương không có hiển lộ ra một điểm khí tức, điều này đại biểu thần thú tinh thạch đã nhận chủ, nhận một kẻ loài người là chủ nhân. Lúc này nàng đang hoài nghi, Lương Hạo Thiên có thể hay không cũng bởi vì thần thú tinh thạch được thú thần tán thành đây. Vậy dạng này, Lương Hạo Thiên địa vị nhưng là trực tiếp thăng đi tới cùng Vạn Thú Thần Điện điện chủ nằm ở đồng nhất cấp độ người, thậm chí điện chủ thấy Lương Hạo Thiên thái độ cũng phải cung kính một ít, bởi vì Lương Hạo Thiên được thú thần tán thành sau khi, này Lương Hạo Thiên nhưng là tương đương với thú thần trên đời rồi. Mà lúc này tâm tình phức tạp nhất chỉ sợ sẽ là Phong Thiên Vũ, nàng truy tìm thần thú tinh thạch nhưng là truy tìm rất lâu à, thế nhưng ai có thể tưởng tượng đến, này thần thú tinh thạch dĩ nhiên ở nàng biết trên người một người. Nghĩ đến đã biết một năm truy tìm, bản thân nàng cũng không nhịn được nở nụ cười khổ, đã biết là đồ cái gì đây. Nếu như sớm biết, nàng cũng chưa dùng tới vây quanh bốn cái đế quốc chạy một vòng. Cuối cùng trở về lại phát hiện dĩ nhiên ở Lương Hạo Thiên trên người. Vốn là nàng còn định tìm đến người kia hung hăng giáo huấn người kia một lần, hiện tại đây. Nhân gia thực lực so với nàng mạnh hơn, trọng yếu hơn chính là, coi như Lương Hạo Thiên thực lực thật không có nàng lợi hại, nàng cũng sẽ không động Lương Hạo Thiên. Lão nhị ngươi đi thông báo điện chủ. Sau đó triệu tập hết thể chủng tộc tộc trưởng đến Vạn Thú Thần Điện đại điện chờ đợi. Chúng ta ở chỗ này chờ là được. Ông lão kia ánh mắt rơi vào một mái đầu bạc trắng nam tử trên người. Ông lão kia khẽ gật đầu, hắn cũng biết chuyện lần này lớn đến mức nào, cũng không có phí lời, theo năng lượng nhàn nhạt gợn sóng, thân thể liền biến mất rồi. Mà mấy người bọn hắn cũng là ở đây chờ đợi lên, có điều lúc này thần sắc của bọn họ đã xảy ra thay đổi, một rất lớn thay đổi. Chương 941, ngươi không phải người của thế giới này. Mà lúc này trước cửa đá Lương Hạo Thiên tiến hành rồi lần đầu tiên thử nghiệm, hắn đem chính mình trong cơ thể năng lượng thử nghiệm truyền vào cựu cung gờ gì nhàn rỗi con số trên, phát hiện con số kia trong nháy mắt bị điểm sáng lên, sau đó thử nghiệm cái kế tiếp, cũng giống như thế, này không khỏi để hắn thoáng có chút mừng rỡ. IT, gờ tờ. Không tới một phút, Lương Hạo Thiên liền đem cái này cựu cung cách phá giải. Ầm ầm. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, cửa đá hơi rung động lại. Mà khác ở trên cửa đá viên này tinh thạch tự động bốc ra, dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể, mà cửa đá đã ở sắc bén thanh âm chói tai bên trong mở ra. Ha ha! Lương Hạo Thiên xem sau không nhịn được bắt đầu cười lớn, bao quát tiểu yêu ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, thầm khen một tiếng Lương Hạo Thiên quả nhiên đủ thông minh, thứ này đều có thể nghĩ ra được. Mà ở cửa đá mở ra sau khi, ánh mắt của bọn họ đồng thời hướng về bên trong nhìn sang, phát hiện bên trong cũng không thấy rõ cái gì. Đi vào sao? Lương Hạo Thiên do dự dưới không khỏi nói đến. Đi vào a, đều đi tới nơi này, còn có cái gì rất sợ? Tiểu yêu không khỏi nói rằng. Ân. Lương Hạo Thiên nghe giảng cũng khẽ mỉm cười, cũng không có phí lời bay thẳng đến bên trong đi vào. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên phát hiện mình tầm nhìn thay đổi rộng rãi lên, sau đó trong mắt của hắn lộ ra khiếp sợ, bởi vì ở nơi này trống trải to lớn địa phương, bốn phía tràn đầy pho tượng, nổi bật nhất chính là khi hắn ngay phía trước là một cái to lớn hạt châu, mà ở trên cây cột kia, cuộn lại một con rồng. Một ngày Trung Hoa thần long. Lương Hạo Thiên cả người sửng sốt, có thể nói thần long là bọn hắn Trung Hoa đồ đằng, hiện tại chạy thế nào tới nơi này. Cũng là ở Lương Hạo Thiên nghi hoặc thời điểm, đột nhiên cảm giác được lồng ngực của mình một mảnh ấm áp, sau đó trong nháy mắt, vốn là dung nhập vào trong cơ thể hắn năm màu tinh thạch lần thứ hai trôi lơ lửng đi ra, chói mắt năng lượng bao trùm toàn bộ mới. Trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thị giác phảng phát sinh ra một loại ảo giác, ở đây tất cả pho tượng thật giống nhúc nhích một chút. Mà lúc này ở thạch thất cửa thủ hộ đẳng nhân, cái kia thanh phát nam tử trên người sóng năng lượng lại, trong mắt xuất hiện thần sắc không dám tin, sau đó chậm rãi nói rằng, hắn đã đến truyền thừa thần địa rồi. Xem ra hắn dĩ nhiên kiên trì tới cuối cùng. Cái gì? Phượng Thiên Tuyết nhất thời kinh hô đi ra, yêu cầu của bọn họ rất đơn giản, chỉ cần Lương Hạo Thiên kiên trì đến Bạch Hổ nơi đó là được, nhưng không có nghĩ đến đối phương kiên trì tới cuối cùng. Điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho Lương Hạo Thiên lấy được bên trong thủ hộ hết thể đỉnh cấp thần thú tán thành. Mà nhất làm cho nàng kinh dị chính là đại trưởng lão nói tới ngã truyền thừa thần điện là có ý gì? Chẳng lẽ cái lối đi kia trực tiếp đường cái truyền thừa thần điện? Thế nhưng truyền thừa thần điện, muốn mở ra cần đi qua, hết thể trưởng lão cộng đồng phát lực mới có thể mở ra một lần, Lương Hạo Thiên là như thế nào đi vào? Lúc này cái kia đại trưởng lão trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng, trong mắt bao hàm thâm ý. Mà lúc này truyền thừa bên trong thần điện, Lương Hạo Thiên chính đang ngây người ngạch thời điểm, một cái bóng mờ né qua, một bóng người mang theo ý cười nhàn nhạt chính nhìn Lương Hạo Thiên. Ngươi là? Lương Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt lui về sau một bước, cảnh giác nhìn nam tử kia. Nam tử kia nghe xong mỉm cười dưới, đầu tiên là nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia năm màu tinh thạch trên, tay phải chậm rãi duỗi ra, sau đó Lương Hạo Thiên kinh dị phát hiện, cái kia tinh thạch hưng phấn bắt đầu run rẩy, hướng về nam tử thân thể bay qua. Xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên con mắt thoáng trương đại ra, đối phương lại có thể điều khiển tinh thạch. Ha ha! Nam tử kia lúc này mỉm cười dưới nói rằng, lão đồng bọn, chúng ta bao lâu chưa từng gặp mặt rồi hả? Ha ha, ngay cả ta chính mình cũng đã quên. Theo nam tử kia âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên cả người sững sờ ở nơi đó, lão đồng bọn. Bao lâu không có gặp mặt? Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên trên mặt hiện ra tới dại ra, nghĩ đến phía trước những người kia nói tới tinh thạch chính là thần thú tinh thạch. Lại nghĩ tới Phượng Thiên Tuyết nói tới thần thú tinh thạch là thú thần đồ vật, Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, sau đó kinh dị nói, tiền bối, ngươi là thú thần. Nam tử kia nghe xong ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, mỉm cười dưới nói rằng, tiểu tử đến là rất thông minh, không sai. Chỉ có điều thú thần chỉ là một tên gọi thôi. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng. Lúc này nam tử mở miệng lần nữa nói rằng, nếu ta thần thú tinh thạch nhận thức ngươi làm chủ nhân, hơn nữa vẫn kéo dài đến bây giờ, điều này đại biểu ngươi lòng của người này tư coi như không tệ, vì lẽ đó, ngươi thích hợp làm truyền nhân của ta. Ý của ngươi là sẽ đối ta tiến hành truyền thừa. Lương Hạo Thiên con mắt thoáng trừng lớn lên. Không sai. Nam tử khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt ở Lương Hạo Thiên trên người lướt nhanh một chút, đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, sau đó nói rằng, tự nhiên thần, cùng lôi thần truyền thừa làm sao đã ở trên người ngươi. Dứt lời trong mắt của nam tử lộ ra một tia quái lạ. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười, nói rằng, ân, ta cũng nhận được bọn họ tán thành. Ha ha. Nam tử nghe xong không khỏi bắt đầu cười lớn, nói rằng, tiểu tử, không sai à, dĩ nhiên lấy được hai người tán thành, hơn nữa hai cái thần vị cũng có thể dung nhập vào trên người ngươi. Xem ra thân thể của ngươi chịu đựng phạm vi rất lớn, không biết có thể không chịu nổi ta thú thần truyền thừa đây. Ta đây cũng không biết. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, các ngươi thú tộc thiên tài rất nhiều. Nếu không ta giúp ngươi tìm một truyền thừa dưới. Như vậy cũng an toàn chút. Làm sao ngươi sợ? Nam tử kia không khỏi nở nụ cười nói rằng. Ta có cái gì tốt sợ? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt. Ha ha. Nam tử kia nghe xong lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, truyền thừa của ta chi truyền cho nắm giữ thần thú tinh thạch người, hiện tại tinh thạch nhận rồi ngươi, vì lẽ đó ngươi là ta truyền thừa bất nhị ứng cử viên. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên không khỏi lăng thần dưới, trong mắt thoáng có chút không dám tin tưởng. Nam tử lúc này lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, ta xem ngươi thể chế có chút đặc thù, truyền thừa năng lượng của ta cũng không có vấn đề. Vậy ngươi năng lượng đều thuộc về cái gì hệ? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Nam tử khỏe miệng hơi vểnh lên, nói thẳng đến nha. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, nam tử quả nhiên thật lợi hại, dĩ nhiên đem ngũ hành toàn bộ tập hợp đủ ở trên người chính mình, không được nam tử lợi hại như vậy, dĩ nhiên trở thành thú thần. Phải biết ngũ hành tuy rằng tương khắc, thế nhưng cũng đồng dạng hỗ trợ lẫn nhau a. Nhìn Lương Hạo Thiên trong mắt khiếp sợ, nam tử không khỏi nở nụ cười nói rằng, ta nhìn ngươi một chút trong cơ thể đều bao hàm cái gì có thể lượng. Dứt lời trong lúc đó nam tử trên người xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ, Lương Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể mình năng lượng trong nháy mắt sao động lên, ngay sau đó màu vàng, màu xanh lục, màu xanh lam, màu đen, màu đỏ rực trong chớp mắt thêm lưu chuyển đi ra. Ô nam tử đột nhiên kinh dị kêu lên, trong mắt thoáng có chút không dám tin tưởng, hắn ngũ hành thiên sinh ra được có, hơn nữa ngũ hành tương sinh, vì lẽ đó tồn tại thuộc về bình thường, thế nhưng Lương Hạo Thiên trong cơ thể ngũ hành cũng không đầy đủ hết. Thế nhưng là có tương khắc năng lượng tồn tại ở bên trong, theo lý thuyết, Lương Hạo Thiên thân thể tuyệt đối không chịu nổi loại lực lượng này. Thế nhưng hắn lại phát hiện, vài loại năng lượng lẫn nhau tiếp nhận dung hợp ở cùng nhau. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nam tử nhanh chóng suy tư lên, sau đó ánh mắt đột nhiên rơi vào Lương Hạo Thiên năng lượng màu vàng nóng kia trên, ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, nhanh chóng nói, đây là... Nhìn thấy nam tử vẻ mặt, Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng hơi nghi hoặc một chút, cùng đợi nam tử đoạn sau. Lúc này nam tử kia ánh mắt đờ đẫn rơi vào Lương Hạo Thiên trên người trực tiếp nói, tiểu tử, ngươi không phải người của thế giới này. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên vẻ mặt cũng biến thành ngốc trệ lên, lời của nam tử là có ý gì? Hắn chẳng lẽ biết ngoại trừ thế giới này còn có một thế giới khác? Nhìn Lương Hạo Thiên dại ra vẻ mặt, nam tử liền minh bạch cái gì, thần sắc thoáng có chút quái lạ, thế nhưng sau đó bắt đầu cười lớn nói rằng, rất tốt rất tốt. Ngươi là đến từ Phật giới người đi. Phật giới? Lương Hạo Thiên không khỏi sững sờ, xem ra đối phương nhận lầm, không sai đối phương biết ngoại trừ thế giới này còn có thế giới khác cũng làm cho hắn có chút kinh dị. Thế nhưng cũng là vào lúc này, nam tử kia lần thứ hai nói rằng, bởi vì ngươi điều này có thể lượng thuộc về Phật giới cao cấp nhất năng lượng, là cùng thích giả mani một loại năng lượng. Ngươi là gì của hắn? Ho khan một cái, thích giả mani. Lương Hạo Thiên con mắt trừng lớn lên, đối phương làm sao mà biết được nhiều như vậy? Tiểu tử ngươi nói mau a, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này nam tử kia vẻ mặt có chút lo lắng lên. Ta không phải Phật giới người. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ta là người địa cầu. Người địa cầu. Trong mắt của người đàn ông kia có chút quái lạ, sau đó nhanh chóng nói, ngươi dĩ nhiên là nguyên giới người. Nhưng là nguyên giới người làm sao chạy đến nơi đây? Nghe nam tử tự lẩm bẩm, Lương Hạo Thiên đành phải nuốt một ngụm nước bọt, chẳng lẽ đối phương cũng là cùng hắn một giới người? Quả nhiên lúc này nam tử ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nhanh chóng nói, tiểu tử, ngươi là làm sao đi tới nơi này tới? Cũng là bị trừng phạt tới được. Trừng phạt? Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, này cũng không có. Dứt lời, Lương Hạo Thiên trải qua đại khái chuyện tình trải qua nói ra. Nam tử kia nghe xong nhất thời cười to đi ra, sau đó nhanh chóng nói, là Diêm Vương tên kia à, ha ha thú vị. Thú vị a, có điều vì sao bi hắn làm đã tới? Dứt lời trong mắt của nam tử lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó nhanh chóng suy tư lên. Chương 46, Thú thần truyền thừa. Cũng là vào lúc này, nam tử ánh mắt lần thứ hai lướt nhanh Lương Hạo Thiên một chút, lông mày khẽ nâng lại, đột nhiên thân thể trong nháy mắt đến Lương Hạo Thiên trước người. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, muốn động, lại phát hiện thân thể của chính mình hoàn toàn mất đi tác dụng, chút nào cũng nhúc nhích không được nữa. Mà cũng là vào lúc này, nam tử tay phải một hồi. Lương Hạo Thiên trên cánh tay nhất thời xuất hiện một thật nhỏ miệng máu, một giọt máu trong nháy mắt hiện lên đi ra, mà ở cái kia giọt máu xuất hiện thời điểm, Lương Hạo Thiên trên cánh tay vết thương cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Cựu thế thiện nhân. Nam tử kia cảm thụ một hồi cái kia giọt máu, con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, không thể tin được nhìn Lương Hạo Thiên, phải biết cựu thế thiện nhân là phi thường hiếm thấy, nếu như Lương Hạo Thiên lại luân hồi một đời, này Lương Hạo Thiên nhưng là trực tiếp thành Phật, hiện tại lại la hó, đi thẳng tới nơi này. Cựu thế thiện nhân. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, cái này cựu thế thiện nhân xưng hô, hắn đã ở Diêm Vương trong miệng nghe được, sau đó nghi hoặc nhìn nam tử một chút nói rằng, ngươi lại là người nào? Nam tử kia nghe xong không khỏi khẽ mỉm cười sau đó nói rằng, ta và ngươi đến từ một giới người, bất quá ta là bị trừng phạt tới được.